An Nạc Truy, tại sao lưng của ta nói chúng ta có thể cùng một chỗ sinh nhật nha? Ta cười khổ nói, miễn. Năm trước sinh nhật yến hội liền đủ kích thích, năm nay ngươi nếu cho ta chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến, ta phỏng chừng liền muốn thích đáng chàng nổ tung. An Nạc đi theo sau lưng của ta, đi một trận, bỗng nhiên nói, đây là cha ý tứ. Ta dừng lại, quay đầu nhìn nàng. An Nạc biết ta đang đợi giải thích của nàng, liền tự nói cha nghĩ làm hai chúng ta thấu tại cùng một chỗ sinh nhật. Ta suy nghĩ một chút, minh bạch cha dụng ý, nhất định là mượn ta cùng An Nạc cùng một ngày sinh nhật cơ hội, đem hai nhà nhân thấu tại cùng một chỗ, dịu đi lẫn nhau quan hệ. Kia cha vì sao không nói với ta đâu này? An Nạc cười hì hì nói, cha biết hắn tự mình nói cho ngươi lời nói, ngươi nhất định cự tuyệt, cho nên khiến cho ta đến hỏi ngươi. Cha nói ta là khắc tinh của ngươi. Ta cười khổ nói, ngươi là chúng ta cả nhà khắc tinh. Vậy ngươi đồng ý không? Không đồng ý. An Nạc mỉm cười, không nói nữa. Ta coi nàng liếc nhìn một cái, xoay người tiếp tục đi về phía trước, ngoài ý muốn chính là, nàng thế nhưng không có đuổi kịp. Điều này cũng làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Ta cũng không có đem chuyện này nói cho mẹ, ta biết nàng cũng sẽ không đồng ý. Nào biết ngày hôm sau ta thế nhưng nhận được cha điện thoại, lời nói cùng An Nạc cùng ta nói giống nhau như đúc, muốn cho hai chúng ta sinh nhật yến hội thấu tại cùng một chỗ quá. Ta cảm thấy có một chút không hiểu, đây là phái An Nạc đến, không có hoàn thành, cho nên tự thân xuất mã sao. Do dự một chút, ta vẫn là cự tuyệt, ngùng điện thoại sau đó, càng nghĩ càng không thích hợp, cẩn thận nhất cân nhắc, mạnh mẽ phản ứng, nguyên lai này lại trúng tiểu ma nữ kia bẫy. Nàng đã biết cha ý tưởng, sợ hãi ta sẽ đồng ý, cho nên là tiên tới tìm ta, liều đứng lại cho ta một cái vào trước là chủ ấn tượng, cố ý đem việc này cấp giảo hoàng. Không cần phải nói, nhất định là sợ hãi cha và mẹ bởi vậy gặp mặt, hòa hoãn quan hệ, vậy uy hiếp được mẹ nàng địa vị. Hắc, tiểu nha đầu, thật sự là khó lòng phòng bị nha. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy lại danh dự mới được. Không thể cả đời đều bị nàng nắm mũi dẫn đi à. Việc này nhi ta vẫn là không có cùng mẹ nói, ta không biết có phải hay không bởi vì An Nạc nguyên nhân, cũng có lẽ, nội tâm của ta chỗ sâu. Đồng dạng che giấu một chút như vậy tiểu tiểu tâm tư. Ta mỗi ngày ở trường học, phụ đạo ban cùng ra ở giữa, qua lại bôn ba, trừ ăn cơm đi ngủ đi toilet, chỉ còn lại cả đề. Nhất trong nháy mắt liền đến sinh nhật của ta, ta trong lòng ký hưng phấn, lại có một chút bàng hoàng. Mẹ còn nhớ rõ ước định của chúng ta, sớm liền thay ta hướng phụ đạo ban lão sư xin phép rồi. Khi ta buổi chiều tan học thời điểm, mẹ đã chờ ở phía ngoài cửa trường. Nàng đem đen nhánh tóc dài của ở sau gáy, mũi trưng bày màu đen kính mát, tây trang màu đen bộ váy, trên chân mặc lấy siêu mỏng màu da tất chân, một đôi màu đen lượng da giày cao gót, hẳn là công ty tan tầm sau đó, cố ý đuổi tới đón ta. Mẹ giống như mọi khi, hai tay ôm ở trước ngực, tựa vào đầu xe bên cạnh, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm, quanh thân tỏa ra tránh người từ ngoài ngàn giảm khí chàng. Nhưng mẹ thực sự quá chói mắt, chính là vẫn không nhúc nhích đứng ở đó. Liền dẫn tới vô số người đi đường quay đầu. Ta đi tới, đánh cái tiếng tiếp đón. Mẹ cái gì cũng không nói, ý bảo ta lên xe, sau đó liền chờ ta, trước về đến ra bên trong, đổi một thân quần áo. Đường mẹ theo bên trong phòng ngủ đi ra thời điểm, đổi một thân màu đen áo váy, thon dài cổ thượng mang một đầu mượt mà sáng bóng trân châu vòng cổ, đem nàng nguyên bản liền óng ánh như tuyết làn da, chèn ép càng thêm trắng nõn tinh tế. Lại tăng thêm nhàn nhạt mùi nước hoa. Có vẻ ký đoan trang lại cao quý, trở thành quen thuộc lại gợi cảm. Mẹ gặp ta ngốc lăng, thúc giục nói chạy nhanh thay quần áo đi nha. Ta đáp ứng một tiếng, trở lại trong phòng, đầu óc đều là mẹ cao quý thành thục thân ảnh. Ta không được báo cho chính mình, không muốn lại có không an phận chi suy nghĩ, nàng là mẹ ta, con cùng mẹ là không có khả năng. Mẹ đã sớm đã đặt xong nhà ăn, hoàn cảnh thanh u cao nhã, còn có đàn violon ban nhạc tại đài phía trên diễn tấu. Người phục vụ đem chúng ta mang đến chỗ ngồi phía trước, ta thưởng trước một bước, học thân sĩ bộ dạng, giúp đỡ đem ghế dựa rút đi ra. Bởi vì ta đã hạ quyết tâm, qua hôm nay, ta liền muốn hoàn toàn chặt đứt niệm nghĩ, không thể lại trầm luân đi xuống. Nhưng ngay mặt ta đối với mẹ thời điểm, ngược lại nhất thời không lời, không biết nên nói những gì. Thượng cơm sau đó, mẹ đầu tiên phá vỡ trầm mặc, hỏi gần nhất học tập tình huống như thế nào đây? Rất tốt. Dừng lại một chút, mẹ lại hỏi không có gì không nghĩ ra à. Ta cúi đầu, nhỏ giọng nói mẹ, ta đều suy nghĩ cẩn thận rồi, ngài không cần lại cho ta quan tâm. Mẹ có thể giúp ngươi dù sao cũng có hạn, sau này đường, vẫn là muốn dựa vào ngươi chính mình đi. Ta đều hiểu, ta cúi đầu dùng cơm, một lát sau, ngẩng đầu nói mẹ, ta có chuyện nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Mẹ ngẩng đầu nhìn ta chuyện gì vậy? Ta gần nhất tỉnh táo lại đến, cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Thi Thanh Hoa việc này, có chút quá mức không biết tự lượng sức mình. Ta cho rằng mẹ mắng ta không tiền đồ, không nghĩ tới mẹ than nhẹ một tiếng lấy ngươi ý nghĩ, lại có vài năm thời gian lời nói, thì đậu Thanh Hoa cũng là có khả năng. Sau đó không đợi ta nói chuyện, liền hỏi nói ngươi bây giờ mục tiêu là nơi nào. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, lấy ta đi năm thành tích, cố gắng nữa một năm, thì đậu tỉnh đại hẳn là vẫn là có thể. Mẹ khen ngợi gật gật đầu, nói chỉ cần ngươi tâm lý có mục tiêu là được. Có lẽ là ta tinh thần bình thường một chút nguyên nhân, mẹ so trước đó vài ngày cũng sáng sủa rất nhiều, ngẫu nhiên có thể theo ta đùa giỡn một chút. Ăn xong sinh nhật tiệc tối, ta còn không muốn về nhà, liền ương mẹ muốn đi nhìn chàng điện ảnh. Đến rạp chiếu phim, ta cùng mẹ thương lượng muốn nhìn thế nào bộ phim, ta vốn là tính toán nhìn một bộ sản phẩm trong nước tình yêu phiến, nhưng mẹ kiên chỉ muốn nhìn Disney phim hoạt hình. Ta cười hỏi ngài bất giác, hai chúng ta cùng đi nhìn phim hoạt hình, có chút buồn cười sao? Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, mãn không quan tâm nói ngươi trước đây, ta không phải là thường xuyên mang ngươi nhìn phim hoạt hình nha, có cái gì tốt cười. Có thể kia dù sao cũng là trước đây nha, hiện tại lại mang ta nhìn phim hoạt hình. Chiếu phim thính đều là tộc trưởng mang lấy tiểu bằng hữu, ngươi dẫn ta lớn như vậy nhất đứa nhỏ đi vào, người khác còn cho rằng ta là liệt não nhược trí đâu. Ta với ngươi cùng một chỗ nhìn tình yêu phiến mới là lạ chứ. Toàn trường tình lữ, ngươi gặp qua nơi đó có hai mẹ con đi nhìn tình yêu phiến. Ta nghĩ cũng thế, tranh chấp không dưới, liền thuận mẹ ý kiến, mua hai tờ phim hoạt hình vé xem phim. Ngay tại ta lấy phiếu thời điểm ngoài ý muốn bắt gặp An Nặc. Ta kinh ngạc nhìn nàng, ngẩn ngơ, lập tức hỏi ngươi theo dõi ta. An Nặc có vẻ có chút buồn bực, hỏi ngược lại ta theo dõi người làm cái gì. Ta hơi chút lăng, phản ứng, quay đầu mọi nơi xem xét một phen, hỏi là cha mang ngươi đến. An Nặc một bên lấy phiếu vừa nói đúng vậy à, làm sao vậy? Sau đó cười nói ca ca, ngươi cũng là đến xem phim sao? Thật khéo nha. Là rất xảo, vừa dứt lời, ta đã nhìn thấy cha và dì Lưu, lòng nói hỏng, này nếu cùng mẹ đụng lên, vậy lúng túng. Ngươi và mẹ ngươi cùng một chỗ đến nhìn sao? Ta đầu óc đang tại suy nghĩ lung tung, nghe được An Nặc câu hỏi, nhất thời không phản ứng, thuận miệng nói câu không phải là, ta một người đến nhìn. Vậy thì thật là tốt, chúng ta cùng một chỗ nha. Ngươi nhìn chính là thế nào một hồi? Nói, An Nặc muốn tới cầm lấy trong tay ta vé xem phim. Ta vội vàng nhét vào túi bên trong, liếc nàng liếc nhìn một cái ta chính mình nhìn chính mình là được. Điện ảnh mở màn còn có một đoạn thời gian, ta vì phòng ngừa mẹ cùng bọn hắn gặp, liền cứng rắn kéo nàng đi thương trường dạo qua một vòng. Đợi thời gian không sai biệt, mới phản trở về. Nhưng thật vừa đúng lúc, khi chúng ta tiến tràng rơi tọa sau đó, bất ngờ phát hiện, cha và An Nặc hai mẹ con, an vị tại trước mặt của chúng ta. Tại loại này tình cảnh hạ gặp mặt. Quả thật có một chút lúng túng khó xử, nhất là mắt thấy cả nhà bọn họ tam miệng, vui vẻ hòa thuận. Bất quá mẹ phản ứng đổ coi như bình tĩnh, cha lúng túng khó xử lên tiếng chào, nàng cũng sắc mặt như thường trở về một tiếng, giống như là nhiều năm không thấy lão bằng hữu giống nhau. Điện ảnh bắt đầu về sau, ta cũng không có lòng xem nhìn, một mực vụng trộm đánh giá mẹ, chỉ thấy mặt nàng sắc như thường, tập trung tinh thần nhìn điện ảnh màn ảnh, như là bị tình tiết hoàn toàn hấp dẫn, nhưng ta như cũng có thể theo bên trong ánh mắt của nàng. Phát hiện rất nhỏ tình cảm biến hóa. Ta nghĩ mẹ lúc này nhất định như đứng đống lửa, như ngồi đống than, liền nhỏ giọng nói mẹ, nếu không đừng xem, chúng ta đi trước a. Mẹ quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, hỏi vì sao đi trước. Cảm giác không có ý gì, không tốt lắm nhìn, ta căn bản vốn không có chú ý điện ảnh tình tiết, cũng không biết sốt cuộc được không nhìn. Ta cảm thấy rất đẹp mắt, mẹ điều chỉnh một chút tư thế, tiếp tục nhìn lên điện ảnh. Ngốc tử cũng có thể nhìn ra được đến, mẹ là đang tại cường ngạnh kiên trì, giống như là đang cùng cha đấu khí giống nhau. Cũng chẳng biết tại sao, mẹ càng như vậy, lòng ta thì càng cảm giác chua xót, ta đổ tình nguyện nàng đứng dậy vừa đi liễu chi. Bất quá, mẹ không đi, điện ảnh diễn đến một nửa thời điểm, cha đổ đứng người lên, đi ra ngoài, xem bộ dáng là đi toilet đi, nhưng thẳng đến điện ảnh kết thúc, hắn cũng chưa có trở về. Tan cuộc về sau, An Nặc quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái gì cũng không nói, bồi tiếp mẹ nàng đi ra ngoài. Mẹ tỏa tại chỗ ngồi phía trên, hơi chờ giây lát, thẳng đến phụ đề truyền phát hoàn tất, mới đứng dậy rời đi. Ta sợ hãi lại dạp chiếu phim ngoại tình gặp cha bọn hắn, nhưng cũng may chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Đường trở về phía trên, mẹ một câu cũng không nói, yên lặng hướng phía trước đi, giày cao gót thải tải trên mặt đất, phát ra thanh thúy đát đát tiếng. Ta không biết mẹ lúc này là tâm tình gì, nhưng nhất định không có khả năng tốt lắm, dù sao nhìn người khác vợ chồng ân ái, toàn gia đoàn viên, mà chính mình lại cô đơn chiếc bóng, gia đình thoát phá, nội tâm lại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng cân bằng nha. Ta đi theo mẹ phía sau, nghĩ muốn nói gì đó, an ủi một chút, có thể lại có một chút do dự. Suy nghĩ một chút, chỉ có thể nhìn trái phải mà nói hắn điện ảnh rất tốt. Ân, mẹ đáp lại ôn hòa, khiến cho ta không biết nên như thế nào nói nữa. Vừa mới lúc này, đi ngang qua công viên quảng trường, cùng với Hàn Bảo Nghi bản yêu ngươi một vạn năm, một đám trung lão niên nhân hai thành đôi, nhảy tình giao hào vũ. Ta bỗng nhiên dừng lại, hỏi muốn hay không nhảy điệu nhảy. Mẹ ngẩn ra, quay đầu xem ta ngươi đây là lại nghĩ tới thế nào vừa ra. Ta cười nói đến thôi, ngài không phải là thường xuyên cùng Chu A Di cùng một chỗ khiêu vũ sao? Đừng mất mặt, mẹ xoay người còn muốn chạy, bị ta một phen níu lại, cứng rắn lôi vào quảng trường, cuối cùng thật sự không lay chuyển được ta, liền do ta đưa tay đặt ở nàng sau lưng, dắt nàng cùng một chỗ đi vào sân nhảy, xen lẫn trong đám người chúng, tùy theo âm nhạc tiết tấu, tung tăng nhảy múa. Nhảy một trận, mẹ tán dương rất có tiến bộ, lén lút vụng trộm luyện qua. Ân, ta chi tiết thừa nhận, cười nói vì có thể ở thời khắc mấu chốt cấp mẹ làm cái bạn nhảy. Mẹ hừ một tiếng, chế nhạo nói chỉ ngươi kỹ thuật này, còn chưa kịp ba ngươi một nửa. Nói ra khỏi miệng, mặt nàng biểu cảm hơi lên một chút biến hóa. Ta nhìn mẹ ánh mắt, nghe thấy nàng trên người nhàn nhạt mùi nước hoa, có chút si mê. Mẹ trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt phía trên, không có bất kỳ cái gì biểu cảm, điềm tĩnh như nước, vẫn như cũ không che giấu được ánh mắt mệt mỏi. Có lẽ đúng như Dung A Di đã nói, mẹ hẳn là tìm một cái dựa vào rồi, dù sao cha đều đã tái hôn. Nhưng là, ta trong lòng, lại hoàn toàn không thể tiếp nhận loại chuyện này phát sinh. Như vậy, ta vì sao không thể trở thành mẹ dựa vào đâu này? Chỉ bởi vì ta là con trai của nàng sao? Mẹ gặp ta nửa ngày không nói lời nào, mở miệng hỏi đang suy nghĩ gì? Ta tại nghĩ, một cái ưu tú nam nhân, hẳn là dạng gì? Khôi hài hài hước, tri thức uyên bác, thành thục, ổn trọng, có đảm đương. Ngài cảm thấy ta thành thục sao? Lịch sử trưởng thành môn bắt buộc, thành thục là chọn môn học khóa. Tiểu Đông, thân thể của ngươi đã là một cái cường tráng nam nhân rồi, nhưng tinh thần thượng lại vẫn là một cái đại nam hài. Như thế nào mới có thể thay đổi thành thục? Khi ngươi học khống chế dục vọng của mình, có rõ ràng mục tiêu cuộc sống, khi ngươi có thể thừa nhận thống khổ, học sẽ nhịn nại, có thể cho xung quanh nhân cảm giác an toàn thời điểm ngươi chính là một cái thành thục nam nhân. Vậy ngài cảm thấy, ta có khả năng trở thành một cái thành thục ưu tú nam nhân sao? Mẹ không chút do dự nào, ánh mắt nhìn ta, mềm giọng nói ngươi nhất định trở thành một cái ưu tú nam nhân, ngươi không cần hoài nghi chính mình. Kia cha đâu này? Trầm ngâm một lúc, mẹ nhỏ giọng nói hắn cũng là ưu tú nam nhân. Có thể cha tuyệt không khôi hài hài hước. Đúng vậy à, vừa không khôi hài cũng không hài hước, thậm chí còn có chút cũ kỹ. Nhưng ta chỉ thích như vậy hắn. Bởi vì hắn có thể mang cho ngài cảm giác an toàn sao? Mẹ không trả lời, nhưng ta theo bên trong mắt của nàng, được đến đáp án rõ ràng. Lúc này, vũ khúc biến hóa, tiết tấu tăng nhanh. Ta ôm mẹ, nhảy lên điệu tango. Mẹ, ngài có phải hay không cảm thấy ta quá nói năng ngọt sớt, miệng lưỡi trơn tru rồi hả? Người có đôi khi là có chút ba hoa. Vậy ngài chán ghét ta sao? Mẹ nghe vậy, mỉm cười. Một đôi như nước con mắt sáng nhìn chăm chú ta. Tiểu Đông, ngươi từ nhỏ chính là mẹ hài lòng quả, mẹ chưa từng có chán ghét quá ngươi. Nhưng là ta lại làm thương tổn ngươi. Mẹ nhìn ta, trầm mặc một lát, chậm rãi nói ngươi là hài tử của ta. Ta trong lòng một trận cuồn cuộn, nước mắt nhịn không được suýt chút nữa chảy ra. Ta minh bạch mẹ ý tứ, bởi vì ta là hài tử của nàng, cho nên ta làm sai bất cứ chuyện gì, cho dù là làm thương tổn nàng, nàng đều có khả năng tha thứ ta đấy. Ta hít sâu một hơi, cố nhịn không cho nước mắt chảy ra đến, phát ra từ nội tâm nói mẹ, ta về sau không bao giờ nữa tổn thương ngài. Mẹ nở nụ cười, cười đến rất đẹp, nhàn nhạt nói câu Tiểu Đông, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Ta có thể nói sinh nhật nguyện vọng sao? Nói ra sẽ không linh. Ân, ta lặng lẽ tại trong tâm ưng thuận tâm nguyện, hy vọng mẹ vĩnh viễn hạnh phúc. Trong đêm, ta nằm tại trên giường, lăn qua lộn lại làm thế nào cũng ngủ không được cảm giác. Nghĩ lại từ nhỏ đến lớn, cùng mẹ từng ly từng tí, tiếp lấy lại nhớ tới một năm này đến, của ta sở tác sở vi. Cuối cùng lại nhớ tới buổi tối hôm nay, ta cùng với mẹ cái kia lần đối thoại. Nghĩ nghĩ, ta cảm thấy có chút nước tiểu cấp bách, đứng dậy xuất môn hướng đến vệ sinh ở giữa đi, bất ngờ phát hiện, vệ sinh ở giữa đèn thế nhưng mở ra. Ta đi tới, nhìn thấy mẹ hai tay chống tại bồn rửa tay bên cạnh, cúi đầu, tóc dài rũ xuống, đem mặt hoàn toàn che khuất. Ta đi đường rất nhẹ, không có âm thanh, mẹ không có chú ý tới ta. Ta nhẹ giọng hô một tiếng, mẹ ngẩn ra, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy nàng đôi mắt đỏ bừng, trên mặt mang theo nước mắt, tuy rằng đã tháo trang, da rẻ như trước trắng nón, có vẻ thập phần tiêu tụy. Mẹ hoảng vội vàng dùng thủy rửa mặt, biểu cảm khôi phục như thường, hỏi đã trễ thế này, như thế nào còn chưa ngủ thấy. Ta đi toilet, mẹ, ngài, làm sao vậy? Không có gì, làm cái ác mộng, làm tỉnh lại, rửa cái mặt. Mẹ đem mặt lau tỉnh sau đó, dặn dò nhanh chóng đi ngủ, ngày mai đến trường lại không tinh thần. Mẹ sau khi trở về phòng, ta đứng ở bồn rửa tay phía trước, yên lặng ngẩn người. Mẹ vừa rồi tiêu tụy khuôn mặt, thật sâu xung kích nội tâm của ta, mẹ trước mặt người ở bên ngoài kiên cường nữa, cuối cùng vẫn là cái nữ nhân, nội tâm chỗ sâu cũng có mềm mại một khối. Ta nhìn kính chung chính mình, ta chưa từng giống như bây giờ, chán ghét quá chính mình. Một mức cho đến nay, ta cũng không dám mặt đối với nội tâm của mình, luôn luôn tại trốn tránh, lại khống chế không nổi dục vọng của mình, lần lượt tổn thương mẹ. Lăng Tiểu Đông, người muốn rốt cuộc là cái gì? Người mục tiêu cuộc sống rốt cuộc là cái gì? Tại khoảnh khắc này, ta hình như tìm được đáp án. Ta không muốn kiếp sau, ta liền muốn đời này. Ta muốn cùng mẹ song túc song phi, ta muốn mẹ giống như tình lữ yêu phía trên ta. Dung A-di nói đúng, mẹ không có khả năng cả đời đều đơn, nàng cần phải có nam nhân chiếu cố. Người nam nhân này, phải là ta. Bởi vì cái này ý tưởng, ta lại cũng mất buồn ngủ, nằm tại trên giường lăn qua lộn lại tự hỏi, như thế nào mới có thể làm cho mẹ tiếp nhận ta. Ta cùng mẹ ở giữa lớn nhất chướng ngại, chính là tầng này mẹ con quan hệ, lý luận đi lên nói, trên thế giới bất kỳ nam nhân nào đều có thể cùng mẹ trở thành tình lữ, duy chỉ có ngoại trừ ta. Cùng lúc đó, ta yêu thế lớn nhất, cũng là tầng này mẹ con quan hệ, vô luận ta làm ra cỡ nào chuyện gì quá phận, nàng đều có khả năng tha thứ ta đấy. Cho dù là đối với nàng kê đơn mê gian, bạo lực cưỡng gian, nàng cũng chỉ đối với ta thất vọng, trừ lần đó ra, cũng không có khả năng đối với ta như thế nào. Nhưng này không nghi ngờ thật sâu tổn thương tới mẹ. Mẹ cao quý xinh đẹp, thầm mến theo đuổi nàng người, nhất định không ít, nếu không cha cũng không có khả năng bệnh đa nghi như vậy nặng. Mẹ hoa chiêu gì chưa từng thấy qua, lấy ta đối với mẹ hiểu biết, cái gì hỏi han ân cần, đưa tiễn hoa, làm một chút cơm, loại này giả trang ấm nam hành vi, là căn bản không cách nào để cho mẹ nội tâm, có một tia gợn sóng. Dù sao bộ này xiếc, 20 năm trước cha cũng đã chơi đùa rồi, mẹ đã sớm miễn dịch. Ta muốn lại làm như vậy, mẹ nhiều nhất khen ta một câu, hảo hài tử, thật lúc còn nhỏ trừ lần đó ra, cũng không có khả năng đem ta trở thành một cái có thể dựa vào nam nhân đối đãi. Hiện tại quan trọng nhất, là muốn trước tiên đem mẹ tầng kia tự ta bảo vệ xác ngoài đánh nát. Trương Ái Linh nói qua, đến nữ nhân tâm lý lộ thông qua âm đạo. Lấy tình huống hiện tại đến nhìn, muốn cho mẹ đem ta trở thành khác phái đối đãi, hơn nữa yêu thích ta, quả thực chính là người si nói mộng. Muốn công hãm mẹ nội tâm, tôi có khả năng phương pháp xử lý, chính là cùng nàng lại lần nữa phát sinh quan hệ, hơn nữa còn là muốn tại nàng thanh tỉnh trạng thái phía dưới hoàn thành. Việc này nhi tuy rằng khó như lên trời, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Dù sao ta cùng mẹ bởi vì lần trước ngoài ý muốn, đã tại thực chất phía trên có nam nữ quan hệ, đây là một viên mầm mống, trồng ở mẹ tâm lý, nàng như thế nào cũng là không thể quên. Nếu như đem mẹ coi như một cái đại boss lời nói, máu hậu phòng cao, bên ngoài còn có một tầng cứng rắn xác ngoài bảo hộ, tránh người từ ngoài ngàn dặm. Đánh chính diện nhất định là không được, chỉ có tại nàng không hề cảnh giác dưới tình huống, từng chút mài máu, đang bảo vệ xác ngoài xuất hiện cái khe thời điểm, thừa dịp lúc thiếu mà vào, vừa mới phá được. Chiêu này ta quen thuộc, bởi vì năm đó Lục Y Y chính là như vậy bị ta bắt. Ta hiện tại vũ khí trong tay là cái gì? Con trai bảo bối thân phận, thi vào trường cao đẳng, cùng với của ta bệnh không tiện nói ra. Bệnh của ta ít nhiều cùng mẹ có một chút quan hệ, có thể khẳng định, mẹ tâm lý đối với lần này có chút áy náy, nếu không cũng không có khả năng dùng phúc lợi trị liệu phương pháp giúp ta chữa bệnh. Nhưng bởi vì sự lỗ mãng của ta cùng thao chi quá cấp bách, ngược lại làm mẹ thanh tỉnh lại. Mẹ đã đối với ta có điều cảnh giác, lúc này lại muốn trộm tập, quả thực khó càng thêm khó. Đầu tiên cần phải làm là muốn cho mẹ buông lỏng cảnh giác, muốn đạt được cái mục tiêu này, liền muốn làm nàng cho rằng ta đã hoàn toàn bỏ qua hy vọng, chủ động giữ một khoảng cách, là biện pháp tốt nhất. Càng nghĩ, một đêm không ngủ, ngày hôm sau buổi sáng thế nhưng cũng không thấy khốn, ngược lại hưng phấn vô cùng. Ta khôi phục gián đoạn nhiều ngày chạy bộ sáng sớm, dù sao một cái vô dụng nam nhân là không có biện pháp cấp mẹ hạnh phúc. Ta phải mau chóng khôi phục thân thể mới được. Sau khi trở về, ta xuống bếp làm bữa sáng, chờ đợi mẹ rời giường, cùng một chỗ dùng cơm. Mẹ phòng chừng đêm qua cũng không như thế nào đi ngủ, có chút mệt mỏi, còn có nhàn nhạt mắt quầng thâm. Thâm tư thục lự sau đó, ta đối với mẹ tuyên bố, ta muốn chuyển trở về trường học bên cạnh cho thuê phòng nhỏ. Thứ 36 chương mẫu thượng công lược 4. Một công lược bắt đầu. Đương ta nói ra ý nghĩ của chính mình là, mẹ ngẩn ra, hỏi một câu ngươi nói cái gì. Ta lặp lại một lần ta nghĩ chuyển trở về trường học bên cạnh phòng trọ bên trong. Mẹ nhíu nhíu mày, nghi hoặc xem ta như thế nào đột nhiên muốn rời đi qua ở. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, bên kia rất tốt, cách trường học gần, qua lại có thể tỉnh không ít thời gian. Hơn nữa, tiền thuê nhà ngài đều trao rồi, chống không không được, có chút lãng phí. Cũng chỉ là bởi vì như vậy, mẹ còn chưa phải quá tin tưởng. Chính là bởi vì như vậy, từ hôm nay trở đi, ta liền muốn toàn thân tâm vùi đầu vào thi vào trường cao đẳng sông pha rồi, không có nhiều như vậy thời gian có thể cho ta lãng phí, có thể tiết kiệm một giây là một giây. Mẹ cúi đầu suy nghĩ một lát, nói ngươi muốn thật có thể như vậy nghĩ, vậy cũng rất tốt. Ta chặn lại nói dạ dạ dạ, cho nên ta mới quyết định như vậy. Ân, vậy ngươi tính toán khi nào thì rời đi qua? Buổi tối hôm nay tan học, sẽ không trở về, trực tiếp đi qua đi. Nhanh như vậy, mẹ rõ ràng sửng sốt. Ân, mau sao? Mẹ vội hỏi a, hành, vậy ngươi buổi tối đi qua đi. Ăn xong rồi bữa sáng, thu thập thư bảo đảm bị đến trường, vừa ra đến trước cửa, mẹ hô ta một tiếng Tiểu Đông. Ân, còn có chuyện gì sao? Trầm ngâm một chút, mẹ chần chờ nói ngươi, cảm giác ngươi hôm nay có chút không giống nhau. Nơi nào không giống với? Đừng trước đó vài ngày sáng sủa rất nhiều. Có khả năng là ta tìm được mục tiêu cuộc sống a. Cái mục tiêu gì? Học tập cho giỏi, ngày ngày hướng lên. Ta dùng sức vung tay, gặp mẹ nhìn chằm chằm lấy ta, trên mặt biểu cảm có chút nghi hoặc, không khỏi hỏi làm sao vậy? Không tốt sao? Rất tốt, mẹ gật gật đầu, sau đó dặn dò ngươi bên kia ăn cơm nếu không thuận tiện nói. Ta cho rằng mẹ để ta hồi tới dùng cơm. Vừa nghĩ chỉnh nghĩa ngôn từ cự tuyệt, nào biết mẹ nói liền kêu giao hàng a. Một người nấu cơm, lãng phí thời gian, thật không có lời. Ta có một chút thất vọng, nhưng vẫn là gật đầu đáp ân, đã biết. Vậy ngài ở nhà một mình, cũng muốn chú ý một chút an toàn, không nên tùy tiện cấp người xa lạ mở cửa nha. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nói được rồi, chớ hà tiện. Nhanh chóng đến trường đi thôi. Xuất môn sau đó. Nhìn thăng lên ánh sáng mặt trời, chẳng biết tại sao, tâm tình phá lệ nhẹ nhõm sung sướng. Nguyên nhân chính như mới vừa rồi ta cùng mẹ nói như vậy, ta có rõ ràng mục tiêu cuộc sống. Bên này nhiều năm đến, lòng ta mê mang, bàng hoàng, dục vọng bị ép tại trong lòng, không thể được đến phóng thích cùng giải thoát. Tiềm thức, một mực báo cho chính mình, ta muốn có được, đời này đều là không có khả năng thực hiện. Cho nên một mức cho đến nay, ta đều thực rối rắm thực yếu đuối. Thủy chung không dám đối mặt phần này cảm tình, luôn luôn tại trốn tránh. Nhưng là hiện tại ta nghĩ thông suốt, mặc kệ quá trình cỡ nào gian khổ, không có chuyện gì là không có khả năng. Tâm tình buông lỏng, áp lực tự nhiên cũng thì tốt, khi đi học cũng có thể tập trung tinh thần. Tuy rằng trên người nhiễm bệnh còn không có chữa khỏi, nhưng bây giờ mục tiêu hàng đầu là muốn đem thành tích học tập làm lên, chỉ có như vậy, mới có thể giống mẹ chứng minh, ta đã hoàn toàn giải thoát đi ra, mới có thể khiến nàng buông xuống đề phòng. Để ta có cơ hội để lợi dụng. tuy rằng đã hạ quyết tâm, xác định mục tiêu, nhưng là còn không có quá rõ ràng kế hoạch. Lấy hơn nửa năm này tình huống thực tế đến nhìn, chính diện đột kích nhất định là không được, chỉ có vô hồi đánh lén còn có thể có chút hy vọng. Muốn đánh lén thành công, liền muốn trước làm rõ ràng mẹ nhược điểm tại nơi nào. Không hề nghi ngờ, ta chính là nàng nhược điểm lớn nhất. Nhưng liền trước mắt tới nói, có hai cái phương diện đối với ta là không nhất lợi, đầu tiên là ta cùng mẹ quan hệ, thứ nhì là của ta tật bệnh. Như thế nào mới có thể làm cho này hai đầu hoàn cảnh xấu, biến thành ưu thế đâu này? Buổi tối phụ đạo ban tan học sau đó, ta trở lại đã lâu phòng thuê bên trong, rất lâu chưa hồi, phòng ở vắng ngắt, thiếu chút nhân khí, ngược lại cùng An Nặc nhà bà nội cái kia bộ phòng cũ có chút giống. Nhìn không thấy mẹ, nhất là không ăn được mẹ làm cơm chiều, ta trong lòng cảm giác vắng vẻ, tổng cảm thấy ít một chút cái gì. Cũng không biết lúc này mẹ một thân một mình ở lại trong nhà, có khả năng hay không cũng có cảm giác giống nhau. Không được, hiện tại không phải là đa sầu đa cảm thời điểm, thời gian bảo quý, nhất định phải toàn lực ứng phó đầu nhập đến bên trong học tập đi. Ta ghé vào trước bàn đọc sách, một mực ôn tập đến rạng sáng, ngày hôm sau hơn 5 giờ liền bò lên, thay xong quần áo đi xuống chạy bộ sáng sớm. Không nghĩ tới vừa chạy ra cửa tiểu khu không bao xa, liền nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng. Ánh huỳnh quang xanh biếc vận động áo khoác, màu xám quần vận động, mông tròn đẫy đà, tùy theo sức chạy tả hữu uốn éo, sau đầu đuôi ngựa ba nhất ném nhất ném. Trước kia chạy bộ thời điểm, thường xuyên gặp Đường lão sư, bất quá trước đó vài ngày ta tạm dừng một đoạn thời gian, ngược lại là Đường lão sư bất chấp mưa gió, mỗi ngày kiên trì. Trả giá tự nhiên có hồi báo, Đường lão sư quả thật so mấy tháng trước gầy không ít. Ta đuổi tới bên cạnh nàng, lên tiếng chào hỏi. Đường lão sư thần sắc chuyên chú, dọa nhất nhảy, quay đầu vừa nhìn là ta, có chút ngoài ý muốn, cười hỏi tốt thời gian dài không gặp ngươi. Ai, ngươi chạy thế nào chỗ này đến đây? Ta một bên chạy một bên nói đoạn trước thời gian có việc, một mực không chạy. Đêm qua chuyển trở về, hôm nay vừa khôi phục chạy bộ sáng sớm, vừa ra khỏi cửa liền gặp ngài, duyên phận nha. Đường lão sư biết ta cái gì đức hạnh, đã sớm thói quen. Cười hỏi như thế nào đột nhiên chuyển trở về, với người mẹ cãi nhau, lại bị mẹ ngươi đuổi ra ngoài. Bởi vì trước kia chạy bộ thời điểm, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm, cho nên nàng đối với gia đình của ta tình huống, bao nhiêu có chút hiểu rõ. Bất quá càng sâu trình tự bát quái, ta cũng không dám nói với nàng. Không có, ta mình muốn chuyển trở về. Nơi này dù sao cách trường học gần một chút, cao thấp học thuận tiện, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Đường lão sư cười nói ai u, thật không đơn giản, cuối cùng có chút thi vào trường cao đẳng sinh phải có bộ dáng, biết thời gian bảo quý. Ngài đây là khen ta, vẫn là phúng đâm ta đâu này. Đương nhiên là khen ngươi. Ta một bên chạy, một bên nghiêng mắt đánh giá Đường lão sư, nàng kia trắng nõn non mịn gương mặt, so trước kia gầy không ít. Theo ta dự nghĩ giống nhau, nàng trụ cột điều kiện đặc biệt tốt, ngũ quan thanh tú, da rẻ trắng nõn, tuy rằng hai má gầy, nhưng vẫn như cũ không mất đẫy đà mỹ cảm, thậm chí dẫn theo một chút trẻ con mập. Không biết vì sao, ta có cảm giác nàng trên người có một chút mẹ bóng dáng, dù sao là càng xem càng dễ nhìn. Ta cười hỏi Đường lão sư, ngài mấy tháng này, được gầy 10 đến cân A. Đường lão sư cô nén cười ý, nhưng vẫn cũ kho nén hài lòng, nói ngày hôm qua vừa sưng, tổng cộng gầy 22 cân. Ai u, quang chạy bộ, gầy nhiều như vậy. Quang chạy bộ sao được, còn phải khống chế ẩm thực. Ta nhịn không được nói câu quả nhiên mỗi người mập mạp đều là tiềm lực cổ. Đường lão sư nghe vậy ngẩn ra, quay đầu chừng lấy ta có ý tứ gì. Người đây là khen ta đâu này, vẫn là phúng đâm ta đâu này. Ta đương nhiên là tại khen ngài đâu, ta trước kia có thể thật không nghĩ tới ngài là cái đại mỹ nhân nha. Ngài bây giờ đang ở nam sinh người khí đặc biệt cao, đều nhanh đuổi kịp Điền lão sư. Ngài biết tất cả mọi người nói cái gì hay không? Đường lão sư biết rõ ta tại nói lải nhải, nhưng vẫn là không nhịn được, tò mò hỏi nói cái gì? Nói ngài trưởng cùng Hong Kong cái kia đại minh tinh, cái kia. Đúng, Quan Chi Lâm, có điểm giống. Đường lão sư nghiêng chừng lấy ta, nghiêm túc cảnh cáo nói Lăng Tiểu Đông, chú ý một chút đúng mực, đừng mở lão sư vui đùa a. Ta là nói thật, không cùng ngài hay nói giỡn. Ngài lần trước không phải nói mẹ ta ngài tuổi trẻ xinh đẹp khí chất được không? Ta hiện tại còn nguyên còn cho ngài. Đường lão sư không còn lý ta, tựa đầu xéo xuống một bên, nhưng sẽ ở một chớp mắt, ta vẫn là nhìn thấy khóe miệng nàng lộ ra ý cười. Ta càng ngày càng cảm thấy nàng cùng mẹ có chút giống. Ta tìm lời, hỏi đúng rồi, lão sư, ngài hẳn là theo ta mẹ tuổi không kém bao nhiêu đâu, vậy ngài đứa nhỏ có phải hay không theo ta mấy tuổi bình thường đại nha? Nam nữ, tại chỗ nào phía trên học nha? Như thế nào từ trước đến nay chưa thấy qua nha? Nghe ta hỏi lên như vậy, Đường lão sư nguyên bản còn ẩn giấu ý cười khuôn mặt, chớp mắt mở đi xuống, một câu cũng không nói, về phía trước chạy một đoạn sau đó, chậm rãi dừng lại, nói với ta lão sư chạy hết nổi rồi, người chính mình đi trước a. Ta coi mặt nàng biểu cảm, biết là hỏi không nên hỏi thì hỏi đề, cũng không cần phải nhiều lời nữa, lên tiếng kêu gọi liền tự chạy ra. Suốt quãng đường, ta tại trong lòng cân nhắc, lão sư vừa nghe đến câu hỏi của ta, lập tức liền không thích hợp nhi rồi, trong nhà nhất định là có biến cố gì, hẳn là cùng đứa nhỏ có liên quan. Buổi sáng tại nhà dạy học hành lang, nghênh diện cùng Đường lão sư gặp, nhìn cùng bình thường không có gì hai loại. Ta lên tiếng chào hỏi, nàng cũng cười dài được đáp lại một tiếng, tốt giống sự tình gì cũng chưa phát sinh qua giống nhau. Ta cố nhịn muốn gặp được mẹ khát vọng, ngày qua ngày vùi đầu khổ đọc, đem sở hữu tinh lực đều phát tiết tại học tập phía trên. Thời kỳ mẹ đã tới vài lần điện thoại, cũng phát quá tin tức, nhưng không có xem ta. Ta không rõ ràng lắm ý tưởng của nàng, cũng không dám tùy ý thăm dò, sợ hãi đả thảo kinh xà. Thật vất vả nhẫn đến thứ bảy, có thể trở về nhà ở thượng một đêm. Bác bác vừa vặn cũng nghỉ ở nhà, vào cửa khi liền gặp được nàng đứng tại phòng khách trước máy truyền hình chơi đùa thể cảm trò chơi. Bác bác đã sớm biết ta rời ra ngoài sự tình, gặp ta trở về, vội vàng hỏi ai. Ngươi như thế nào lại rời ra ngoài? Ta cũng rất lâu không cùng nàng gặp mặt, nhịn không được nói đùa sợ ngươi trở về ảnh hưởng ta học tập, nhanh chóng rời ra ngoài chứ sao? Bác bác chiều ta làm cái mặt quỷ, tiếp tục chơi lên trò chơi. Ta đến trong phòng bếp, nhìn thấy mẹ kia quen thuộc lại thân thiết bóng lưng, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, lên tiếng chào hỏi mẹ, ta trở về. Mẹ quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng ân một tiếng, trên mặt biểu cảm cũng nhìn không ra biến hóa gì. Ta vội hỏi muốn ta giúp đỡ sao? Không cần, trở về nhà nghỉ ngơi đi. Ta không nghĩ quá nhiều dây dưa, cấp mẹ lưu lại phản đối ấn tượng, lặng lẽ lui ra ngoài. Bác bác còn tại phòng khách bên trong chơi trò chơi, quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, thuận miệng nói tâm tình không tệ nha. Gặp được chuyện gì tốt nhi sao? Làm sao ngươi biết ta tâm tình không tệ? Bác bác khinh thường cười, hai chúng ta nhận thức hơn 10 năm, nói tâm ý tương thông có chút buồn nôn, nhưng ngươi cảm xúc dao động, ta vẫn có thể đủ cảm giác được. Dừng một chút, nói tiếp nói từ ba ta mẹ ta ly hôn sau đó, cảm giác ngươi liền một mực hỗn loạn mê man. Hôm nay cảm giác có chút không giống nhau. Ta ở sau lưng nàng sofa phía trên ngồi xuống, tò mò hỏi chỗ nào không giống nhau. Ân, bác bác dừng lại, ngửa đầu suy nghĩ một lát. Nói cũng cảm giác lấy trước kia người bị bệnh thần kinh lại trở về. Đừng không lớn không nhỏ kêu loạn ngoại hiệu, cũng không phải là tiểu hài tử. Bác bác quay đầu liếc ta liếc nhìn một cái, cười nhạo nói ô ô ô, bắt đầu giả làm ra vẻ thành thục. Ta ra vẻ đứng đắn nói ta với ngươi rằng, từ hôm nay trở đi, ta chính là cái thành thục nam nhân. Đúng lúc này, mẹ vừa mới theo bên trong phòng bếp đi ra, nghe ta đến đây một câu như vậy, hỏi ai thành thục rồi hả? Bác bác chỉ ta. Mẹ nhìn phía ta sợ mẹ hiểu lầm, vội vàng giải thích không không chưa, ta còn kém một chút như vậy mới có thể thành thục. Ân, chờ ta thi lên đại học, chính là một cái chân chính thành thục nam nhân. Bác bác tại một bên làm nôn khan chẳng, chế nhạo nói là muốn chờ ngươi thi đậu lão niên đại học sao. Mẹ nhíu nhíu mày lại bắt đầu, như thế nào vừa thấy mặt đã cãi nhau. Vừa nói các ngươi quan hệ tốt, bác bác, đừng đùa. Nhanh chóng dọn dẹp một chút, ăn cơm. Ta cùng bác bác nhìn nhau liếc nhìn một cái, giúp đỡ mẹ thu xếp bàn ăn. Mẹ phụ trách giúp chúng ta bới cơm, lần lượt đưa tới trước mặt chúng ta. Bác bác chiều ta bát liền mắt nhìn, lại nhìn trước mặt mình cháo, phút chốc lông mày nhíu một cái, hình như rất không hài lòng. Mẹ chú ý tới nàng biểu cảm biến hóa, hỏi làm sao vậy? Bác bác nổi giận nói mẹ, ngài bất công. Mẹ không hiểu ra sao. Nghi ngờ nói ta như thế nào thiên vị. Bác bác chìa vào người của ta bát nói ngài giúp hắn thịnh so với ta nhiều. Mẹ gương mặt mê mang, hai bên phân đừng xem nhìn, nhíu mày hỏi chỗ nào nhiều. Ta thế nào không nhìn ra đến. Bác bác đem chén của mình cùng chén của ta song song phóng tại cùng một chỗ, sau đó giảm thấp xuống thân thể, híp mắt, cẩn thận so sánh, cuối cùng xác định nói chính là so với ta nhiều một chút. Mẹ vừa bực mình vừa buồn cười, trách mắng ngươi Trúc đo lường nha. Nhìn sao cẩn thận làm gì nha, suốt ngày tính toán chi ly, ngồi xong, ăn cơm. Bắc Bắc nói nhỏ ngồi xuống lại, không có cam lòng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Một lát sau, mẹ ngược lại hỏi ta một người ăn còn được không nào. Ta gật gật đầu, nói rất tốt, có thời gian đã đi xuống lâu chịu chút, kêu cái giao hàng. Thật sự không được tại căn tin thấu hoạt một chút, cũng được. Mẹ tiếp tục hỏi học tập đâu này, gần nhất học tập như thế nào đây? Cũng rất tốt, không đi hết sức theo đuổi Thanh Hoa, cũng không như vậy đại áp lực tâm lý. Mẹ khen ngợi gật gật đầu, không thèm nhắc lại. Bác Bác nhìn trái nhìn phải, nhịn không được nói mẹ, ta cảm thấy ngài chính là bất công. Mẹ nâng mắt thấy nàng ta như thế nào thiên vị. Bác Bác biển chỉ nói ngài quang hỏi hắn, ngài như thế nào không liên quan tâm ta. Như thế nào không hỏi ta ăn ngon không tốt. Học tập như thế nào đây? Mẹ nhất thời không lời, ta vội vàng giải vây, nói ngươi tâm lớn như vậy, còn có thể đói ngươi nha. Ân, mẹ thế nhưng hòa cùng gật gật đầu. Bác Bác sửng sốt, sau đó nóng nảy, reo lên hai người các ngươi như thế nào hợp nhau hỏa đến khi dễ ta. Mẹ đem đũa hướng đến trên bàn vừa để xuống, chừng lấy nàng nói ai khi dễ ngươi. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi ở trường học ăn như thế nào đây? À... Bác Bác do dự một chút, gật đầu nói tạm được. Tạm được, mẹ Tú Mục trợn lên, trách mắng một tháng cho ngươi bao nhiêu hỏa thực phí. Ngày ngày chăm sóc đặc biệt, ngươi cho rằng ta không biết. Bác Bác bận rộn cúi đầu xuống, không dám phát ra âm thanh. Mẹ lạnh giọng hỏi gần nhất học tập như thế nào đây? Tạm được, Bác Bác cúi đầu, ngượng nghịu nói. Mẹ không buông tha, tiếp tục truy vấn cuối kỳ cuộc thi tính toán tiến bộ bao nhiêu danh nha. Lúc này Bác Bác hoàn toàn không dám theo tiếng. Ta tại một bên ồn ào cười nói xứng đáng, không có việc gì nhi tìm việc, thế nào cũng bị mắng không thể. Lúc này đàng hoàng a. Mẹ quay đầu chừng lấy ta, nhỏ tiếng nũng nịu ngươi cũng giống vậy. Thiếu cợt nhả, lập tức liền muốn cuối kỳ cuộc thi, ngươi tính toán tiến bộ bao nhiêu danh nha. Hỏa thiêu đến ta tới bên này, Bác Bác cúi đầu, vui sướng khi người gặp họa xem ta. Ta do dự một chút. Nói tranh thủ thi được niên cấp top 10A. Thứ hai ta cố ý hướng phụ đạo ban lão sư mời nghỉ một ngày, buổi chiều sau khi tan học chưa có về nhà, mà là canh giữ ở Long Hà Kiều phía trên, chờ đợi An Nặc đến. Khi nàng nhìn thấy ta thời điểm, đầu tiên là sửng sốt, vừa mừng vừa sợ, lập tức cười ca ca, ngươi như thế nào tại nơi này nha? Đang đợi ngươi nha. An Nặc hai tay xoa eo, đầu nhỏ nghiêng đến một bên, nhìn chằm chằm lấy ta coi nửa ngày. Thầm nói có cổ quái. Ta hừ một tiếng có cổ quái là được rồi. An Nặc cười hỏi tổng không có khả năng là tới tìm ta ngoạn à. Ta là đến lấy lại danh dự. Ân, tìm cái gì bãi, An Nặc có chút nghi hoặc xem ta. Ta gọn gàng dứt khoát nói ngươi lợi dụng ta nhiều lần như vậy, như thế nào cũng phải nhường ta lợi dụng một lần à. An Nặc đầu tiên là sững sờ một chút, cắn cắn môi dưới, con mắt quay tít một vòng. Lập tức cười hỏi ngươi nghĩ như thế nào lợi dụng ta. Ta học nàng bộ dạng, đưa tay nắm thành vòng tròn, tại không trung cao thấp tuốt giật mình. An Nặc nháy con mắt, kinh ngạc hỏi ngươi, không phải là nói đùa sao? Ta cười hỏi ngược lại làm sao vậy, ngươi không phải là không có sự tình liền muốn cho ta đến một phát sao? Sợ. Sợ cũng không phải sợ, là được. An Nặc ánh mắt mang theo nghi hoặc, nàng khẳng định không nghĩ ra. Vì sao ta đột nhiên tìm đến nàng làm loại sự tình này? Bất quá do dự một chút, vẫn là nhếch miệng lên, lộ ra dấu hiệu tính mỉm cười, nói được rồi. Đi nơi nào, ta bên kia, cũng là ngươi bên kia. Đi ta chỗ đó a, ta so thủ thế, phía trước dẫn đường, chiều phòng trọ phương hướng đi đến. Trên đường An Nặc cấp mẹ nàng gọi điện thoại, nói là đi đồng học ra một chút, dì Lưu còn dặn dò nàng, làm nàng chú ý an toàn, sớm một chút trở về. 20 phút về sau, trở lại ta phòng trọ bên trong, ta tùy tay đem thư bao hướng đến trên ghế sofa ném một cái, xoay người nói với nàng ngươi đã sớm đã tới, thỉnh tự tiện a. An Nặc buông xuống thư bao, đi nhà cầu, ném ướt át tay nhỏ đi ra, nhìn trái nhìn phải nhìn, hỏi ta nghe nói ngươi chuyển về trong nhà ở, tại sao lại hồi nơi này đến đây? Ngươi nghe ai nói, Bác Bác? An Nặc không có trả lời, bất quá nàng không nói, ta cũng biết. Bác Bác tiểu tử này mơ hồ, chuyện gì đều không giấu được, hai ba lần đã bị bộ sạch sẽ được. Ta nhất mông ngồi tại trên sofa, hai chân rộng mở, đại mã kim đao tựa vào sofa lưng, nói bắt đầu đi. An Nặc cười hắc hắc, có thể trước ăn một chút gì hay không? Ta hơi đói. Dùng không được bao dài thời gian, làm xong rồi ăn nữa. Không ăn cơm ta không còn khí lực. An Nặc cười hì hì xem ta, gặp ta vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm lấy nàng, giơ tay lên cười nói được rồi. Ta thừa nhận, ta chính là nghĩ cọ một bữa cơm ăn. Ta đứng dậy đi vào phòng, lấy ra hai thùng mì ăn liền, phóng tại bàn trà phía trên. An Nặc nháy mắt một cái nháy mắt, nhìn chằm chằm lấy mì ăn liền nhìn một hồi lâu, nhíu mày nói à. Liền ăn cái này nha. Liền cái này, như thế nào? Cần ta giúp đỡ phao sao? Được chưa, mì ăn liền liền mì ăn liền à. An Nặc ục ục thì thầm mở ra mì ăn liền, đi máy nước uống nhận một chút nước ấm. Chờ đợi quen mặt mấy phút đồng hồ này bên trong, An Nặc ngồi ở trên mặt đất, thân trên nằm sấp tại bàn trà phía trên, một đôi mắt to nhìn chằm chằm lấy ta, xem trong chốc lát, nhịn không được hỏi ca ca, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Không thể lấy. An Nặc bị ta vô tình cự tuyệt, không thèm để ý chút nào, cười hì hì nói vậy ngươi hỏi ta một vấn đề à? Không nghĩ hỏi. Ân, được rồi, chúng ta đây bắt đầu ăn mì à? Đã xong không hề đáng nghi đối thoại, An Nặc xốc lên mì ăn liền thùng, bú bú bắt đầu ăn. Ta coi nàng mỹ tư tư bộ dạng, không khỏi có chút nghi hoặc, nàng bộ dạng này ngây thơ lạc quan bộ dạng, rốt cuộc là thật, vẫn là trang đi ra. An Nặc ngẩng đầu nhìn ta, nói nếu không ăn lời nói, mặt liền phao hư thúi. Ta chầm chập xốc lên mì ăn liền thùng, một bên ăn một bên hữu ý vô ý đánh giá nàng, càng ngày càng cảm thấy tiểu ma nữ này làm người ta đoán không ra. Ăn xong rồi mì ăn liền, ta lại lần nữa ngồi tại trên sofa, mặt không biểu cảm nhìn nàng, hỏi cái này có thể à? An Nặc ngồi xổm mặt của ta phía trước, hai tay nắm chặt quần eo, tính cả quần lót cùng một chỗ chậm rãi cởi xuống, lộ ra nhuyễn nằm sấp tiểu đệ đệ. An Nặc mở to hai mắt nhìn chằm chằm lấy dương vật xem trong chốc lát, dùng tinh tế đáng yêu ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó ngẩng đầu xem ta, vẻ mặt nghi hoặc, giống như là đang tại hướng ta dò hỏi. Vì sao? Tay của thiếu nữ trưởng vẫn như cũ non mịn mềm mại, ôn nhuận bắn nhuyễn, cũng không biết như thế nào, biết rõ kế tiếp muốn phát sinh cái gì, nhưng chính là một điểm mong chờ cùng xúc động cảm giác đều không có, dương vật cũng không cấp nửa điểm phản ứng. An Nặc đưa ra thịt núc ních tuyết trắng tay nhỏ, cầm chặt nhuyễn nằm sấp dương vật, nhẹ nhàng nhu bóp một cái, vẫn là không có phản ứng. Nữ hài tinh xảo khuôn mặt phía trên có chút mê mang, một tay nắm chặt dương vật. Một tay nâng âm nang, sử dụng tất cả vốn liếng, lại gỡ lại nhu, có thể dương vật thủy chung mềm nhũn, không hề tức giận. An Nặc bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn ta, quai hàm hơi hơi nâng lên, có chút khó chịu. Ngốc lăng trong chốc lát, hỏi tại sao có thể như vậy. Lần trước nàng ăn một lần biết, bất quá đó là tâm tình nguyên nhân, lúc này là bởi vì thân thể ta có bệnh, bất quá nàng nhưng không biết. Ta lần thứ nhất cảm giác việc này như có chút hào ngoạn, có lòng đậu nàng. Ra vẻ nghiêm túc hỏi ngược lại hỏi ngươi, xảy ra chuyện gì? An Nặc ánh mắt hướng lên vừa lật, do dự một chút, nắm lấy dương vật của ta, bắt đầu tiếp tục xoa nắn tuốt chuyển động. Trong chốc lát ấn lỗ tiểu, trong chốc lát nhẹ nhàng bóp, có thể mất nửa ngày sức lực, cũng chỉ đem dương vật lấy cái hơi hơi nhồi máu. Không nên nha, An Nặc có vẻ có chút nổi giận, nhỏ giọng lầm bầm lên. Nàng càng là khí này phình phình tiểu bộ dáng, lòng ta lại càng thấy hảo ngoạn. Diễu cợt nói không được a. An Nặc dừng lại, gãi gãi đầu, thầm nói như thế nào không dùng được nữa nha. Mất linh đi à nha. Ân. Ta bỗng nhiên nghĩ ra đến, hỏi có chuyện ta một mực rất ngạc nhiên, người này một thân bản sự là theo ai học nha. Bản lãnh gì? An Nặc ngẩng đầu xem ta, nhất thời không có phản ứng. Ta đưa tay giơ lên không trung, làm cái tốt lấy tư thế. An Nặc cười mà không cười ngươi thực để ý sao? Nói không thèm để ý, kia xác thực lừa mình dối người, nhưng lại không muốn thừa nhận. Ta hừ một tiếng, nói là có một chút như vậy tò mò. An Nặc cười cười ta tự học, người tin không? Ta nhìn nàng, không có trả lời. An Nặc hỏi như thế nào? Không tin. Không phải là không tin, ta chính là buồn bực, người nhàn rỗi không chuyện gì, tự học cái đồ vật này làm gì nha? Đối phó ngươi nha, An Nặc cười không chút nào che giấu. Mất lớn như vậy kính, liền vì đối phó ta. An Nặc đầu nhất nghiêng, ánh mắt quay tít một vòng, cười hì hì nói nhiều môn tay nghề, nhiều đầu đường ra nha. Ta biết nàng là cố ý nói hưu nói vượn, thất tiếng cười nói người nắm giữ môn thủ nghệ này, tính toán đi làm gì nha. Nan không thành thật phải làm viện giao, vào đầu bài nha. Ít nhất có thể đem ngươi ăn gắt gao. Nói xong, tiểu ma nữ tựa đầu thấp xuống, phù tránh dương vật, hướng về quy đầu nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó mở ra miệng nhỏ, đem quy đầu toàn bộ ngậm vào, tay nhỏ cầm chặt dương vật gốc rễ, phấn nộn đầu lưỡi vòng cổ quy đầu nhẹ nhàng liếm láp cọ sát. Ta thân thể không khỏi nhất run, tới điểm cảm giác, dương vật nhảy nhất phía dưới, chậm rãi kiều, nhưng như cũ là nửa cương lên trạng thái. Ăn nặc lại liếm lại ngậm, bận rộn một thời gian, bất đắc dĩ nhổ ra, xoa xoa quai hàm, ủy khuất ba ba nói đều chua. Ngươi là không phải cố ý nha. Ta cố nhịn ý cười cái đồ vật này còn có thể cố ý nha. Vậy ngươi như thế nào? Nửa ngày lại không phản ứng nha. Kia đoán chừng là kỹ thuật của ngươi rút lui đi à nha. Ăn nặc khí phình phình đứng người lên, cởi cỡi giày, lộ ra màu trắng tất phải chân nhỏ, nhảy đến trên ghế sofa, nói ta không tin. Vậy ngươi nguyện ý thử liền thử xem a, ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta tiết tiết lửa đâu. Ai, ta giả vờ một bộ không thể làm gì biểu cảm. Ăn nặc đem mặc lấy màu trắng tất phải đáng yêu bàn chân nhỏ dẫm nát dương vật của ta phía trên, chậm rãi xoa nắn, nhẹ nhàng thải đạp. Nguyên bản ta thực ăn một bộ này, nhưng không biết vì sao, hiện tại cũng không có cảm giác gì. Một lát sau, ăn nặc ngồi tại trên sofa, hai cái màu trắng tất phải chân nhỏ hợp tại cùng một chỗ, đem dương vật kẹp ở giữa, cao thấp xoa lấy, cao thấp tuốt lấy. Ta cúi đầu xem thiếu nữ đáng yêu bàn chân, nhịn không được đưa tay đặt ở phía trên, cách tất phải, vuốt ve xoa nắn, tinh tế thưởng thức thiếu nữ bàn chân nhục cảm cùng bắn nhuyễn. Rằng co gần 10 phút, ăn nặc cuối cùng nhận thua, xoay người nằm sấp tại sofa phía trên, mặt nhỏ mai tại cánh tay bên trong, sau một lúc lâu cũng không lên tiếng. Ta đem quần sách, duỗi tay tại nàng nguyễn bắn bắn mông nhỏ thượng vỗ nhẹ nhẹ một chút, cười nói cái này cuối cùng cũng nên nhận thua a. Ân. Qua hơn nửa ngày, ăn nặc ngồi dậy đến, ủy khuất ba ba xem ta, biển chỉ hỏi ngươi nên không có khả năng là liệt dương a. Lòng ta nhất hư, nhưng mặt ngoài như trước trấn tĩnh, cười nói thiếu đến, ngươi không được là không được. Cũng có khả năng là, ta đã đối với ngươi hoàn toàn không có cảm giác. Vậy ngươi đối với người nào có cảm giác? Bắc bắc, ta cau mày nói ta làm gì không nên đối với muội muội ta có cảm giác. Kia còn có thể là ai? Cũng không thể là ngươi mẹ a. Ngươi, ta ra vẻ tức giận chừng lấy nàng, nhưng tâm lý vẫn có một chút hoảng, nhà đầu kia nhiều đầu óc, đừng thật cho nàng nhìn ra thần đến đây, kia nhưng mà thật không được rồi. Về sau trăm vạn phải cẩn thận một chút mới được. Ta hay nói giỡn, đừng nóng giận nha. Ăn nặc cười khoát tay áo, luôn miệng nói khiểm. Tốt lắm, người có thể đi trở về rồi, ta còn muốn ôn tập bài tập đâu. Ta đứng dậy toàn bộ sửa lại một chút quần áo, đem nàng đuổi ra ngoài. A, ăn nặc chợt nói ngươi kêu ta đến, vì chế ngạo ta nha. Nàng là hiểu lầm dụng ý của ta, nhưng ta cũng không giải thích, đổi giày đem nàng tặng ra ngoài. Ăn nặc ngăn ở cửa, nhăn nhăn nhó nhó không muốn đi, ta hỏi nàng còn có chuyện gì sao? Ăn nặc cúi đầu, trầm ngâm sau một lúc lâu, nhẹ giọng hỏi nói ca ca, người đối với ta còn có cảm giác, có phải hay không? Chính là bởi vì ta đem các ngươi ra chia rẽ, cho nên ngươi hận ta, không có biện pháp yêu thích ta, đúng không đối với? Ngươi quá lo lắng, ngươi là em gái ta, cùng cha khác mẹ thân muội muội, ta không có khả năng đối với ngươi có cảm giác. Ăn nặc cúi đầu. Hai cái tay nhỏ vô ý thức đùa bỡn môn chui, nhỏ giọng thầm thì vậy ngươi đem ta gọi tới làm gì? Không phải là vì muốn chứng minh, ngươi đối với ta đã không có cảm giác sao? Ngươi tại lừa chính mình, nàng là hoàn toàn hiểu lầm, bất quá cũng rất tốt, chính hợp ý ta. Ta không có giải thích cái gì, hừ một tiếng tùy ngươi như thế nào nghĩ. Ăn nặc đi rồi, ta đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, đứng ở cửa trước chỗ ngẩn người, nghĩ lại mới vừa rồi kia lần đối thoại, cảm thấy có chút mê mang. Ta đối với An Nặc rốt cuộc là cảm giác gì, ta cũng nói không rõ ràng. Ta lấy ra dấu ở TV hộp ở giữa điện thoại, nhấn đình chỉ kiện, sau đó lật nhìn một chút vừa rồi thu phía dưới video. Hình ảnh rất rõ ràng, An Nặc cùng ta làm sự tình, vừa xem hiểu ngay. Bởi vì đoạn thời gian này vùi đầu cố gắng, cuối kỳ cuộc thi vừa mới tiến vào niên cấp top 10 hàng ngũ bên trong. Bất quá nha, các khoa thành tích như trước có tốt có xấu, toán học là thêm phân hạng. Tiếng Anh là giảm phân hạng. Vì thế, Đường lão sư cố ý đem ta gọi vào văn phòng, lời nói đầy ý vị nói với ta người cái này tiếng Anh thành tích, như thế nào muốn làm? Như thế nào so với lần trước còn thấp đâu này? Lúc này tại tiếng Anh phía trên, vẫn là như cũ thả một chút thủy, nhưng cũng không nhiều, liền có thể lấy bảo trì tổng thứ tự sắp xếp phía trước, đơn khoa tiếng Anh lại không phải là đặc biệt ưu tú, này đúng mực nắm chắc được vừa đúng, ngay cả ta mình cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Ta cũng không biết, tiếng Anh dường như khó a, ta giả bộ hồ đồ. Nói bậy, Đường lão sư liếc ta liếc nhìn một cái, tiếng Anh còn có thể đều biết học nan sao? Người toán học đều có thể thi đến cả lớp thứ nhất, tiếng Anh như thế nào trước mặt 10 tên còn không thể nào vào được nha. Ngươi như vậy sẽ làm ta các lão sư khác chê cười ta đấy. Lời không thể nói như vậy, Thẩm Tiêu Tinh tiếng Anh thi tốt như vậy, toán học rối tinh rối mù, tổng không thể nói là số học lão sư giáo không tốt sao? Đường lão sư cười khổ lắc đầu, ngươi là nói như thế nào có lý. Lăng Tiểu Đông, ngươi cùng lão sư nói lời nói thật, rốt cuộc có phải hay không là bởi vì ta giáo không tốt, cho nên ngươi học không đi vào nha. Không không không, ta liền vội vàng xua tay, cùng lão sư một điểm quan hệ cũng không có, chỉ do ta cá nhân nguyên nhân, ta trời sinh cùng tiếng Anh cách biệt. Đường lão sư, ngài thật không cần thiết tự trách, muốn oán trách ai, cũng phải oán trách kia phụ đạo ban lão sư, là hắn không được. Ai, ngươi cái bộ dạng này. Đường lão sư không được thở dài lắc đầu. Ta nhân cơ hội nói nếu không như vậy, buổi tối có thời gian, ngài có thể giúp ta phụ đạo một chút không? Buổi tối à, Đường lão sư nhíu nhíu lông mày, có chút do dự. Ngài muốn không thời gian coi như, ta cũng chính là vừa nói như vậy. Ta chính là nhớ rõ lần trước ngài giúp ta làm phụ đạo, hiệu quả đặc biệt tốt. Cho nên ta liền nghĩ, chủ yếu vẫn là nhìn ngài. Đường lão sư do dự sau một lúc lâu. Nói kia quay đầu ta xem một chút đi, nếu có thời gian lời nói, có thể giúp ngươi làm sao giờ học ngoại phụ đạo. Dù sao chỗ ở cũng tương đối gần. Nghỉ về nhà, mẹ biết được của ta cuối kỳ thành tích, khó nén vui sướng trong lòng, khích lệ nói ta đã nói, cố gắng một chút vẫn có thể làm được nha. Lập tức lại sừng sộ lên đến, ra vẻ nghiêm khắc nói niên cấp top 10 danh, tuy rằng đạt tới mục tiêu dự trù, nhưng là cũng không thể quá mức tự mãn, người cái thành tích này phóng tại khu bên trong. Cũng chính là trước 100 danh bộ dạng. Còn có tiến bộ rất lớn không gian. Ân, ta biết, ta nhu thuận gật đầu. Khen một phen sau đó, mẹ phát hiện không thích hợp, lông mày nhíu một cái, hỏi ngươi này tiếng Anh thành tích xảy ra chuyện gì. Ta giả vờ không biết nên giải thích thế nào bộ dạng. Không phải là chuyên môn cho ngươi báo tiếng Anh phụ đạo ban sao. Xảy ra chuyện gì, ngươi mỗi trời tối có hay không hào hào mà đi học. Ta có đi. Mỗi ngày đều đi. Vậy ngươi này tiếng Anh thành tích, tại sao lại rút lui trở về? Khác khoa thành tích đều tiến bộ, duy chỉ có tiếng Anh thành tích kém như vậy. Ta cau mày, biểu cảm khó xử nói ta cũng không biết vì sao, ta cũng nâng lấy cấp bách. Đừng nói ngài, Đường lão sư đã sớm nói ta. Đường lão sư, ngươi cái kia Anh ngữ lão sư. Ân, ta gật gật đầu, sau đó giả vờ hài lòng bộ dạng, nói Đường lão sư đỉnh phụ trách nhiệm. Nàng không phải là cũng ở cái kia tiểu khu sao? Đã nói buổi tối có thời gian, có thể giúp ta làm sao giờ học ngoại phụ đạo. Mẹ nghe vậy ngẩn ra, nàng nói muốn giúp ngươi làm khóa ngoại phụ đạo. Ân. Buổi tối, ân. Mẹ lông mày hơi hơi nhăn lại, sau một lúc lâu không nói, hình như đang suy nghĩ gì. Ta nhân cơ hội nói ta chính muốn cùng ngài thương lượng một chút, phụ đạo ban cảm giác không có gì dùng, thành tích càng ngày càng kém. Ta liền nghĩ. Dứt khoát đừng lên, ta vẫn là chính mình ôn tập, lại do Đường lão sư phụ đạo quên đi. Trầm ngâm một lúc, mẹ hỏi ngươi cảm giác Đường lão sư dạy học trình độ như thế nào nha? Rất tốt nha, đối với đệ tử phụ trách, nghiêm túc cẩn thận, cũng không biết vì sao, ta cuối cùng cảm thấy nàng cùng mẹ có điểm giống, nhất là giảm béo sau khi thành công. Giảm béo thành công, mẹ nghe vậy ngẩn ra, có một chút tại ý. Ta hưng phấn nói đúng vậy a. Đường lão sư giảm hơn 20 cân. Trước kia không phát hiện, Đường lão sư trưởng còn thật thật xinh đẹp, cùng cái kia Hong Kong minh tinh, Quan Chi Lâm có điểm giống. Mẹ liếc mắt nhìn ta, trầm mặc không nói, không biết tâm lý suy nghĩ cái gì. Ta cười hề hề bổ túc một câu nàng cùng ngài tuổi không sai biệt lắm, khí chất khẳng định không ngài khỏe chứ, nhưng là nhân đỉnh ôn nhu. Mẹ thình lình nói câu ôn nhu cùng dạy học chất lượng có cái gì quan hệ. Ôn nhu liền nhất định là hảo lão sư sao. Ta cũng không nói gì nha, ta liền cảm thấy, Đường lão sư ôn nhu, tính tình tốt, có kiên nhẫn. Ngươi, quên đi, phụ đạo ban tiếp tục phía trên, không cho phép lui. Thứ 37 chương mẫu thượng công lược 4. Hai An Nặc sắm vai mẫu thượng. Phụ đạo ban tiếp tục phía trên, không cho phép lui. Mẹ thái độ nhìn thực kiên quyết, điều này làm cho ta có một chút ra ngoài dự tính, nhịn không được hỏi tại sao vậy. Mẹ hình như cũng là thốt ra, cũng không có nghĩ lý do tốt, trầm ngâm hơn nửa ngày mới nói nhân gia dù sao cũng là tại chức giáo sư, ngẫu nhiên giúp ngươi làm sao giờ học ngoại phụ đạo đổ không có gì, thường xuyên phiền toái nhân gia, nếu để cho những học sinh khác đã biết, không có khả năng có ý kiến gì không. Ân, ta giả trang minh bạch, gật gật đầu, rất sâu tán thành phụ họa nói đúng nha. Dù sao hiện tại Đường lão sư trở nên đẹp, tại nam sinh bên trong người khí cũng cao. Nếu để cho bọn hắn biết, Đường lão sư thiên trời tối đến trong nhà giúp ta làm phụ đạo, khẳng định ghen tị muốn chết. Mẹ nghe vậy lông mày nhíu một cái, vỗ bàn nói ta nói không phải là cái này. À, không phải là bởi vì cái này nguyên nhân sao? Ta ra vẻ mờ mịt nhìn mẹ. Mẹ chừng lấy ta, khiển trách ngươi thiếu cho ta giả bộ. Ta liền vội vàng câm miệng. Bắc Bắc tại một bên vui sướng khi người gặp họa cười nói bị mắng a. Thật là sống nên, ta liếc nàng liếc nhìn một cái bên cạnh ở, không chuyện của ngươi. Bắc Bắc còn nghĩ cãi lại, mẹ lại giành nói trước nói được rồi, chớ ồn ào. Vừa thấy mặt đã cãi nhau, các ngươi cũng không ngại phiền phát hoảng. Tiện đà chuyển hướng ta, nghiêm khắc nói Lăng Tiểu Đông, ngươi liền thành thành thật thật tại phụ đạo trong lớp đi học a, đừng nữa phức tạp. Ân, hành, nghe ngài. Ta nhu thuận gật gật đầu. Đêm nay tại bên cạnh này tạm ở một đêm, sau khi ăn xong trở lại trong phòng ngủ ôn tập, không nhiều trong chốc lát, Bắc Bắc đẩy cửa tiến đến, nhất mông ngồi ở giường của ta phía trên. Ta quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói không quy không củ, tiến đến cũng không gõ cửa. Bắc Bắc cởi dép lê, hai chân duỗi thẳng, thích ý dựa vào đầu giường, châm chọc nói ai u, ngài có thể cao quý rồi, tiến ngươi phòng còn phải gõ cửa. Ngươi liền như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện tiến nam sinh gian phòng, không sợ nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy đồ vật. Ngươi có cái gì ta chưa thấy qua? Bắc Bắc nhịn không được cười nói tổng không có khả năng trần truồng mông tại gian phòng bên trong khiêu vũ a. Ta cúi đầu làm bài, trên miệng không quên phản kích ân. Đi, ta đây về sau tiến ngươi phòng cũng không gõ cửa. Ngươi dám, như thế nào, ngươi cởi sạch quần áo tại phòng bên trong khiêu vũ à? Ta tại gian phòng bên trong chắt tiểu nhân đâu. Ta quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái ngươi rốt cuộc tới làm gì. Chuyên môn tìm ta cãi nhau đến. Như thế nào? Không được à, đã lâu không gặp ngươi, ầm ĩ hai câu, tìm xem cảm giác. Mấy ngày hôm trước không phải là vừa gặp sao? Ta còn nói ngươi dài như vậy thời gian, cũng không theo ta cãi nhau tranh cãi rồi, còn cho rằng ngươi trở nên thành thục nữa nha. Được, vẫn là này hùng hài tử đức hạnh. Bắc Bắc lẩm bẩm nói đoạn trước thời gian nhĩ lão là vô tình, với ai khiếm ngươi 800 đồng tiền không còn tựa như, tìm ngươi cãi nhau cũng không có ý nghĩa. Ta bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn nàng, nói đúng rồi, ngươi có vẻ còn cho ta mượn 100 đồng tiền không đưa ta đâu à. Bắc Bắc nghe vậy ngẩn ra, lập tức đầu nhỏ nhất nghiêng, ánh mắt đóng lại, ngáy lên. Ta xoa nhẹ một cái giấy đoàn, dùng sức ném tới nàng ót phía trên, nói đừng giả bộ ngủ. Bắc Bắc mở choàng mắt, giống chỉ tức giận tiểu nữ mèo, hung manh nói làm sao rồi làm sao rồi làm sao rồi. Liền cho ngươi mượn 100 đồng tiền, nhớ thương đến bây giờ, ngươi còn không phải là anh ta. Ta còn không phải là ngươi tiểu khả ái rồi hả? Ta biết này 100 đồng tiền xem như bụi nhi rồi, thuận miệng có lệ nói hành hành hành, ngươi là tiểu khả ái, ngươi là đáng yêu nhiều, được chưa? Bắc Bắc cười đắc ý nói này còn không sai biệt lắm. Ta nhịn không được hỏi ta nói ngươi rốt cuộc tới làm gì. Ta chỗ này học tập nhiệm vụ gấp gáp, thời gian eo hẹp trương, không rảnh với ngươi mù cản rỡ a. Ngươi muốn không có việc gì nhanh đi ra ngoài a. Bắc Bắc thấu, thấp giọng hỏi nói cái kia Đường lão sư, là xảy ra chuyện gì. Ta sửng sốt, bản năng quay đầu nhìn lại, thấy nàng trắng nõn tịnh thanh tú mặt nhỏ cơ hồ áp vào mặt của ta phía trước, thiếu nữ mùi thơm cơ thể hỗn hợp sữa tắm hương vị, xông vào mũi mà đến. Ta hỏi ngược lại Đường lão sư, chuyện gì? Ngươi thiếu đến, ta có thể cảm giác được, trong này khẳng định có chuyện xưa. Ngươi một mực hữu ý vô ý tại mẹ trước mặt khen cái kia Đường lão sư, mẹ liền liên tiếp lảng tránh. Nói, rốt cuộc chuyện gì vậy? Ta xác định nàng chính là tò mò, nhịn không được muốn trêu chọc một chút nàng, ra vẻ nghiêm túc nói ngươi đã cảm giác được rồi, kia ta cũng không gạt ngươi. Ăn ngay nói thật à, kỳ thật ngươi không phải là phụ mẫu thân nữ nhi. Bác bác nghe vậy ngẩn ra, ánh mắt mở thật to, hoàn toàn không có phản ứng. Ta nói tiếp nói kỳ thật lúc ấy ngươi là tại bệnh viện bên trong ôm sai rồi, Đường lão sư mới là của ngươi mẹ ruột. Bác bác cùng ta đối mặt mặt, mặt hướng về mặt, ngốc lăng đã lâu, có lẽ là theo ta nghiêm trọng nhìn ra ý cười, mạnh mẽ phản ứng, biết ta đang đùa nàng, thân thể về phía sau nhất mông ngồi ở trên giường, nâng lên đùi phải, trắng nõn phấn nộn bàn chân nhỏ, trực tiếp đá vào ta khuôn mặt. Thiếu nữ lòng bàn chân mềm mềm bắn bắn, non mềm đến cực điểm, nhưng dùng sức đá tại mũi phía trên, vẫn để cho ta ai u một tiếng, suýt chút nữa theo phía trên ghế dựa té ngã. Ta bụ mặt, giống to lăng tiểu bác, ngươi đi ra ngoài cho ta. Bác bác thấy tình thế không tốt, xoay người xuống giường, lẩm bẩm đi ra ngoài liền đi ra ngoài, có gì đặc biệt hơn người. Mặc lên dép lê, mở ra cửa phòng, chạy trối chết. Bởi vì Cao Tam nghỉ tương đối trễ, cho nên ngày hôm sau ta trở về phòng trọ đi ở. Khi ta buổi tối theo phụ đạo ban tan học khi trở về, ngoài ý muốn nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh. Đèn đường mờ vàng phía dưới, tiểu ma nữ mặc lấy rộng thùng thình đồng phục thể dục, nghiêng khóa bao bao, một bộ an tĩnh nhu thuận bộ dáng. Ta tính đến nàng khẳng định hồi tới tìm ta, cũng không thấy dụng tâm bên ngoài, hai tay sắp đâu, đi tới, hỏi hơn nửa đêm không trở về nhà, một người đứng ở nơi này làm cái gì? Chờ ngươi nha, An Nặc chớp lấy mắt to, ngẩng đầu nhìn ta. Đã trễ thế này, chờ ta làm cái gì? Tổng không có khả năng là tới tìm ta ngoạn à? Ta là đến lấy lại danh dự. Lời này có chút quen tai, tâm lý nhịn không được cười lên một tiếng, nhà đầu kia thật đúng là mang thù. Dù sao đã sớm tính đến nàng còn trở về, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trực tiếp đem nàng lĩnh về nhà, bất quá lâm vào cửa khi đối với nàng cảnh cáo nói của ta thời gian rất quý quý nha, muốn còn chưa phải thành, cũng đừng lại tại nơi này chậm trễ của ta thời gian. An Nặc cười hướng ta so cái ok thủ thế. Vào nhà về sau, tùy tay đem thư bao ném tại ngăn tủ phía trên, nhất mông ngồi ở sofa hán, hai chân rộng mở, tựa vào sofa lưng, tứ ngã chỏng vó nhìn nàng. An Nặc nhu thuận đứng trong phòng khách, nháy mắt xem ta. Vốn là muốn cho nàng trực tiếp đến, suy nghĩ một chút, lại há mồm hỏi ăn cơm chưa. Giống như chuyên môn đang đợi ta câu này tựa như, An Nặc nhếch miệng cười nói mì ăn liền là được rồi. Sau đó cũng không dùng ta nói, chính mình chạy đi lấy thùng mì ăn liền đi ra, phao. Đợi cho mì ăn liền chín, nàng ăn hai cái, sừng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn ta, trêu chọc một cây mặt, hỏi muốn ăn sao. Ta giờ khóc giờ cười lúc này mới nghĩ tới ta đến nha. Không cần, ta không đói bụng, nói thì nói như thế, bất quá nhìn nàng ăn rất thơm, bụng đột nhiên hơi đói, muốn ăn cái bữa ăn khuya rồi, nhịn một trận, chính mình đi rót nhất thùng. An Nặc bú một chút, đem một cây mì sợi hút vào trong miệng, sau đó biểu cảm say mê nói câu thật thơm. Ta đương nhiên biết nàng là đang nói ta, cũng không thèm để ý, dùng sức hít hai cái, cố ý biến thành rất lớn tiếng. An Nặc sau khi ăn xong, đem mặt thùng đẩy về phía trước, vỗ vỗ cái bụng, tỏ vẻ chính mình ăn no. Quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, hỏi ngươi mỗi ngày đều ăn mì ăn liền sao? Ta vùi đầu ăn mì, không có lý nàng. An Nặc con ngươi nhất nghiêng, cười nói ca ca, nếu không ta tới giúp ngươi nấu cơm à? Ta có thể mời không nổi ngươi. Ta không lấy tiền, nghĩa vụ lao động. Ta chê cười nói giống giống, miễn phí càng đáng sợ hơn. Ai biết ngươi tâm lý đánh cho cái gì chủ ý. Ngươi không thể tổng cầm lấy loại này thành kiến xem ta a, khiến cho ta thật sự rất giống ăn người yêu tinh tựa như. Ngươi so yêu tinh lợi hại hơn, ăn người cũng không mang nhà xương. Đối mặt chế nhạo, An Nặc cũng không thèm để ý, cười hì hì nói ngươi so Đường Tăng phá hư nhiều. Ta hừ một tiếng hiện tại ta, so với Đường Tăng có định lực nhiều. Ta không tin. An Nặc lại lần nữa lộ ra dấu hiệu tiểu ma nữ mỉm cười lần này ta nhưng là có chuẩn bị mà đến. Vô nghĩa thắc nhiều, ta cười lạnh một tiếng. An Nặc đem mặt chuyển tới, trầm mặc rất lâu. Ta không biết nàng đang giở trò quỷ gì, vừa muốn mở miệng câu hỏi, nàng bỗng nhiên đem thân thể chuyển, khóe miệng dấu hiệu tính mỉm cười không thấy, cuối cùng lựa chọn hồn nhiên cười mặt, cùng với trong nháy mắt trong suốt con mắt sáng. Ca ca, An Nặc giòn giả hô to một câu, âm thanh run run. Quả thực cùng bác bác giống nhau như đúc. Ta không khỏi sợ run cả người, trong lòng một trận ác hàn, tràn ngập cảnh giác nhìn nàng, hỏi người làm cái gì. An Nặc tiến đến người của ta bên cạnh, sắc mặt biến hồng, ngượng nghịu nói ca, ta có chuyện muốn ngươi giúp đỡ. Ta lúc này mới phản ứng, nguyên lai nàng nói có chuẩn bị mà đến ý chỉ là cái này nha. Muốn giả vờ bắc bắc bộ dạng đến dụ dỗ ta, bất quá thực đáng tiếc, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Bắc bắc nhưng là đi theo ta phía sau cái mông lớn lên thân muội muội, ta căn vốn không có khả năng đối với nàng lại nửa điểm tàn niệm. Ân, có lẽ, ăn nặc dán tại người của ta phía trên, gương mặt lo lắng nói ca, ta thật sự rất khó chịu, người bang giúp nhân ra nha. Thiếu tới đây bộ, ta cười lạnh một tiếng, đem nàng đẩy ra. Ăn nặc quyết miệng, xoay người, hai chân cuộn lên, hai tay ôm lấy ôm bắp chân, gương mặt ủy khuất lầu bầu nói nhân ra khó chịu muốn chết, người cũng không giúp nhân ra rốt cuộc còn không phải là ngươi tiểu khả ái rồi hả? Này nói chuyện miệng, ngữ khí cùng dùng từ, quả thực quá bắc bắc rồi, nếu như không phải là nàng âm thanh có chút khàn khàn, cơ hồ có thể lấy giả loạn thật. Nhưng ta như trước bất phi sở động, hừ lạnh một tiếng ta nói, người bộ này siếc đối với ta vô dụng. Yên lặng sau một lúc lâu, An Nặc lại lần nữa xoay người đến, chậm rãi áp vào trên người của ta, dầm gì nói ca, ngươi thì giúp một chút nhân ra nha. Có được hay không vậy? Không thể không nói, tiểu ma nữ này ỏ à ỏn ẻn làm nũng đến, thật sự là sâu bắc bắc tinh túy, dán tại lỗ tai dễ mặt sau, tiểu phong như vậy thổi một cái, xương cốt đều mềm nhũn. Ta vừa mới chuẩn bị lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, bỗng nhiên cảm thấy có chút tò mò, do dự một chút, ngược lại nói ta đã cảnh cáo ngươi, người bộ này siếc không dùng được. Ngươi không nên đến, vậy cũng được, nói đi, chỗ nào khó chịu. Bắc bắc, không phải là, An Nặc cúi đầu, mặt hồng hồng nhỏ giọng nói ngực ta miệng có chút bị đè nén, còn có đau một chút. Ta híp mắt, mắt lé nàng, trầm mặc rất lâu, mặt không biểu cảm nói câu nhũ tuyến nham, không cứu. Ca, ngươi đừng nói giỡn rồi. Nhân ra thật vô cùng khó chịu, không tin ngươi sờ sờ nhìn, có chút thô cứng. An Nặc làm nũng tựa như xoay thân thể, duỗi tay chào tay phải của ta, đặt ở bộ ngực của nàng phía trên. Tuy rằng cách quần áo, nhưng vẫn có thể cảm giác được thiếu nữ vú nhỏ non nớt cùng ngây ngô, theo bản năng dùng tay chào nhất phía dưới, có lẽ là đang tại phát dục nguyên nhân, vú không đủ đầy đặn, nhưng thắng tại ngạo nghễ vểnh lên, mềm mại chung lại có một chút thô cứng cảm giác, so sánh với thục nữ đầy tay nhuyễn nị. Lại là mặt khác một phen mùi vị. Tay của ta để lại tại An Nặc bộ ngực phía trên, nàng xem ta nhìn nàng, tương đối không nói gì, trầm mặc thật lâu. Ta lại bóp một cái, nói ta cảm thấy được rất phù hợp bình thường nha. Ngay cả có chút ít, có khả năng là phát dục bất lương. Ổn trọng như An Nặc, nghe được câu này, cũng không khỏi được hít sâu một hơi, sau đó học bắc bắc bộ dạng, duỗi tay cầm lên trên ghế sofa đệm, tại ta trên đầu dùng sức đập một cái. Khí phình phình nói ta mới lên cao trung, còn có rất lớn phát dục không gian. Ta đưa tay theo nàng ngực lấy ra, cười nhạo nói ta đã nói rồi, ngươi như vậy thì không được. Ta đối với bắc bắc một điểm cảm giác cũng không có. Nói xong, ta tiếp tục cúi đầu ăn mì. Ngươi đợi, nói, An Nặc đứng người lên, cầm lấy bao bao đi về phòng ngủ. Ta liền vội vàng hỏi nói người làm cái gì. An Nặc không có chú ý ta, vào cửa phía trước. Quay đầu nói câu ta ra trước khi tới, phải đem mặt ăn xong nha. Ta sửng sốt một chút, lòng nói dựa vào cái gì nghe nàng. Nàng càng là nói như vậy, ta ăn lại càng chậm, một cây mì sợi tinh tế phẩm, liền này canh, nghiêm túc nhai. Không qua nhiều trong chốc lát, cửa phòng âm thanh, ta cũng lười quay đầu nhìn nàng. Lại ngoài ý muốn nghe được giày cao gót đánh mặt đất đát đát âm thanh, thập phần thanh thúy dễ nghe. Ta sửng sốt. Trong nhà tại sao có thể có giày cao gót âm thanh? Còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe một giọng nhẹ nhàng tức giận trách mắng Lăng Tiểu Đông. Ăn một bữa cơm còn như vậy cọ sát, đem lời nói của ta đương gió thoảng bên tai a. Ta sợ tới mức một cái giật mình, suýt chút nữa đem nước nóng rửa mặt quật ngã. Này nói chuyện miệng ngữ khi thật sự rất giống mụ mụ, có thể âm thanh non nớt, lại như thế nào Trang cũng nghe được ra là An Nặc. Ta theo bản năng xóa sạch nhất phía dưới miệng, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy An Nặc thân mặc màu đen âu eo tây trang quần bó, hai đầu tinh tế trên chân đẹp mặc lấy siêu mỏng màu da tất chân, bàn chân nhỏ thượng một đôi màu đen giày cao gót, mái tóc đâm một cái búi tóc, mũi trưng bày một bộ màu đen kính mát, hai tay ôm ở trước ngực, nhìn không chuyển mắt xem ta. Vóc người của nàng thuộc về thiên nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu hình, mặc lên âu eo đồng phục, thịt băm giày cao gót, tuy rằng còn thật hợp thân, lại cấp nhân một loại tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân quần áo cảm giác, ngây ngô trung mang lấy non nớt. Cùng mẹ thành thục gợi cảm, kém xa. tuy rằng này thân trang điểm tương phản cảm khá lớn, nhìn thậm chí có một chút buồn cười, nhưng nàng quanh thân tỏa ra một cỗ sắc bén khí tức, kia hùng hổ dọa người cảm giác, cùng mẹ đổ thật có một chút tương tự. An Nặc lớn tiếng chất vấn, ngươi vừa rồi đối với bác bác làm cái gì? Ta thần sắc có chút hoảng hốt, theo bản năng nói ta. Ta không làm gì nha. Đừng giả bộ tỏi, vừa mới ngươi tay phóng ở nơi nào, ta này mới lấy lại tinh thần đến, chừng lấy nàng nói ngươi đừng càn rỡ a. An Nặc đen lên phía trước, hướng về đầu của ta chính là một cái tát, quát Lăng Tiểu Đông. Ngươi ngứa ra đúng không? Dám nói mẹ ngươi càn rỡ. Ta bị đánh có chút mơ hồ, ngốc lăng lăng nhìn nàng. Nàng nâng lên tay phải lại muốn đánh ta, bị ta một phen nắm chặt cổ tay, lớn tiếng nói ngươi đừng quá mức a. Đùa giỡn cái gì không tốt, ngươi cầm lấy mẹ ta hay nói giỡn. An Nặc chẳng những không có thu hoạch, ngược lại nâng lên tay trái, hướng ta đánh ta, lại bị ta bắt lại. An Nặc chừng lấy ta, nói Lăng Tiểu Đông, phản ngươi. Dám hoàn thủ rồi hả? Ta thấy nàng tính toán diễn trò rốt cuộc, thầm nghĩ lại như vậy dây dưa tiếp, khó bảo toàn không bị nàng nhìn ra sơ hở gì. Dứt khoát đem nàng hai tay thả ra, tại nàng trên bả vai thôi nhất phía dưới, lạnh lùng nói được rồi, trò chơi đến đây kết thúc, ngươi có thể đi. An Nặc hai mắt trợn lên, chừng lấy ta coi trong chốc lát, bỗng nhiên nhấc mông ngồi ở sofa phía trên, quay lưng ta, bên phải tay nâng trán, giống như là bị hóa đá giống nhau, vẫn không nhúc nhích, hơn nữa ngày mới phát ra một tiếng thật dài, thở dài. Ta sửng sốt, nhìn chằm chằm lấy An Nặc nhìn rất lâu, cũng không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Nàng gặp ta không lý nàng, thở dài tiếng càng lúc càng lớn. Ta cuối cùng nhịn không được rồi, không kiên nhẫn hỏi ngươi lại đùa giỡn cái gì yêu thiêu thân đâu này. An Nặc ngẩng đầu đến, gương mặt yêu thương nhìn ta, lắc đầu nói ta cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, ngươi liền đối với ta như vậy. Ngươi còn muốn đem mẹ ngươi đuổi ra khỏi nhà. Không phải là, ngươi này nhập diễn quá sâu a. Ngươi còn thật đem chính mình cái trở thành mẹ ta nữa à? Lăng Tiểu Đông, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. An Nặc ánh mắt bên trong lộ ra thất vọng cùng yêu thương, ánh mắt này ta quá cực kỳ quen thuộc rồi, cùng mẹ đối với ta giảng đạo lý thời điểm, giống nhau như đúc, tràn đầy đều là giận này không tranh. Ta biết tiểu ma nữ này muốn làm gì, lại nàng kia không có cách nào. Thật không nên trêu chọc nàng, đơn giản là dẫn lửa thiêu thân. Cho đến lúc này, ta mới cảm thấy có chút hối hận, không khỏi thở dài một hơi. An Nặc tiến đến người của ta bên cạnh, trong mắt mãn chứa tự ái nói Tiểu Đông, ta biết ngươi áp lực đại, có thể thi vào trường cao đẳng lập tức liền đến, ngươi thời gian đã không nhiều lắm. Ta liếc mắt nhìn nàng, tuy rằng nàng như cũ là cái kia non nớt thanh thuần thiếu nữ, nhưng hoảng hốt bên trong, nhưng lại thật nhìn thấy mẹ bóng dáng. Nàng lúc nói chuyện giọng điệu cùng thần sắc, cùng mẹ thật sự là quá giống, lại tăng thêm lúc trước bắt trước bắc bắc. Nhà đầu kia thật sự là thiên phú nhất lưu, quả thực có thể tham gia siêu cấp bắt chước tú. Ta hít sâu một hơi, tỉnh táo một chút tâm thần, mặt không biểu cảm nói với nàng nói ngươi cách xa ta xa một chút. An Nặc chẳng những không có chú ý yêu cầu của ta, ngược lại lại về phía trước quyên góp một chút, nói Tiểu Đông, ngươi phải buông lỏng tâm tình, đem sở hữu tinh lực đều phóng tại học tập phía trên. Mẹ biết áp lực của ngươi rất lớn, mẹ muốn giúp ngươi, ngươi nói đi. Như thế nào mới có thể giúp ngươi giảm bớt áp lực? Hoảng hốt ở giữa, giống như thật chính là mẹ tại bên cạnh tai ta, lo lắng an ủi ta. Rõ ràng là muốn lấy lại danh dự, không nghĩ tới lại bị nàng cấp đem nhất quân. Kỳ quái, nàng vì sao trang điểm thành mẹ bộ dạng đến cám dỗ ta? Nan không thành, nàng đã nhìn ra cái gì manh mối? Nghĩ đến đây, không khỏi một trận chột dạ, nếu như bị tiểu ma nữ này đã biết ta cùng mẹ sự tình. Nàng kia không chừng lại nhấc lên sóng gió gì đến đâu. Ta không biết nhà đầu kia rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, cho nên tính toán trước yên tĩnh xem xét, trên mặt ngoài ra vẻ trấn tĩnh, cười lạnh lắc lắc đầu, nói ta hiện tại tâm tình thư sướng thật sự, một điểm áp lực đều không có. Nào biết tiểu ma nữ này không buông tha, thế nhưng trực tiếp đem tay đặt ở hai chân của ta ở giữa, trắng nõn nà mềm yếu tay nhỏ, cách đũng quần, nhẹ nhàng nhéo nhéo dương vật của ta. Lo lắng dò hỏi có phải hay không nơi này nguyên nhân. Lục y y đi, không có người giúp ngươi phát tiết ra đến, cho nên áp lực của ngươi đặc biệt lớn, có phải hay không? Lời nói của nàng tràn đầy mị hoặc, thần sắc cùng mẹ có một chút tương tự, có thể mẹ là tuyệt đối không nói ra những lời này đến. Bất quá cũng đang bởi vì loại này cực độ khoa trương tương phản cảm giác, làm tâm trạng của ta mạnh mẽ nhất nhảy, ngực một trận hồng nóng cảm giác. Nhất là nàng hiện tại này thân trang điểm. một thân màu đen OL đồng phục sáo trang, thịt băm siêu mỏng quần tất, màu đen lượng da dày cao gót, thực dễ dàng làm người ta có loại ảo giác, hạ thân ẩn ẩn có một chút phản ứng. Ta liền vội vàng đem nàng đẩy ra, đứng người lên, lạnh lùng nói An Nặc, ngươi chơi đủ chưa? Ngươi lại như vậy vũ nhục mẹ ta sẽ không khách khí với ngươi. An Nặc vẫn ở chỗ cũ diễn, lông mày nhíu chặt, ánh mắt thân thiết xem ta, nói Tiểu Đông, mẹ cũng là vì tốt cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể buông lỏng xuống, toàn thân tâm vùi đầu vào thi vào trường cao đẳng bên trong, ngươi muốn cho mẹ làm gì, mẹ đều là có thể giúp ngươi. Điên rồi ngươi, ta muốn ôn tập bài tập đi, ngươi đi nhanh lên đi. Nói xong, ta xoay người trở lại phòng ngủ bên trong, chờ tay chuẩn bị khóa cửa, nhưng chẳng biết tại sao, do dự sau một lát, thế nhưng bỏ qua quyết định này, xoay người đi đến trước bàn đọc sách. Ta biết ta chính mình đang suy nghĩ gì, nhưng chỉ có phần này mong chờ cảm giác, để ta cảm giác đặc biệt phiền chán, ngồi ở trước bàn đọc sách, đối mặt bắt trước bài thi, đầu óc kêu loạn, một đạo đề cũng không làm được. Không qua nhiều trong chốc lát, cửa phòng bị người khác đẩy ra, không cần nhìn cũng biết là ai tiến vào. Không thể không nói, tiểu ma nữ này thật rất lợi hại, 2-3 lần liền đem thân thể ta nội lửa câu đi ra. Ta là thật vô cùng mâu thuẫn, ký muốn phát tiết ra đến, lại không muốn bị nàng nắm mũi dẫn đi, cái loại này chăm móng cong tâm cảm giác, thật để cho nhân khó chịu. An Nặc đi đến sau lưng của ta, như trước học mẹ miệng, nhỏ giọng nói Tiểu Đông, ngươi có yêu cầu gì, có thể cùng mẹ nói. Ngươi không cần thiết làm khó chính mình. Ta chính tại trong lòng làm kịch liệt đấu tranh, muốn đem nàng đuổi ra ngoài, lại âm thầm mong chờ cái gì. Đúng lúc này, một đôi tinh tế cánh tay đem ta nhẹ nhàng ôm, bên tai truyền đến là lướt nói nhỏ âm thanh Tiểu Đông, mẹ có thể giúp ngươi. Tuyết trắng tay nhỏ thuận theo ngực của ta dưới đường đi trượt, cuối cùng dừng ở hai chân trong quần, cách quần, nhẹ nhàng vuốt ve dương vật của ta. Hơi thở của ta càng ngày càng nặng, tâm loạn như ma, trên mặt ngoài lại cố ý giả bộ làm nghiêm túc học tập bộ dạng, không đi lý nàng. Mẹ, không đúng, là An Nặc, nàng đưa tay chậm rãi vói vào quần của ta bên trong, bắt lấy nửa mềm không cứng rắn dương vật, bắt đầu ôn nhu cao thấp khuấy lên. Hoảng hốt ở giữa, ta thật tưởng rằng mẹ tại sau lưng của ta, mặc lấy công tác đồng phục cùng tơ lụa tất chân giày cao gót, giúp ta làm đưa tay dâm. Loại này mình ảo tưởng xúc động khoái cảm, so ôn nhuận tay nhỏ khuấy sục dương vật, tới còn cường liệt hơn. An Nặc tay nhỏ thập phần linh hoạt, tinh tế ngọc nhuận ngón tay, linh hoạt xoa lấy càng ngày càng cứng rắn con cặc, thường thường còn muốn kích thích một chút sưng đỏ quy đầu. Ta đã hoàn toàn vô tâm học tập, đầu óc đều là mẹ bóng dáng, tưởng tượng mẹ ăn mặc đồng phục tất chân, ngồi xổm người của ta bên cạnh, dùng kia trắng nõn thon dài thon thon tế ngón tay, nhẹ tuốt lấy dương vật của ta. Nguyên bản trong lòng mâu thuẫn ta, dần dần bị dâm mị dục vọng chiếm cứ, dương vật càng ngày càng cứng rắn, một chút nhảy lên, quy đầu lỗ tiểu tràn ra trong suốt chất lỏng, cỏ tay nhỏ lại dính chợt vừa trơn. Ta chỉ cảm thấy một cỗ nguyên thủy xúc động cảm tại thân thể nội qua lại tán loạn, lăn lộn không giống lúc trước như vậy hai chân cảm giác vô lực. Ôn nhuận tay nhỏ nắm lấy dương vật, xoa bóp trong chốc lát, bỗng nhiên buông ra, lui trở về. Ta chỉ cảm thấy có cỗ chớp mắt cảm giác mất mát, cùng lúc đó, lại âm thầm thở phào một hơi. Nhưng không đợi ta buông lỏng thần kinh, An Nặc dán vào thân thể của ta, đứng ở cơ thể của ta tả nghiêng, nâng lên bọc lấy trong suốt màu da tất chân đùi phải, khoát lên bắp đùi của ta phía trên, nhẹ nhàng ma sát. Tiểu Đông, mẹ biết ngươi yêu thích tất chân, cho nên mẹ cho dù tan tầm, trở về nhà cũng có khả năng mặc lấy tất chân. Nếu như làm ra loại này động tác, nói ra lần này nói thật sự là mẹ, ta dám cam đoan, ta tuyệt đối dục hỏa đốt người, ý nghĩ nổ mạnh. Dùng cương lên dương vật tại mẹ tất chân trên chân đẹp qua lại cọ sát, cái này không phải là ta một mực mai tại trong lòng ảo tưởng sao. Mặc dù biết rõ là An Nặc giả trang, ta như trước có loại cởi hết quần xúc động. Ngay tại ta hốt hoảng thời điểm, An Nặc không biết như thế nào, thế nhưng thân thể xuống phía dưới vừa chợt, chen vào bàn học phía dưới, ngồi xổm hai chân của ta ở giữa, duỗi tay níu lại của ta quần eo, dùng sức xuống phía dưới rút đi. Ta bản năng thân thể về phía sau nhất dịch chuyển, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy An Nặc mặc lấy màu đen đồng phục quần bó, màu da quần tất cùng với màu đen giày cao gót, ngồi tại bàn học phía dưới, trắng nõn mặt nhỏ hướng lên nâng lên, ánh mắt híp thành một đạo khe hở, ánh mắt mê ly xem ta. Hình ảnh này xung kích cảm thật sự quá mạnh mẽ, ta vừa muốn lên tiếng, đã thấy nàng đưa ngón tay đặt ở trước môi, đánh cái hư âm thanh, sau đó dụng lực đem quần của ta đi xuống túm, ta thế nhưng phối hợp nâng nhất phía dưới mông. Quần bị tuột đến chỗ đùi, ngạo nghễ vểnh lên dương vật lộ đi ra, tuy rằng còn chưa đủ cứng rắn, lại tràn đầy sinh lực. An Nặc tập trung tinh thần nhìn con cặc, tay nhỏ nhẹ nhàng cầm chặt, cao thấp khuấy sục một phen sau đó, phút chốc mở ra anh đào miệng nhỏ, chậm rãi đem quy đầu ngậm đi xuống. Lúc trước An Nặc đã nếm thử cho ta bú liếm, nhưng không có quá cường liệt phản ứng. Lần này quả thật khác biệt, nhìn dưới bàn sách thân mặc đồng phục tất chân thân ảnh, nhưng lại thật cảm giác là mẹ đang giúp ta bú liếm. Hình ảnh này ta đã tại não bộ bên trong ý dâm quá vô số lần, nhưng ta cũng minh bạch, đời này cũng không quá quan tâm khả năng thực hiện, không nghĩ tới hôm nay lại bị tiểu ma nữ này chơi một phen nhân vật sắm vai. An Nặc không rên một tiếng ngậm quy đầu, hút mút một trận sau đó, đầu nhỏ mạnh mẽ trầm xuống phía dưới, cơ hồ đem ngay ngắn con cặc nuốt vào khoang miệng bên trong. Ta nhịn không được nga một tiếng, thân thể dồn sức đánh một cái giật mình, dương vật nhất nhảy, tại chặt chẽ ướt át miệng nhỏ bên trong, càng ngày càng trướng cứng rắn. Loại cảm giác này thật chính là thật tốt quá, lại có loại lại lần nữa thu hoạch tân sinh ảo giác. Cũng chẳng biết tại sao, ta cúi đầu nhìn chằm chằm lấy nàng xem trong chốc lát, lại đem thân trên nghiêng về trước, nằm sấp tại bàn học phía trên, phối hợp nàng, bắt đầu giả trang làm lên bài thi. Tuy rằng nhìn không thấy nàng bộ dạng, nhưng ta có thể cảm giác được rõ ràng, linh hoạt đầu lưỡi không ngừng tại cổ quy đầu chỗ vần quanh, thỉnh thoảng lại khẽ liếm một chút quy đầu lỗ tiểu, lại tăng thêm đầu óc đối với mẹ ảo tưởng, loại này sảng khoái kích thích cảm giác, thật khó có thể hình dung. Liếm mút một trận sau đó, An Nặc đầu nhỏ bắt đầu trước sau đong đưa, con cặc tải ôn nhuận khoang miệng bên trong tiến lui lui, càng trở lên cứng rắn. Quy đầu thường đội lên cổ họng, mỗi lần nàng đều có khả năng không tự chủ được về phía sau nuốt nước miếng, bọc lấy con cặc một trận nhúc nhích. Có khả năng là rất lâu không có phát tiết nguyên nhân, ta cảm giác khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, không tự chủ được lay động phía dưới thể, phối hợp nàng động tác, tại miệng nhỏ bên trong làm lên quất cắm vận động. An Nặc hình như cũng nhìn ra thân thể ta biến hóa, nuốt con cặc đồng thời, tay phải ngón tay vòng tại con cặc phần thân, lòng bàn tay trái bám trụ âm nang, dần dần tăng nhanh đong đưa tốc độ. Cuối cùng, ta cảm giác lưng tê dần, rốt cuộc không kiên trì nổi, hai tay vội vàng ôm lấy đầu nhỏ của nàng, dùng sức trước sau lay động mấy phía dưới, mạnh mẽ về phía trước đỉnh đầu, ép lấy yết hầu, nồng bạch tinh dịch từ lỗ tiểu nội phun ra ngoài, trực tiếp đổ thiếu nữ thực quản nội. Loại này đã lâu cảm giác, thật sự là quá kích thích. Bà mẹ nó tại ghế lưng, từng ngụm thở hổn hển, cúi đầu xuống phía dưới nhìn lại, chỉ thấy An Nặc đang dùng miệng nhỏ bọc lấy con cặc, vẫn không nhúc nhích, tĩnh mắt to hướng lên nhìn lại, giống như là mông một tầng hơi nước, mơ hồ, mắt thần thần mê ly, tràn đầy mị hoặc. An Nặc nhìn chằm chằm lấy ta chăm chú nhìn sau một lát, đem dương vật nhổ ra. Xuất tinh sau đó, con cặc cũng chưa xong toàn bộ mềm xuống, giật giật tựa như nhất nhảy. Một lát sau, An Nặc dán vào thân thể của ta, theo bàn học phía dưới chui đi ra, tất chân đẹp hướng hai bên tách ra, ngồi ở bắp đùi của ta phía trên, mặt nhỏ cơ hồ cùng ta dán tại cùng một chỗ, mặt đối mặt xem ta. Tiểu Đông, cảm giác khá hơn chút nào không? An Nặc thở khẽ hỏi, tại nàng mở ra miệng nhỏ thời điểm thế nhưng còn có thể nhìn thấy khoang miệng lưu lại màu trắng chất lỏng. Ta nghĩ muốn nói gì đó, nhưng suy nghĩ một chút, cảm giác lúc này nói cái gì cũng không đúng, nhiều lời nhiều sai, im lặng là vàng. Cuối cùng dứt khoát đem ánh mắt đóng lại, không đi lý nàng An Nặc dán tại tai của ta bên cạnh, ngữ khí mập mờ nói mẹ biến thành ngươi thật thoải mái, có phải hay không? Ta vẫn là không có lý nàng, nàng cười khanh khách, nhỏ giọng nói ngươi nghĩ không nghĩ địt mẹ. Hơi thở của ta càng ngày càng nặng, càng ngày càng nóng, hoảng hốt ở giữa, giống như thật nghe thấy mẹ tại bên cạnh tai ta, cám dỗ ta. An Nặc nâng nhất phía dưới mông, đem váy hướng lên duệ khởi, đôi tại bụng phía dưới phương. Bọc lấy màu da quần tất thiếu nữ mông cong, trực tiếp ngồi ở chân của ta phía trên, hạ bộ nhanh dán sát thịt bồng, hữu ý vô ý nhẹ nhàng lung lay ma sát. Tiểu Đông, ngươi nói mẹ có xinh đẹp hay không? Mẹ mặc lấy tất chân cho ngươi địt, được không? Ta quả thực mau muốn điên rồi, tiểu ma nữ này quả thực quá biết mê hoặc lòng người. Ta tại trong lòng liều mạng phản kháng, nhưng cố tình con cặc cương lên, để ta cảm nhận được ta rất lâu không có xúc động, có lẽ tiến thêm một bước. Nói không chừng lông của ta bệnh liền hoàn toàn chữa khỏi. An Nặc hẳn là đã cảm nhận được của ta sao động, dù sao cương lên con cặc chính cách khinh bạc màu da tất chân, đội lên nàng hơi hơi nâng lên thiếu nữ vùng mỡ u phía trên. Ôm mẹ trên giường. Ta giống như là chúng ma chú giống như, không tự chủ được bám trụ hai đầu tất chân chân đẹp, đem nàng ôm, xoay người sang, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, sau đó đem quần hoàn toàn cởi xuống dưới, hai tay chống đỡ ở trên giường, từ trên xuống dưới nhìn xuống kia trương ngây ngô non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như là tại nhìn mẹ giống nhau. An Nặc duỗi tay tại trên mặt ta nhẹ nhàng vuốt ve một chút, mềm giọng nói nói Tiểu Đông, chớ khẩn trương. Người nghĩ như thế nào, cùng mẹ nói, mẹ sẽ giúp ngươi. Ta đương nhiên là hy vọng thật mẹ tới giúp ta, mà không là do nàng cái này hàng giả nói những cái này mê hoặc lòng người chuyện ma quỷ. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu như không phải là bởi vì lần trước thao chi quá cấp bách, chọc giận mẹ, nói không chừng bệnh của ta đã sớm chữa khỏi. An Nặc gặp ta nhìn chằm chằm lấy nàng, cũng không nói chuyện, nâng lên đùi phải, dùng bắp chân bụng nhẹ nhàng ma sát con cặc, kia quen thuộc tơ lụa nhu thuận cảm giác, để ta lưng từng đợt run lên. Không đợi ta chậm rãi tỉnh táo lại, nàng bỗng nhiên duỗi tay đem ta thôi ngã xuống trên giường, sau đó xoay người ngồi dậy, hai cái nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu thịt băm chân nhỏ đưa đến trong quần, bao bọc tại màu da tất chân nội óng ánh gót ngọc, tự quy đầu lên, dọc theo thân gậy, chậm rãi hướng phía dưới hoạt động. Ta không khỏi đến quất một luồng lương khí, đồng tử chớp mắt phóng đại, thân thể mạnh mẽ vừa kéo, cả đầu đều là mẹ thân ảnh. Mẹ mặc lấy tất chân, giúp ngươi làm, hỉ không thích. An Nặc lộ ra một cái cùng nàng tuổi cực kỳ không tương xứng mị hoặc mỉm cười, hai bé đáng yêu thịt băm bàn chân nhỏ hợp gộp lại cùng một chỗ, gấp khúc mu bàn chân tạo thành một cái mê người tiểu động thịt, đem dương vật khoa lại ở giữa, dọc theo quy đầu chậm rãi xuống phía dưới hoạt động, kia lành lạnh trơn bóng cảm giác, thích đầu ta ra thẳng run lên, con cặc không được nhảy lên, càng ngày càng cứng rắn. Nói cho mẹ, hỉ không thích mẹ tất chân. Như tơ lụa thịt băm chân nhỏ, bọc lấy con cặc có tiết tấu cao thấp hoạt động. Đáng yêu ngón chân thường thường tại cổ quy đầu chỗ, gây xích mít vài cái. Khép lại tại cùng một chỗ thịt băm chân nhỏ, giống như chặt chẽ trơn mềm tiểu lỗ thịt vậy, tại cứng rắn con cặc phía trên bay nhanh khấy lấy, một chút, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ta hai tay gắt gao nắm chặt lấy ga giường, nhắm chặt hai mắt, trong não tưởng tượng mẹ mặc lấy màu da quần tất, tại cho ta chân dao, chỉ cảm thấy khô nóng khó nhịn, toàn thân trên dưới tràn đầy khí lực, nhịn không được muốn phát tiết. Cái loại này hai chân phù phiếm, như là thải tại bông phía trên, hoàn toàn làm cho không ra kính, như thế nào nghĩ cấp bách đều không thể cương lên cảm giác vô lực, hoàn toàn biến mất không thấy. Biệt muộn như vậy lâu như vậy, ta đều nhanh muốn thành biến thái. Mắt thấy thịt băm chân nhỏ kẹp lấy con cặc càng bộ càng nhanh, to lớn quy đầu tại thịt băm chân nhỏ ở giữa như ẩn như hiện, theo thân thể đến tâm lý, vô cùng sảng khoái thông thấu, nhịn không được muốn lớn tiếng kêu đi ra. Không nhiều trong chốc lát, chỉ cảm thấy con cặc một trận tăng lên, sau lưng một trận tê dại, ta không thể kiềm được, mạnh mẽ ngồi dậy, một tay lấy An Nặc thôi ngã xuống trên giường, xoay người đem nàng đè ở dưới người. An Nặc gương mặt mê mang xem ta, cũng không biết là trang vẫn là thật, nghi ngờ hỏi nói người làm cái gì. Ta thở hổn hển nói không được, ta thế nào cũng được địch ngươi không thể. Thứ 38 chương mẫu thượng công lược 4, ba khang phục, nội bắn An Nặc. Không được, ta thế nào cũng địch ngươi không thể. An Nặc gặp mắt của ta thần cực nóng nhìn chằm chằm lấy nàng, đầu tiên là đỏ mặt lên, lập tức lộ ra hiếm thấy thiếu nữ thẹn thùng. Hơi lăng một lát, lại lần nữa giả vờ vạn phần hoảng sợ bộ dạng, hai tay chống đỡ tại trước ngực của ta, ánh mắt hoảng loạn nói không được, ta là mẹ của ngươi, ngươi làm sao có thể cái bộ dạng này. Ta hiện tại đã hưng phấn dị thường, đầu nóng đầu, dương vật lại cứng lại nóng, gân xanh băng bó lên. Hướng lên nhếch lên nhếch lên, vậy không có thể cương lên mềm nhũn khuyết điểm, đã hoàn toàn tốt lắm. Biết rõ nàng đang diễn trò, nhưng vẫn là không nhịn được phối hợp nhỏ giọng nói không được, chính là mẹ cũng phải địt, ai cho ngươi câu dẫn ta đấy. Tiểu Đông, ngươi hiểu lầm, mẹ chính là đang giúp ngươi sắp xếp giải nén lực mà thôi, mẹ không phải là đang câu dẫn ngươi. Ta nhìn An Nặc thất kinh biểu cảm, vô cùng lo lắng mà hơi e lệ ánh mắt, thân thể lại là một trận sao động. Cảm giác giống như là thật tại đối mặt mẹ giống nhau, thốt ra ngươi chính là đang câu dẫn ta, ngươi suốt ngày trang điểm như vậy gợi cảm, về nhà còn mặc lấy tất chân ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện, nhìn xem ta từng đợt giận lên, ngươi chính là cố ý câu dẫn ta đấy. An Nặc nghe vậy ngẩn ra, biểu cảm có chút ngoài ý muốn, ta lúc này mới ý thức được chính mình nhất thời đầu nóng đầu, đem lời trong lòng nói ra, lấy tiểu ma nữ thông minh tâm tư, đầu óc hơi chút thay đổi, có thể đoán được ta ý nghĩ trong lòng. Bất quá lúc này hiện tại đã là tên trên dây cung phía trên, cũng không để ý tới nhiều như vậy, ta hai tay nắm chặt tay nàng cổ tay, dùng sức ấn ở trên giường, cứng rắn dương vật đội lên thịt băng quần tất chân đẹp ở giữa, run rẩy tiếng hỏi mẹ, người nơi này đã ướt đẫm rồi, có phải hay không cũng muốn rồi hả? An Nặc giống như bị chạm điện, thân thể mạnh mẽ run run, tùy theo quy đầu dùng sức nghiền nát, yết hầu nhịn không được bài trừ một tiếng rên rỉ, vạn phần hoảng sợ nói không thể như vậy, Tiểu Đông, người mau tỉnh lại, ta là mẹ của ngươi. Chúng ta, làm như vậy, là loạn luân nha. Nghe được nàng nói ra loạn luân hai chữ, chẳng biết tại sao, ta trong lòng chẳng những không có sinh ra tội ác cảm giác, ngược lại hưng phấn dị thường, kích động thân thể cũng không nhịn được rung rung, tâm nhảy cực nhanh tăng nhanh, sau lưng thượng lên một tầng nổi da gà, như dã thú nhỏ tiếng quát ầm lên ai cho ngươi trước tiên đem của ta lửa trêu chọc đến, ngươi muốn phụ trách tới cùng. Tiểu Đông, ngươi yên tĩnh một chút, là mẹ không đúng, mẹ chính là muốn giúp ngươi mà thôi, mẹ không có ý tứ này. Hôm nay ta nói cái gì cũng phải địch ngươi, không đéo cần biết ngươi là ai, cho dù là mẹ, cũng phải địch. Đầu óc của ta nóng hừng hực một mảnh, đã hoàn toàn mất lý trí rồi, vừa nói, một bên đem nàng màu da quần tất đi xuống túm. An Nặc đột nhiên dùng sức duỗi tay đẩy, sau đó nhấc chân đá ta một chút, xoay người liền hướng dưới giường leo đi. Ta bị nàng khiến cho sừng sốt, cũng không phân rõ nàng là thật hoảng, vẫn là đang diễn trò, cũng không kịp tỉ mỉ nghĩ, mạnh mẽ nhào đến, từ phía sau đem nàng ôm. Tiểu Đông, đừng, buông, ta là mẹ của ngươi, ngươi không thể cái bộ dạng này. An Nặc khàn cả giọng hô. An Nặc dù sao chỉ là thượng vị phát dục hoàn toàn, hơi ngây ngô non nớt thiếu nữ, thân hình tuy rằng kiều kiều mềm mềm, cũng không giống như mẹ như vậy đầy đặn gợi cảm. Dù vậy, nàng tại ta dưới người dùng sức giãy giụa vặn vẹo, vẫn là kích thích lên của ta thu tính, hai bàn tay to theo đồng phục tây trang hạ thân đi vào, cách quần áo trong dùng sức cầm chặt thiếu nữ vú nhỏ, không kiêng nể gì xoa nắn. An Nặc quay đầu nhìn ta, ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ, âm thanh run rẩy nói ngươi là cầm thú sao? Làm sao có thể đối với mẹ ngươi làm ra loại sự tình này đến? Chẳng biết tại sao, ta bị kích thích lên một trận lửa giận vô hình, nhưng đồng thời cũng là hưng phấn tới cực điểm. Tựu như cùng thật đem mẹ đè ở dưới người giống như, đưa tay vói vào quần bó phía dưới, tại thon dài tinh tế tơ lụa tất chân trên chân đẹp, dùng sức vuốt ve, sau đó thô bạo đem nàng quần tất hạ bộ xé mở một vết thương, trắng nõn là tiểu huyệt mật khâu chỗ, sớm ướt sũng, lầy lội không chịu nổi. Ta nâng lấy cứng rắn như sắt con cặc đến gần, to lớn du hồng quy đầu dùng sức chống đỡ tại miệng huyệt chỗ, thiếu nữ mùi thơm cơ thể tuy rằng không bằng mẹ trên người như vậy mùi thơm phức, lại đủ để kích thích lên ta áp lực đã lâu tính dục. Không thể không nói, loại này đã lâu xúc động cảm giác, thật sự là quá tốt. Lăng Tiểu Đông, ta cảnh cáo ngươi, ngươi lập tức đem ta thả ra. Nếu không mẹ phải tức giận, An Nặc bắt trước mẹ giọng điệu, lớn tiếng cảnh cáo, bờ mông đồng thời tả hữu uốn éo, muốn đem quy đầu theo miệng huyệt di rời. Ta không nhúc nhích chút nào, duỗi tay tại tất chân trên chân đẹp cao thấp vuốt ve, quy đầu thủy chung đội lên dinh dính trơn trượt miệng huyệt chỗ. An Nặc mắt thấy cảnh cáo vô dụng. Quay đầu hung hăng chừng lấy ta, cắn chặt môi dưới, hai tay thật chặt nắm ga giường, tất chân mông đẹp vẫn ở chỗ cũ dùng sức hướng lên đỉnh lấy, muốn đem ta vén lật qua, hai đầu màu da tất chân đẹp kéo căng đến quá chặt, mặc lấy màu đen lượng da gót nhỏ dài cao gót tất chân nhỏ, ở trên giường qua lại đặng đạp, ý đồ theo ta dưới người tránh thoát đi ra. Nhưng nàng giãy giụa tại trong mắt của ta có vẻ là như vậy yếu đuối vô lực, tựu như cùng bị dã thú đè ở dưới người tiểu động vật giống như, làm phí công phản kháng. Chẳng những không có giãn tới của ta đồng tình, ngược lại càng trở lên kích thích lên của ta thú tính. Tiểu Đông, ngươi yên tĩnh một chút, nếu như ngươi có cần phải, mẹ có thể giúp ngươi. Nhưng là chúng ta thật không thể như vậy, đây là loạn luân nha. Ngươi là hào hài tử, ngươi còn có tiền trình thật tốt, nếu như đi ra bước này, chúng ta liền vạn kiếp bất phục. Tiểu Đông, nghe mẹ lời nói, mau dậy. An Nặc lại bắt đầu bắt trước mẹ miệng, đối với ta tiến hành thuyết giáo. Ta đã không thể nhịn được nữa, giống to một tiếng ít nói nhảm, đây đều là ngươi tự tìm. Cũng không biết những lời này là đối với An Nặc nói, vẫn là đối với mẹ nói, ta dùng hai tay nắm chặt mảnh khảnh eo nhỏ, hạ thân dùng sức về phía trước thúc một cái, to lớn quy đầu nhu mờ mềm mại đóa hoa, chen vào ôn nhuận ẩm ướt mật lỗ thịt tiến, dùng sức đánh vào kiểu bắn non mềm từ cung hoa tâm phía trên. An Nặc như bị sét đánh giống như, thân thể yêu kiều dùng sức căng thẳng. Tinh tế vòng eo không tự chủ được hướng phía trên cong lên, lại bị ta chết chết nắm chặt, không tránh thoát. Tuyết trắng tinh tế hai tay dùng sức cầm chặt ga giường, lông mày nhíu chặt, yết hầu phát ra một trận lâu dài rên thống khổ. thô cứng kiên cố con cặc bị huyệt trung thịt mềm gắt gao bao bọc, lỗ thịt nội nhăn nheo, giống như vô số trẻ con tay nhỏ, chèn ép vuốt ve thân gầy, loại này đã lâu sảng khoái cảm giác, quả thực quá thích. Bởi vì hưng phấn, thân thể của ta liên tục không ngừng đánh run rẩy, thế cho nên hoàn toàn quên mất quất cắm lay động, cứ như vậy chôn sâu tại chặt chẽ thiếu nữ lỗ lồn nội. Mắt thấy dưới người thiếu nữ khóe mắt cầu trong suốt giọt lệ, hai má ửng hồng, hàm răng cắn chặt môi dưới, có lẽ là vô cùng đau đớn, giả bộ không được nữa. Tiểu ma nữ này tuy rằng giàu hoạt quỷ gạt, nhưng dù sao cũng chỉ có quá một lần kinh nghiệm, tiểu huyệt nhanh như trước tựa như là xử nữ, mặc dù sớm ướt át trắng mịn không chịu nổi, nhưng đột nhiên bị như vậy thô cứng con cặc chen vào đến, kia căng nứt đau đớn cảm giác, nghĩ đến cũng đúng khó có thể chịu đựng. Lòng ta đối với nàng vốn là tồn lấy tức giận, lại tăng thêm thiếu nữ lỗ thịt thật sự nhanh quá mức, khoang tường thịt mềm thật chặt bọc lấy thân gầy, mềm mại nhu nị, thật sự kêu nhân khó có thể thừa nhận. Ta cũng không kịp thương hương tiếc ngọc, nâng lên mông, đem dương vật theo đáy huyệt chỗ chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra, hoa huyệt thịt mềm giống như dính vào thân gậy giống nhau, đang hướng huyệt ngoài ra đi. An Nặc đau lông mày khẩn túc, nghiến, một đôi tay nhỏ gắt gao nắm cánh tay của ta, yết hầu phát ra liên tiếp bị đè nén áp lực tiếng rên rỉ, giống như sắp thở không ra hơi đến tựa như. Hơn phân nửa thân gậy rút đi ra, chỉ chừa bán lạc quy đầu không tại trong huyệt. Bởi vì quá mức hưng phấn, trái tim kịch liệt nhảy lên, ta hít sâu một hơi, bình phục một chút kích động tâm tình, sau đó mông dùng sức xuống phía dưới đè ép, quy đầu nhu mở khối tại cùng một chỗ lỗ thịt, một lần nữa đánh vào đáy huyệt hoa tâm phía trên. Ân, đau, ta, đau quá. Mắt thấy nàng trong mắt giọt lệ bay vọt mà ra, tuyết trắng mặt nhỏ nghẹn chướng màu đỏ bừng, yết hầu phát ra uyển chuyển nũng nịu âm thanh, huyệt trung mật thịt nhúc nhích không thôi. Trong lòng mặc dù sinh ra một tia thương hại, nhưng vẫn không muốn đem con cặc hoàn toàn hút ra, nhẹ nhàng triệt thoái phía sau nửa phần, lại lần nữa chậm rãi hướng nội hãm chưa, cho đến lại lần nữa chạm đến kia mềm mềm trơn bóng tử cung thịt mềm, không chỉ có thích thân thể run rẩy, tóc gáy đứng đấy. An Nặc tay nhỏ như trước gắt gao nắm cánh tay của ta, nhỏ nhắn mềm mại thân thể yêu kiều băng bó gắt gao, ngũ quan cơ hồ nhéo tại cùng một chỗ. Răng nanh cắn được khanh khách rung động, ta thật sự có chút không đành lòng rồi, ra vẻ hung ác nói lúc này biết lợi hại chưa. Nhìn ngươi còn dám hay không lại ra vẻ. Nào biết An Nặc như trước cắn răng nói tiểu đông. Không muốn, ta là, mẹ ngươi, chúng ta, ân, chúng ta như vậy, ta, là tờ báo buổi sáng ứng, ta, còn, rút ra. Đều đau thành bộ dáng này, còn đang diễn trò, ta cũng không biết nên nàng cái gì tốt. Nếu nàng không chịu thua, kiên trì như thế, đây cũng là trách không được ta. Đi, đây chính là ngươi tự diễu. Ta cười lạnh một tiếng, lập tức giơ cao mông, dùng sức một cái quất cắm, nói mẹ, cắm vào đều đã cắm đi vào rồi, nói cái gì đều đã chậm. Ngươi nhìn, con dương vật đã cắm đi vào rồi, ngươi bây giờ đã là của ta nữ nhân. Vốn chỉ là muốn nói một chút tao nói đến phối hợp nàng, không nghĩ tới càng nói cảm giác càng kích thích, giống như hoàn toàn hãm vào này bên trong, đã không phân rõ hiện thực cùng đóng kịch. Những lời này là ta muốn nói, và không có khả năng đối với mẹ nói ra khỏi miệng, lúc này mượn An Nặc thân phận, một tia ý thức nói ra, cảm giác đặc biệt thống khổ, vô cùng kích thích. Nguyên bản con cặc cương lên còn hơi chút có y một chút thiếu khuyết, lúc này hoàn toàn trở lại trước kia trạng thái, cảm giác này thật giống như ngày đó trong đêm. Trời xuôi đất khiến cắm vào mẹ thân thể khi giống nhau. Tốt, hôm nay hay dùng ngươi đến chữa bệnh a. Điều này cũng là ngươi nợ ta. Lòng ta như vậy khuyên giải an ủi chính mình, duỗi tay đem nàng bọc lấy màu da quần tất thiếu nữ chân đẹp vác ở trên vai, hai tay thuận theo tất chân đẹp xuống phía dưới hoạt động, cùng lúc đó hạ thân dùng sức về phía trước thúc một cái, thô to dương vật chớp mắt chống đỡ chặt chẽ dị thường ôn ngấy tiểu huyệt, ngay ngắn nhập vào mềm mại thiếu nữ âm đạo. Quy đầu hung hăng đánh vào nhuyễn bắn tử cung hoa tâm phía trên. Ân, An Nặc kêu đau một tiếng, nhỏ nhắn mềm mại thân thể yêu kiều kịch liệt run vài cái, đáp tại bả vai ta phía trên thịt băm chân đẹp kéo căng đến quá chặt, thịt băm chân nhỏ băng bó thẳng tắp, cơ hồ phải mũi tất nứt vỡ. Mẹ, cảm giác như thế nào đây? Con dương vật thô không thô? Có cứng hay không? Địt ngươi sướng hay không? Ta nhìn dưới người An Nặc. Cũng là nghĩ tại đối với mẹ nói những cái này dâm loạn đến cực điểm nói. Ân, tiểu đông, ngươi nghe mẹ nói. Nhanh chút rút ra. Ân, như vậy khi không được. A, nhanh chút, ngươi còn có, tốt trước kia. A, ngươi nhân sinh, còn rất dài, không thể, cứ như vậy phá hủy. A, không thể không nói, An Nặc thật là một thiên tài, vô luận là ngữ khí hay là nói giáo phương thức, đều cực kỳ giống mẹ, quả thực để ta sa vào đến cực độ hư ảo, thác loạn bên trong. Mẹ, huyệt của ngươi thật sự là quá chặt, so Lục Y Y cùng An Nặc còn muốn nhanh. Ta cố ý nói những lời này đến kích thích An Nặc, cùng lúc đó, hưng phấn qua lại lay động mấy phía dưới, cảm giác dương vật bị huyệt trung thịt mềm thật chặt bọc lấy, lại tăng thêm đầu óc ảo tưởng mẹ mặc lấy siêu mỏng màu da quần tất bị ta đè ở dưới người, hai đầu thon dài thịt băm chân đẹp gánh tại bả vai, thô cứng dương vật mãnh liệt địt mẹ nộn huyệt, hưng phấn chi tình quả thực khó nói lên lời. An Nặc giống như phiêu tại mặt biển phía trên thuyền nhỏ giống như, tùy theo ta mãnh liệt va chạm, thân thể yêu kiều qua lại lay động. Mặc lấy màu da quần tất tinh tế chân đẹp cùng thịt băm chân nhỏ, đáp tại bả vai của ta phía trên, nhếch lên cao, nhẹ nhàng lay động, trong miệng rầm rì thở dốc nói a. Ân, không được, không thể lấy, Tiểu Đông, ngươi tỉnh, ân, ân, ta là mẹ của ngươi, ta là Trịnh Di Vân, ân, ta là, mẹ ngươi nha. Nàng là đang cố ý kích thích ta đấy, nàng tuyệt đối là đang cố ý kích thích ta đấy. Ta đầu óc ông trực hưởng, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, trong lòng giống như lửa cháy, thô cứng như sắt xương vật tại chặt khít lỗ lồn điên cuồng ra vào, mỗi một cái đều triệt để toàn bộ nhập vào đáy huyệt, âm nang va chạm trắng nõn nà mông nhỏ, phát ra thanh thúy ba ba âm thanh, quất cắm xu thế càng trở lên hung mãnh. Tùy theo con cặc mãnh lực quất cắm, trắng nõn nà bờ môi lật lên lâm vào. Thân gậy ma sát chặt khít non nớt lỗ thịt mật thịt, trộn lẫn dần dần chảy ra mật dịch, phát ra òm ọp âm thanh. Tiểu Đông, ân, chúng ta như vậy, thì không được, Tiểu Đông, ngươi mau tỉnh lại, Tiểu Đông, ngươi mau tỉnh lại, ta là mẹ ngươi. An Nặc đột nhiên giơ tay lên, hướng về ta khuôn mặt chính là một cái tát. Ta sửng sốt, tạm thời quên mất lay động, ngốc lăng lăng nhìn nàng. An Nặc vuốt ve ta gò má, mềm giọng nói Tiểu Đông. Không muốn cái bộ dạng này. Chúng ta không thể như vậy. Ngươi thả ra mẹ, mẹ có thể giúp ngươi. Có thể dùng tay, dùng miệng đều có thể. Nàng như cũ đang diễn trò, hơn nữa diễn như vậy rất thật. Vừa rồi một cái tát kia nhưng là xử hết khí lực, đến bây giờ còn tại đau rát đâu. Ta vừa tức vừa giận, ôm lấy hai đầu thịt băm chân đẹp, thân thể dùng sức về phía trước đè ép, cơ hồ đem nàng theo bên trong hướng về, thịt băm đùi hoàn toàn chấn áp hơi hơi nâng lên bộ ngực phía trên. Bởi vì An Nặc so với ta lùn không ít, ta toàn thân áp lên đi, cơ hồ phải nàng cả người mai ở phía dưới giống nhau. Nàng mông nhỏ cơ hồ bị ta theo phía trên giường vén, lại thô lại cứng con cặc giống như là máy đóng cọc tựa như, tự sơn xuống, cơ hồ cúi cắm thẳng vào, nhiều lần triệt để toàn bộ nhập để, vừa nhanh vừa độc. An Nặc không có phản kháng, thậm chí ngay cả lời cũng không có, tuyết nộn nộn tay nhỏ như là nắm lên cây cỏ cứu mạng tựa như, thật chặt nắm chặt lấy tay của ta cánh tay. Có lẽ là bởi vì tư thế như vậy thật sự không quá thoải mái, dần dần, ta phát hiện nàng thế nhưng lặng lẽ chấn động vòng eo, phối hợp lên của ta quất cắm động tác. Ta cởi bỏ An Nặc trên người món đó tây trang màu đen áo khoác lỗ hồng, tính cả bên trong quần áo trong cũng đang kéo ra, tuyết trắng tô nộn còn nhỏ vú rõ ràng xuất hiện ở mặt của ta phía trước, nhịn không được đưa ra, nhẹ nhàng bao trùm đi lên, một bên kiểm tra thí điểm địt, một bên nhẹ nhàng xoa nắn. Ta là hy vọng giường nào bây giờ bị ta đè ở dưới người, bị ta cuồng địt không thôi chính là mẹ nha, kia đấy đà thon dài tất chân chân đẹp, no đủ nhũ dưa trắng nõn vú, tuyệt đối không phải là này chưa dứt sữa tiểu tiểu nha đầu có thể so sánh với. Ta đầu óc không chỉ một lần xuất hiện qua cưỡng gian mẹ ý nghĩ, nhưng này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua mà thôi, thậm chí nghĩ nhiều một chút, đều cảm thấy là đối với mẹ khinh nhường. Nhưng bây giờ An Nặc giống như đúc sắm vai mẹ nhân vật. Phản đến để ta rõ ràng thể nghiệm một phen bạo lực đầy mạnh mẽ khoái cảm. An Nặc tinh tế hai chân bị ta khiêng tại bả vai phía trên, một bên vuốt ve tơ lụa tất chân chân đẹp, một bên điên cuồng lay động hạ thân, đầu óc ảo tưởng mẹ bộ dạng, tưởng tượng mẹ khuất nhục chung mang lấy phẫn nộ biểu cảm, tưởng tượng mẹ tất chân chân đẹp tùy ý ta vuốt ve hôn môi, tưởng tượng mẹ mềm mại béo mập song ngực tùy ý ta nhu, dương vật tại chặt chẽ tới cực điểm thiếu nữ tiểu huyệt, điên cuồng địt. Ta rốt cuộc khi nào thì mới có thể được như nguyện, giống như bây giờ, tùy ý quất cắm mẹ mỹ huyệt đâu này. Nhưng là có thể rất lâu không có địch huyệt nguyên nhân, đút vào một trận sau đó, cảm giác sau lưng nổi lên một trận tê dại cảm giác, ta liều mạng cắn răng nhẫn nại, nhưng như trước không đỡ được mãnh liệt tập kích đến bắn ý, liền bất cố thân hạ thiếu nữ yêu kiều để thở gấp, lớn tiếng nói mẹ. Ta muốn bắn, ta không nhịn được, tiểu huyệt của ngươi thật sự là quá chặt, thật sự là quá tốt địch, ta không nhịn được. An Nặc rất phối hợp hô không được. Ân, ta, trăm vạn không được. Ân, ta là mẹ của ngươi. Ta là Trịnh Di Vân a. Ân, là của ngươi. Mẹ, ngươi không thể, tại ta bên trong, không thể bắn tại của ta bên trong. Mang thai, ân, ta, là cùng. Cũng không biết nàng là có lòng, hay là vô tình, luôn luôn tại lặp lại nhắc nhở ta, nàng là mẹ ta, nàng kêu Trịnh Di Vân. Ta biết rõ đây hết thảy đều là giả, là đang diễn trò, có thể đầu óc cũng đã tiếp nhận rồi nhân vật đặt ra, thân thể cảm giác vô cùng kích thích, thật giống như thật muốn nội bắn mẹ giống nhau. Không có việc gì, mẹ mang thai, liền sinh ra. Không cần sợ. Lời tuy nói như vậy, nhưng ta vẫn là bảo tồn này một tia lý trí, bắn tại trong ảo tưởng mẹ tiểu huyệt phải không mang thai, nhưng xuất tại An Nặc trong huyệt, liền không nhất định. Liên tiếp quất cắm mấy chục phía dưới về sau, ta cảm giác bắn ý như thủy triều dùng đi lên, liền vội vàng đem dương vật theo An Nặc chặt khít tiểu huyệt bên trong rút đi ra, chỉ nghe ba một tiếng, như là nhổ chân không nuốt lọ giống như, khoang tường phấn nộn lỗ thì tính cả tích tí tách dâm chất lỏng mật dịch, đang bị ta dẫn theo đi ra. Ta đem con cặc đội lên An Nặc bọc lấy màu da quần tất đùi bên trong, dùng sức đem quy đầu xuống phía dưới ép, hãm sâu mềm mại trơn bóng tất chân đẹp bên trong, phốc phốc phốc phốc một trận nổ bắn ra, nồng bạch sền sệt dính tinh dịch tự lỗ tiểu nội phun trào đi ra, bắn thịt băm trên chân đẹp khắp nơi. Tuy rằng đã bắn ra tinh dịch, nhưng con cặc như trước cứng rắn, tựa như thiết côn giống như, một điểm mềm nhũn xu thế đều không có. Bất qua nghĩ nghĩ cũng thế, tiểu đệ đệ nghỉ ngơi thời gian thật sự quá dài. Lâu như vậy không có ân ái, liền tới một lần, làm sao có khả năng thỏa mãn. Ta nhìn An Nặc đùi bên trong tinh dịch, cảm giác có loại cảm giác không thật. Ta thế nhưng lại cùng thân muội muội của mình ân ái. An Nặc nằm tại đó bên trong, ngực lên xuống nhấp nhô, cấp tốc thở gấp, ánh mắt có chút đờ dẫn. Cũng không biết nàng có phải hay không theo mẹ nhân vật trung tình, nhưng này phụ trách ánh mắt cùng mẹ thật có một chút giống nhau, mang lấy một chút phẫn nộ, mang lấy một chút tuyệt vọng. Trừ lần đó ra, chính là cực độ tổn thương tâm. Ta lại nhớ tới lần trước ngoài ý muốn sau đó, ta bị Dung A Di tìm về ra thời điểm, mẹ xem ta ánh mắt. Khi đó ta là thật tâm đau mẹ, tâm lý vô cùng thống hận chính mình. Nhưng chẳng biết tại sao, giờ này khắc này, ta lại cảm thấy có chút hưng phấn, nguyên bản sẽ không mềm xuống dương vật, cứng hơn rồi, như hổ rình mồi hướng An Nặc, nhất nhảy nhất nhảy. An Nặc dùng ánh mắt còn lại quan sát ta liếc nhìn một cái. Tuyệt vọng khẽ thở dài một cái, nghiêng người truyền tới, ôm ngực cuộn mình, thân thể yêu kiều lạnh rung phát run. Mẹ là không có khả năng biểu hiện ra loại này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, mặc dù gặp đánh lại đả kích, như trước quật cường đối mặt. Có thể chính theo như thế, An Nặc hiện tại bộ dáng này mới để cho ta càng thêm hưng phấn, nghĩ tới mẹ không chịu nổi con lăng nhục, bất đắc dĩ tuyệt vọng bộ dạng, của ta thú tính thì càng thêm thịnh vượng. Ta nâng lấy dương vật lại lần nữa đến gần. Quy đầu vừa mới đụng tới khe huyệt múi thịt, An Nặc giống như chim sợ ná, duỗi tay chống đỡ ngực của ta, dùng sức xô đẩy phản kháng, liều mạng lắc đầu nói tiểu đông, người không thể tại bộ dáng này. Chúng ta dù sao cũng là mẹ con, chúng ta đã bỏ qua một lần rồi, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Nàng này điềm đạm đáng yêu, liều mạng kháng cự bộ dạng phiền toái mà ta càng thêm hưng phấn. Ta nằm sấp tại bên cạnh tai của nàng, thở hổn hển, cấp bách nói như là đã bỏ qua một lần rồi. Kia lại sai một lần cũng không có gì lớn. Sinh gạo cùng với gạo nấu thành cơm, dương vật của ta đã cắm đi vào qua, đây là không sửa đổi được sự thật. Những lời này là ta nghĩ đối với mẹ nói, mà không dám nói. Hiện tại tiếp lấy An Nặc, một tia ý thức nói ra. Ta không để ý phản kháng của nàng, hai tay xoa lấy nàng non nớt cặp vú, nói tiếp nói mẹ không phải là cũng thực hưởng thụ sao. Dòng nước khắp nơi, thực có cảm giác a. Nhất định thực có cảm giác a. Ta đưa tay đưa đến thiếu nữ giữa hai chân, hai ngón tay kẹp chặt nhồi máu môi mật, nhẹ nhàng xoa lấy. An Nặc hai tay xuống phía dưới với tới, muốn ngăn trở miệng huyệt, cũng là phí công. Ta duỗi tay đem nàng lây dính tinh dịch màu da quần tất, tính cả quần lót cùng một chỗ xả xuống dưới. Lúc này An Nặc, tựa như một cái điềm đạm đáng yêu tiểu bạch dương giống nhau, trần trụi hiện lên hiện tại mặt của ta trước. Ta kề sát nàng tinh tế non mềm thân thể yêu kiều. Đem nàng gắt gao đè ở dưới người, tay trái che ở kiên đỉnh phấn nộn vú phía trên, nhẹ nhàng chào bóp thưởng thức. Cùng lúc đó, cúi đầu ghé vào một khắc nghiêng bộ ngực, há mồm đem kia nộn như anh hạch vẩy hồng nhạt đầu vú ngậm vào trong miệng, dùng sức hút mút, thường thường còn muốn dùng răng nhẹ nhàng cắn truy cập. Ân, tiểu đông, người làm cái gì? Ngươi mau dậy, An Nặc hai tay chống đỡ tại ta ót phía trên, dùng sức hướng ra phía ngoài xô đẩy. Ta ngậm đầu vú nàng, một bên bú liếm, một bên lầu bầu nói mẹ, ta muốn uống nãi. Vừa dứt lời, chợt nghe An Nặc phốc một tiếng nở nụ cười đi ra. Ta sửng sốt một chút, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, thấy nàng hoảng bận rộn thu hồi ý cười, ra vẻ hoảng sợ xem ta. Lòng ta có chút tức giận, thật tốt đại nhập cảm, tất cả đều bị nàng cấp phá hư rồi, nhịn không được oán giận nói ngươi như thế nào cười chàng. An Nặc mặt nhỏ hơi đỏ lên, hơi lộ ra lúng túng khó xử. Nhưng dù sao thần kinh vượt qua thử thách, rất nhanh liền khôi phục trạng thái, kháng cự nói không được, ngươi đã là đánh hài tử, không thể lại. Ăn nữa mẹ nãi, nói đến cuối cùng, nàng thế nhưng hiếm thấy dẫn theo một chút ngượng ngùng. Ta theo An Nặc trên người bò lên, nâng lấy con cặc tiến đến miệng của nàng một bên, nói ta không ăn ngươi, vậy ngươi ăn ta đấy. An Nặc ánh mắt chớp mắt trợn to, chừng lấy ta, ra vẻ nghiêm khắc nói Lăng Tiểu Đông, ngươi đừng quá mức. Ta là mẹ ngươi. Ta đem con cặc dùng sức hạ ép, quy đầu liều mạng hướng đến miệng nhỏ chen, trong miệng lẩm bẩm nói mẹ thì không thể ăn con dương vật sao. Dù sao ngài phía dưới miệng nhỏ đã ăn rồi, cũng không quan tâm dùng tới mặt trương này miệng ăn nữa một lần. An Nặc hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, dứt khoát nhắm hai mắt lại, đem mặt chuyển hướng một bên. Ta không chút do dự duỗi tay đem đầu nhỏ của nàng bài, cũng nắm nàng mũi, khiến cho không thể hô hấp. Tiểu nha đầu nín rất lâu, mặt đều chứng màu đỏ bừng rồi, chính là không chịu hết giận. Điểm ấy đổ cùng mẹ có điểm giống, cũng đủ quật cường. Ta thật sợ nàng biệt xuất khuyết điểm đến đây, lại không muốn chịu thua, liền đưa ngón tay ra, tại nàng hơi hơi nâng lên quai hàm thượng nhẹ nhàng dâm nhất phía dưới. Tiểu nha đầu lập tức bay hơi rồi, hé miệng từng ngụm xuyễn. Ta bắt lấy cơ hội, liền vội vàng đem kiên đĩnh dương vật nhét đi vào, trứng gà đại quy đầu đầy ra chặt khít thiếu nữ khoang miệng, trực tiếp đâm vào yết hầu chảy ra. An Nặc đột nhiên bị tập kích, lông mày nhíu một cái, hai tay dùng sức đem ta hướng ra phía ngoài thôi. Yết hầu khô khốc một hồi nôn. Cảm giác này thật sự là quá thích, ta hai chân tách ra, kỵ nhảy qua tại ngực của nàng phía trên, nâng lấy con cặc một chút hướng đến bên trong đỉnh, giường đều theo lấy chi chậm chậm lắc lư lên. Ngay từ đầu nàng còn làm một chút phản kháng, dùng phấn nộn đầu lưỡi đứng vững quy đầu đẩy ra phía ngoài. Có thể kia trắng nõn là lưỡi thơm, sao hơn được dã man con cặc, hai ba lần liền vội và khiến cho tước vũ khí đầu hàng. Bị bắt tiếp nhận dương vật tại miệng nhỏ bên trong đánh thẳng về phía trước. Dương vật đã hoàn toàn khôi phục cương lên, lại thô lại cứng, An Nặc miệng vốn là nhỏ, trương đến lớn nhất cũng mới miễn cưỡng tiếp nhận, theo phía trên mặt nàng thống khổ biểu cảm có thể nhìn ra, phần này khó chịu kính nhi, tuyệt đối không phải là trang. Ta nâng lấy thô cứng dương vật, tại chặt khít ướt át miệng nhỏ bên trong càng làm càng nhanh, rũ xuống âm nang thỉnh thoảng đánh ra thiếu nữ cằm. Quất cắm ngạch một trận sau đó. Ta cảm giác tư thế chưa đủ nghiền, không quá khiến cho thượng khí lực, liền dừng lại, đem dương vật theo bên trong miệng nàng rút đi ra, xoay người đứng lên. An Nặc cho rằng ta như vậy dừng tay rồi, nhanh cau mày, dùng tay xoa xoa chua đau đớn muốn nứt khóe miệng, gương mặt ai oán chừng lấy ta. Ta theo phía trên giường xuống, đứng ở nàng bên người, duỗi tay muốn đem nàng nâng dậy. An Nặc nghi ngờ hỏi nói ngươi lại nghĩ muốn làm hoa dạng gì. Nàng muốn theo lấy ta theo phía trên giường xuống, kết quả bị ta xoa bóp trở về, một trận đùa nghịch sau đó, biến thành tứ chi chạm đất, mông giơ lên, ghé vào trên giường xấu hổ bộ dạng. An Nặc trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nói Lăng Tiểu Đông, ngươi chính là đối với ngươi như vậy mẹ. Lời nói của nàng trung mãn chưa phúng đâm chi ý, ta khuôn mặt một trận xanh hồng, hơi lộ ra lúng túng khó xử. Trong lòng biết lúc này nói hơn một câu đều là sai. Liền cũng không cùng nàng nhiều lời vô nghĩa, đứng tại bên cạnh giường, duỗi tay đẩy ra nàng miệng nhỏ, đem dương vật dùng sức nhét đi vào, sau đó hai tay ôm lấy đầu của nàng, giống đi tiểu huyệt giống nhau, rất nhanh quất cắm. An Nặc nâng mắt thấy ta, ánh mắt lạnh lùng, mặt không biểu cảm, tựa như là bổ nhiệm. Ta nâng lấy dương vật tại nàng miệng nhỏ mau vào mau ra, ba cái nhẹ cắm vào sau đó, nhất định hung hăng đâm vào khoang miệng chỗ sâu, va chạm mềm mại yết hầu thịt mềm. An Nặc giống chỉ trắng nõn đâu tiểu mẫu cầu tựa như, trơn bóng ghé vào trên giường, bị động nuốt con cặc, yết hầu phát ra mơ hồ không rõ ô ô tiếng. Dĩ vãng đều là tiểu ma nữ này chủ động giúp ta ngậm, bị động như vậy bị ta địt miệng nhỏ, vẫn là lần thứ nhất. Mặc dù không cách nào đem nàng kia thần kỳ khẩu kỹ công phu trương đến, hơn nữa quy đầu còn thường thường sẽ bị răng nanh cọ sát đến, nhưng loại này gần như ở cường bạo cảm giác, thật kích thích da đầu run lên. Tại nàng miệng nhỏ quất lấy một trận sau đó, ta đem dương vật rút đi ra, xoay người trên giường, quỳ gối tại nàng nhếch lên tiểu phía sau cái mông, duỗi tay đẩy ra đóng chặt dây dưa cùng một chỗ phấn nộn môi mật, nâng mông tiến lên trước đi, dùng sức đỡ lấy, đẩy ra tiểu huyệt, ma sát trơn mềm lỗ thịt, chỉ cảm thấy thiếu nữ lỗ thịt bên trong, thủy chợt trơn như bôi dầu, chặt khít đến cực điểm. Non mềm mềm mại lỗ thịt như cao giống như mỡ, độ ấm kỳ cao, thật chặt bọc lấy con cặc, như là ngâm mình ở một vũng nước ấm bên trong. Ta đem con cặc đưa đến đáy huyệt, chỉ nghe An Nặc Ân kêu đau một tiếng, thân thể theo lấy run lên nhất run. Quy đầu tại đội lên mềm mại nhuyễn bắn hoa trong lòng, một trận xoa nắn, sau đó liền dùng hai tay kềm ở nàng eo, dùng sức rút ra đút vào lên. An Nặc tiểu huyệt thập phần dễ hiểu, miệng huyệt nhỏ hẹp như chói, mỗi khi tiến vào, nhanh lạc quy đầu, tiến vào lỗ thịt bên trong, mềm mại vách tường thịt theo bốn phương tám hướng bao bọc mà đến, tựa như đâm phá một tầng panmitic. Ta bóp lấy nàng eo nhỏ, dùng sức địch một trận, thấy nàng sau một lúc lâu cũng không lên tiếng, liền dừng lại, đem thân thể tiến đến nàng gương mặt, đã thấy nàng hai tay chống má, hai má đỏ bừng, đôi mắt thẳng tắp mắt thấy phía trước, thần sắc khẩn trương cao độ. Nàng ngốc lăng một trận, bỗng nhiên phản ứng, quay đầu hỏi ngươi. Làm gì? Ta cười hì hì hỏi ngược lại ngươi đang làm gì? Mẹ! Ta cố ý kéo lấy trường âm, đem mẹ tự kêu đặc biệt rõ ràng. An Nặc ngẩn ra, lập tức phản ứng, mặt hồng hồng mắng ta không có ngươi này con bất hiếu. Mắt thấy nàng bộ dáng này, lòng ta cảm thấy có chút buồn cười, nhà đầu kia nhất định là thoải mái quên đóng kịch. Nghĩ vậy, lòng ta có chút đắc ý, lao ở thân thể của nàng, dùng sức đem nàng lật, trần trụi nằm ngửa tại giường phía trên. An Nặc ngay từ đầu còn có một chút kinh ngạc, sửng sốt một trận sau đó, thế nhưng đem chân thoáng hướng hai bên tách ra. Ta cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ khe huyệt cơ hồ hẹp thành một đạo khâu, trắng nõn như son, trong suốt ngọc nhuận, nhịn không được đem quy đầu tiến lên trước đi, nhẹ nhàng đỉnh đầu, liền nhu mở nhồi máu phấn nộn môi nhỏ, phá tan siết chặt khe huyệt, chợt vào đáy huyệt. Ân, An Nặc yết hầu bài trừ một tiếng thở gấp, song má đỏ sẫm ướt át, dưới khuôn mặt nhỏ nhắn ý thức chuyển tới một bên, nhẹ nhàng cắn rảnh tay ngón tay. Ta một bên quất cắm đít, một bên điều cười hỏi như thế nào không trang mẹ ta rồi hả? Ân, ân, làm sao, ta, tổng, ân a, đều khiến ta, trang mẹ ngươi, An Nặc thân thể bị ta đụng trước sau lay động, dầm gì nói không nối liền nói. Là ngươi muốn trang mẹ ta, lại không phải là ta ép ngươi. Ta, ân, là được, cảm thấy, hảo ngoạn, ân, ta, ai biết, ngươi, ân, phản ứng lớn như vậy, ân, ngươi, có phải hay không, ân, ta, có yêu mẫu nghiện, ta. Ta biết ngay nàng nhất định sinh ra hoài nghi, lúc này giải thích ngược lại có chút giấu đầu hở đuôi, dứt khoát bóp lấy nàng eo đang mãnh làm, ra vẻ thoải mái mà cười nói nam nhân đều có yêu mẫu tình kết, người không biết sao. Ân, ân, ân, chậm một chút, chướng, có chút, ân, có chút, chướng An Nặc hồn hển thở gấp, lông mày nhíu chặt. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nàng bộ dạng này ngây thơ động lòng người, chọc nhân chiều mến bộ dáng. Thế nhưng tạm thời quên mất mẹ, hết sức chuyên chú địt lên thiếu nữ trước mắt. Ân, ta, đừng lúc nào cũng là, đội lên, tối, bên trong, ân, chua chua, An Nặc âm thanh run run thở gấp oán trách. Lại không phải là ta không nên đội lên mặt trong cùng. Huyệt của ngươi như vậy cản, dương vật của ta lại dài như vậy, thoáng dùng sức đâm một cái liền rốt cuộc. An Nặc nghe ta thô tục liên tục, trên mặt càng trở lên đỏ bừng. Thối một tiếng, không còn lý ta, mặt nhỏ xoay đến một bên, rầm rì, thở gấp liên tục. Ta bị nàng bộ dạng này thẹn thùng bộ dáng khả ái khiến cho dục hỏa đốt người, bắt lấy hai cái tinh xảo mịn nhẵn mắt cá chân, một phen kháng tại bả vai, từ trên xuống dưới, giống như máy đóng cọc, dùng sức đổ. Ân, không được, ta, quá nặng, ân, dừng một cái, không được, không được, ta không nhúc nhích chút nào. Dương vật tại tiểu huyệt nội lay động không thôi, nhiều lần rốt cuộc, đỉnh quy đầu hoa tâm thịt mềm, xoa nắn không thôi. Mãnh địt sau một lát, ta cảm giác eo buông lỏng, hình như cũng sắp tới, liền làm cho trường lực khí toàn thân, dùng sức mãnh làm vài cái, mắt thấy An Nặc thân trên bỗng nhiên hướng lên bắn, lông mày nhíu chặt, ngũ quan cơ hồ chen tại cùng một chỗ, trong miệng tiếng rên gì cũng giống bị gảy huyền tựa như, hơi ngừng. Tiếp lấy, Tử cung huyệt mắt phun ra một cỗ ma nhân mật chất lỏng, tới tại quy đầu phía trên, cảm giác tô tô, ma ma, ta cuối cùng cũng kiên trì không nổi nữa, thần sắc hoảng hốt phía dưới, sớm đã quên không thể nội bắn, dương vật dùng sức về phía trước đỉnh đầu, nồng bạch tinh dịch từ lỗ tiểu nội phun ra ngoài, bắn tiểu huyệt bên trong tràn đầy đều là. Thứ 39 chương mẫu thượng công lực 4, 4 chúc Tết. Sáng sớm hôm sau, ta tại mê mẩn hồ hồ trung tỉnh lại, bên người đã trống rỗng được rồi. Phát thêm vài phút đồng hồ động kinh, xoay người xuống giường, tại nhà ở nội tìm một vòng, xác định An Nặc đã ly khai. Lòng ta cũng hỉ cũng yêu, hỉ chính là kia mất mặt khuyết điểm cuối cùng tốt lắm, yêu chính là, lại bị nàng cấp bố trí một đạo, hơn nữa vì chữa khỏi chính mình khuyết điểm, cố ý phối hợp nàng diễn trò, ném mặt mũi không nói, kích tình phía dưới, rất nhiều lời trong lòng thốt ra. Lấy tiểu ma nữ kia chỉ số thông minh, nói không chừng thật nhìn ra đầu mối gì. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại ta bởi vì tâm lý nguyên nhân, không thể cương lên khuyết điểm xem như hoàn toàn chữa khỏi. Vốn là khẩn cấp không chờ được muốn đem tin tức này nói cho mẹ, nhưng tỉnh táo lại đến, cẩn thận suy tính một chút, làm sao nhanh như vậy khiến cho mẹ đã biết đâu này. Muốn vạn nhất truy vấn khởi nguyên nhân, còn thật không tốt giải thích. Cũng không thể nói với nàng, là An Nặc giả trang nàng, kích thích một chút ta, bệnh của ta liền tất cả đều tốt lắm. Hơn nữa, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói không chừng đây là một cái ngàn năm một thừa tốt cơ hội đâu. Bởi vì tình huống biến hóa có chút đột nhiên, ta cần phải một lần nữa thay đổi một chút kế hoạch lúc đầu rồi, phải tăng nhanh tiến trình, để tránh đêm dài lắm mộng. Kia đoạn cùng An Nặc chụp ảnh video, vốn là muốn tại thời khắc mấu chốt, làm sát thủ giản dùng, nhưng liền trước mắt tình trạng đến nhìn, ngược lại thập phần thích hợp. Tới gần cửa ải cuối năm, Lục Y Y cũng theo bên trong trường học nghỉ trở về. Nàng thực quan tâm bệnh tình của ta, dù sao điều này cũng quan hệ đến nàng cả đời tính phúc. Ta do dự một chút, vẫn là quyết định trước không nói cho nàng. Lục Y Y nghĩ muốn tiếp tục cho ta chữa bệnh, ta mượn cớ đẩy xuống. Kỳ thật ta đỉnh muốn hỏi nàng một chút, nếu như ta cả đời đều tốt không được, nàng còn có thể cùng ta kết hôn sao? Bất quá nghĩ nghĩ, đề tài này có chút quá lúng túng, cũng liền không hỏi ra lời. Bất quá lấy ta đối với nàng giải. Tính là ta cả đời không thể nhân đạo, nàng cũng có khả năng vô quay lại nhìn gả cho ta đấy. Như vậy nghĩ đến, tâm lý càng thêm thực xin lỗi này ngốc cô nương. Năm 30 buổi tối, ta trở lại mẹ chỗ đó, ta cố ý giả bộ làm bệnh còn chưa hết nhưng lại cố ý giả bộ làm cường đánh tinh thần bộ dạng, lấy kích thích lên mẹ đồng tình lòng thương hại. Mẹ hỏi ta gần nhất tình trạng, ta có một chút chứa hồ, cũng không nói tốt, cũng không nói không tốt, Vân Sơn vụ trao nói một chàng. Như là học tập cho giỏi, ngày ngày hướng lên, ông trời đền bù cho người cần cù linh tinh dốc lòng danh ngôn. Mẹ sau khi nghe, lông mày nhíu chặt, xem ta ánh mắt cũng có một chút nghi hoặc. Ăn cơm tất nhiên thời điểm mẹ hỏi học tập phía trên sự tình. Ta ra vẻ thoải mái mà nói ân, còn có khả năng, cảm giác gần đây đến tiến bộ rõ ràng. Mẹ sửng sốt một chút, hỏi nói đúng tiếng Anh thành tích sao. Ta gật đầu nói tiếng Anh là rõ ràng nhất. Trước kia ta đặc biệt phiền tiếng Anh, gần nhất a. Đột nhiên cảm giác còn thật có ý tứ. Mẹ tay cầm lấy đũa, vô ý thức đem đầu đũa cầu tại miệng bên trong, ngây ngô chỉ chốc lát, hỏi là bởi vì. Đường lão sư giúp ngươi học bù nguyên nhân. Thực tế đường lão sư đoạn thời gian này rất bận rộn, không có rảnh giúp ta học bù, của ta tiếng Anh thành tích cũng không có tiến bộ rõ ràng. Ta giả trang kinh hoàng, liên thanh phủ nhận không có. Đường lão sư, nàng. Kỳ thật giáo cũng chính là như vậy hồi sự, không phải là quá tốt. Mẹ nghi ngờ xem ta, không có tiếp tục truy vấn, nhưng ánh mắt rõ ràng mang theo nghi hoặc. Bác bác tại một bên mờ mịt không hiểu nhìn trái nhìn phải, hỏi cái này đường lão sư rốt cuộc là ai nha? Như thế nào mỗi lần nói chuyện phiếm đều có khả năng nhắc tới nàng nha? Ta liếc nàng liếc nhìn một cái, cười mà không cười nói không phải đã nói với ngươi rồi sao? Nàng là của ngươi. Được rồi. Đình chỉ a ngươi. Bác bác biết ta đang cố ý đậu nàng, oán hận trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Mẹ không nói gì, cơm nước xong liền lặng lẽ thu thập bát đũa, sau đó ngồi tại trên sofa, nhìn lên Tết âm lịch liên hoan dạ hội. Nhà chúng ta xưa nay đều có khả năng chuẩn bị tân niên bánh ngọt, tại rạng sáng nhảy qua thâm niên đốt nến, ưng thuận một năm tâm nguyện, năm nay cũng không ngoại lệ. Nhớ tới năm trước năm 30. Chúng ta một nhà ba người còn tại dị quốc đảo nhỏ phía trên, nâng chén vui mừng uống. bây giờ cảnh còn người mất, cái nhà này chỉ có thể hạ ba người chúng ta, mà cha cũng đã cùng khác nữ nhân gây dựng tân gia đình, thành người khác lão công, người khác cha. Bác Bác gặp ta biểu cảm ngưng trọng, thấp giọng hỏi nói ngươi đang suy nghĩ gì. Ta quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, theo bên trong ánh mắt của nàng, cảm giác được đồng dạng uể oải, hỏi ngược lại ngươi thì sao? Ngươi đang suy nghĩ gì? Bác Bác thở dài, cười khổ mà nói ta tại nghĩ, cha hiện tại đang làm gì? Là cùng An Nặc hai mẹ con, chơi với nhau trò chơi, nhìn liên hoan giả hội sao? Ngươi thì sao? Ta cười cười, nói đúng dịp, ta nghĩ cũng là cha. Lúc này, mẹ bỗng nhiên thình lình chen vào một câu đừng chuyện của người ta, các ngươi bận tâm cái gì? Ta cùng Bác Bác đối diện liếc nhìn một cái, đều cảm giác được không khí có chút không đúng, liền vội vàng câm miệng, không thèm nhắc lại. Ba chúng ta nhân riêng phần mình cúi đầu, hướng về ngọn nến, yên lặng ưng thuận tâm nguyện, sau đó cùng một chỗ thổi tắt ngọn nến. Bác Bác quay đầu hỏi ta ngươi hứa cái gì nguyện? Ta thuận miệng trở về câu nói bao nhiêu lần, nguyện vọng nói ra sẽ không linh. Bác Bác tò mò dây dưa nói một chút nha, ta muốn nghe một chút. Ta cố ý nhìn mẹ liếc nhìn một cái, mẹ cũng liếc ta liếc nhìn một cái, hỏi Bác Bác hỏi ngươi nhìn ta làm gì? Ta há miệng thở dốc, ra vẻ do dự, cuối cùng thở dài quên đi, còn chưa phải nói. Bác Bác cười nhạo nói ngươi gần nhất như thế nào lúc nào cũng là như vậy bất âm bất dương, tuyệt không giống nam nhân. Ta nhỏ giọng thầm thì câu ta hiện tại cũng coi như không lên một cái nam nhân. Cái gì? Ta vừa muốn nói chuyện, mẹ vội vàng nói được rồi, đừng không dứt được rồi. Ngọn nến cũng thổi, ăn bánh ngọt, nhanh chóng đi ngủ đi. Sáng sớm ngày thứ hai, ngoài cửa sổ im ắng. Từ nội thành không cho đổ pháo sau đó, năm vị đều đạm rất nhiều. Ăn điểm tâm thời điểm, mẹ phân biệt phái cho ta cùng Bác Bác một cái ép tuổi hồng bao. Mở ra sau đó, Bác Bác nhỏ giọng thầm thì nhà cư làm sao lại một chút như vậy nha. So năm trước ít hơn nhiều. Không muốn trả lại cho ta. Mẹ trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, vươn tay đoạt. Bác Bác liền vội vàng né tránh ra, vội la lên ta muốn. Ta muốn, ai nói ta không cần. Ta tại một bên cười nói ngươi ngốc nha. Đợi lát nữa còn phải đi tra chỗ đó, còn có một bán muốn cầm lấy đâu. Bác Bác quyết miệng, có chút không quá hài lòng, ngượng nghịu nói câu ta không quá muốn đi. Muốn đi ngươi đi đi. Ân, vì sao? Cuối năm, còn muốn gặp đến An Nặc cùng nàng mẹ, còn muốn đi cho các nàng chúc Tết. Nhớ tới lòng ta liền có điểm chán ghét, ta không muốn đi. Mẹ lớn tiếng nói đi, có tiền thu, làm gì không đi. Bác Bác ma ma thẳng thẳng, thủy chung không muốn xuất môn. Cuối cùng tại mẹ không được thúc giục phía dưới, vẫn là đi với ta cha chỗ đó. Cha ở nhà đợi rất lâu rồi, vừa thấy chúng ta vào cửa, liền khẩn cấp không chờ được đem tiền mừng tuổi bỏ vào cho chúng ta, khiến cho chúng ta giống như là đến muốn phụng dưỡng phí tựa như. Trong hoàn cảnh này, An Nặc mẹ liền có vẻ có chút không được tự nhiên rồi, lúng túng khó xử lên tiếng chào hỏi sau đó, dứt khoát tránh về phòng ngủ bên trong. Thừa dịp đại gia không chú ý thời điểm, An Nặc cười hì hì nhỏ giọng nói với ta còn muốn phục vụ sao? Ta không ngại lại phẫn một lần mẹ ngươi. Ta trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói muốn. Bất quá lần này ta không muốn ngươi phẫn mẹ ta, ta nghĩ muốn ngươi phẫn thành những người khác. Cái gì nhân? An Nặc ngẩn ra. Ta cười cười nói ta muốn cho ngươi phẫn thành mẹ ngươi. An Nặc chớp mắt thu hồi khuôn mặt tươi cười, tức giận nói ngươi đừng loạn hay nói giỡn. Ta thấy nàng giận thật, hừ một tiếng ngươi cũng không thường xuyên mở của ta vui đùa sao. Như thế nào, chỉ cần ngươi trêu đùa người khác, không cho phép người khác mở ngươi vui đùa à? An Nặc ngốc lăng chỉ chốc lát, con ngươi đảo một vòng, lại lần nữa nhìn ra tiểu ma nữ dạng mỉm cười, liếc mắt nhìn ta ngươi cố ý chọc giận ta. Ai u, ta còn có thể tức đến ngươi nha, ta có thể thực sự điểm bội phục mình. Ngay tại hai chúng ta cho nhau chế nhạo thời điểm, Bác Bác thúc giục ta đi nhanh lên. Ta cũng không có gì tâm tình ở đây cùng nàng cãi nhau rồi, cùng cha lên tiếng chào hỏi, liền rời đi. Xuất môn sau đó, cũng không có việc gì, tính toán về nhà, kết quả nhận lấy mẹ điện thoại, nói là giữa trưa đi Lục Y Y ra liên hoan. Bởi vì bệnh của ta ngoài ý muốn bị An Nặc cấp kích thích tốt lắm, cho nên tâm tình cũng tặng lại không ít, cái này qua tuổi cũng kiên định rất nhiều. Qua đầu năm, ta liền chuyển về phòng trọ đi ở, cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm. Liền đem kia bộ chụp ảnh video, bỏ vào USB, sau đó mau đưa cho mẹ. Dĩ nhiên, ta khẳng định không có khả năng tự thượng tên của mình, kỳ thật không cần nhiều lời, mẹ khẳng định liên tưởng đến an nặc trên người. Video gửi sau khi rời khỏi đây, mẹ cũng không có gọi điện thoại tới cho ta, cũng không có cố ý tới tìm ta vấn tội. Ấn mẹ tính tình, nàng sớm nên đã tìm tới cửa nhưng là... Loại này quỷ dị yên tĩnh cảm giác, bao nhiêu? Làm người ta tâm lý có chút lo lắng không yên. Mãi cho đến trường học khai giảng ngày đó, ta cuối cùng vẫn có một chút trầm mặc không nhẫn nhịn rồi, trở lại mẹ bên kia, muốn xem khẩu phong. Về nhà khi đã 8 giờ tối, mẹ chính ngồi tại trên sofa chơi điện thoại, gặp ta đột nhiên mở cửa tiến đến, có chút kinh ngạc, nghi ngờ hỏi nói như thế nào phía sau trở về. Còn không có, hôm nay trường học khai giảng, ta liền nhớ lại đến cùng ngài nó một tiếng. Ta biết nha, ngươi không phải là năm trước liền nói với ta sao? Nha, ngài biết nha. Ta thấy mẹ biểu cảm như thường, xem ta ánh mắt bên trong, giống như cũng không như thế nào tức giận, trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc, hay là mẹ không có thu được video. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta coi một trận, hỏi ăn cơm chưa? À, còn không có. Qua còn có một chút cơm thừa, chính mình đi thịnh a. Ta ứng một tiếng, một mình đi đến phòng bếp đến, suy nghĩ nửa ngày, vẫn là cảm thấy mẹ phản ứng có chút không quá bình thường, như thế nào cũng phải cấp điểm phản ứng a. Ngay tại ta nghi hoặc không hiểu thời điểm, Bắc Bắc đứng tại hành lang bên trong, thăm dò nhìn lại, hỏi ngươi như thế nào phía sau trở về. Ta không rảnh phản ứng nàng, thuận miệng nói câu đây là ta ra, ta vui lòng khi nào thì trở về liền khi nào thì trở về. Bắc Bắc hừ một tiếng, nói câu có khuyết điểm. Nàng xoay người phải đi, ta bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng đem nàng gọi lại. Bắc Bắc quay đầu xem ta, không hưng vấn đáp làm gì. Ta đem nàng lôi tiến đến, trở tay đóng lại phòng bếp cửa phòng. Bắc Bắc nghi ngờ xem ta, hỏi ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha. Ân, ta giảm thấp xuống âm thanh, hỏi gần nhất đoạn thời gian này, mẹ có cái gì không khác thường địa phương. Khác thường. Bắc Bắc đôi mắt đi lòng vòng. Lẩm bẩm khác thường địa phương. Đúng, nói thí dụ như, không hiểu được sinh khí phát hỏa nha, lung tung ngã này nọ nha. Bắc Bắc nghĩ trong chốc lát, liếc ta liếc nhìn một cái ngươi nên không có khả năng là muốn nói, mẹ trước tiên tiến vào thời mãn kinh đi à nha. Ngươi này gọi là gì nói, ta này thuần túy là quan tâm, rốt cuộc có hay không? Bắc Bắc lại nghĩ một trận, nói mấy ngày hôm trước, giống như quả thật có như vậy một trận. Cảm giác mẹ không nói nhiều, dầu dĩ, không vui. Bất quá, giống như cũng không nổi giận nha. Nàng nhìn ta liếc nhìn một cái không đúng, người đột nhiên hỏi cái này một chút, khẳng định có cái gì cổ quái. Rốt cuộc là chuyện gì? Thật sao việc, ta chính là quan tâm mẹ. Bắc Bắc đột nhiên cười hắc hắc ngươi có phải hay không lại tái phát cái gì sai? Sợ bị mụ mụ biết. Ta gật gật đầu cũng thế, cũng không phải là, được rồi. Vậy ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung được rồi, nhanh đi ra ngoài a. Đem Bắc Bắc đuổi ra ngoài về sau, ta múc cơm chiều, theo lấy đi đến phòng khách bên trong, ngồi ở mẹ bên người, không rên một tiếng bắt đầu ăn. Mẹ quyền đầu gối ngồi tại trên sofa, cúi đầu chơi đùa điện thoại, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm, xem cũng không xem ta liếc nhìn một cái. Ta chính cân nhắc nên như thế nào thăm dò một chút khẩu phong thời điểm, mẹ bỗng nhiên mở miệng hỏi gần nhất. Tại bên cạnh đó như thế nào đây? Rất tốt nha, một người, im lặng, có thể nghiêm túc học tập. Một người, mẹ nhíu nhíu mày thật chỉ ngươi một người. Đúng nha, trừ ta ra, còn có ai sao? Ta ra vẻ mờ mịt. Ngươi, mẹ chìm đinh nhất phía dưới, hỏi ngươi gần nhất có cùng an nặc liên lạc qua sao? Ta nghe vậy cảm thấy rung lên, nhìn đến mẹ quả thật thu được video, nhưng một mực ép tại trong lòng, ẩn nhẫn cho tới bây giờ. Ta vội vàng giả bộ trước đó nghĩ kỹ hoảng hốt biểu cảm, chứa hồ suy đoán nói an nặc. Như thế nào đột nhiên nhắc tới nàng đến đây? Mẹ liếc mắt nhìn ta, giọng nói như thường, thong thả ung dung chậm rãi nói chính là đột nhiên nhớ tới đến, thuận miệng hỏi một chút. Không có, ta chỗ nào còn dám trêu chọc nàng nha. Ta cười khổ một tiếng, ra vẻ né tránh vùi đầu ăn cơm. Mẹ mắt phượng khiết nghiêng, nhìn chằm chằm lấy ta coi nửa ngày. Không nói gì, tiếp tục cúi đầu chơi lên rảnh tay cơ. Lòng ta âm thầm hài lòng, theo ta nghĩ quả nhiên giống nhau, mặc dù mẹ trên miệng không nói, nhưng trên thực tế cũng là thực để ý. Sau khi cơm nước xong, ta đem bát đũa thu lại đến, trốn tại phòng bếp bên trong đưa tay cơ chuông báo thiết trí thành điện báo âm nhạc, sau đó điều đến mấy phút sau. Cọ sát trong chốc lát, ta đi ra cùng mẹ lên tiếng chào hỏi, chuẩn bị đi trở về. Mẹ đem ta gọi ở, nói với ta ngươi, ngồi ở đây một bên. Ta còn có chút việc muốn hỏi ngươi đâu. Ta ngoan ngoãn đi tới, vừa ngồi xuống, không đợi mẹ mở miệng nói chuyện, điện thoại chuông báo liền vang lên. Ta lấy ra điện thoại liền mắt nhìn màn hình, trên mặt toát ra kinh ngạc biểu cảm, sau đó dương mắt vụng trộm quan sát mẹ liếc nhìn một cái, mẹ đã ở nhìn chằm chằm lấy ta. Ta lựa chọn ngủ tiếp một trận, thu hồi rảnh tay cơ, sau đó cười nói ư, ngài có chuyện gì? Ngài nói đi. Mẹ cúi đầu chiều ta quần túi nhìn liếc nhìn một cái, hỏi điện thoại của ai? Ta vội vàng che giấu nói không có người nào. Không phải là, một cái đồng học điện thoại. Mẹ ánh mắt như trước mang lấy nghi ngờ, ta liền vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi ngài không phải nói có việc muốn cùng ta nói sao? Rốt cuộc chuyện gì nha? Mẹ than nhẹ một tiếng, nói Tiểu Đông, ta biết ngươi áp lực rất lớn, nhưng cái này không phải là ngươi trốn tránh lý do. Ta trốn tránh cái gì? Ngươi! Mẹ vừa muốn mở miệng nói chuyện, ta bên này điện thoại chuông báo lại vang lên, lấy ra đến liền mắt nhìn, lại ngẩng đầu nhìn coi mẹ, nói ngài trước chờ một chút, ta nhận lấy một chiếc điện thoại. Dứt lời, ta đứng dậy phòng nghỉ ở giữa xó xỉnh đi vào trong đi, giả trang nhận nghe điện thoại, nhỏ giọng nói ngươi như thế nào như vậy phiền nha, ta nói ta buổi tối hôm nay có việc. Chuyện gì, với ngươi có cái gì quan hệ? Ta cố ý quay đầu nhìn mẹ liếc nhìn một cái, nàng tĩnh chính mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm lấy ta. Ta hết sức đem âm thanh giảm thấp xuống một chút, nhưng lại cam đoan nàng có thể nghe được, nói thứ tư không được. Thứ năm buổi tối. Ta giả trang cúp điện thoại, đi đến mẹ bên người, cười nói ngươi vừa rồi muốn nói cái gì. Ngài nói tiếp, mẹ nhìn thẳng ta, giống như tại nghĩ tâm sự. Rất lâu mới lấy lại tinh thần đến, nói quên đi, ngươi trở về đi. Thứ 40 chương mẫu thượng công lược 4, năm an nặc bố liếm. Ta muốn nói lại thôi, cảm giác mục đích đã đạt tới rồi, nhiều lời vô ích, liền tự rời khỏi cửa nhà. Suốt quãng đường ta đều tại nghĩ chuyện vừa rồi tình, tại đầu óc bên trong một lần nữa hồi tưởng một bên, giống như không có gì bại lộ, chính là không xác định mẹ có nghe hay không đến lời nói của ta. Nếu như bị nàng nhìn ra đầu mối gì, vậy thật sự là công sức lúc trước đi tong. Trở lại phòng trọ. Ta liền cấp an nặc đi một cái tin tức. Ngủ chưa? Không lớn trong chốc lát, hồi âm đã tới rồi. Còn không có đâu. Tiếp lấy lại là một đầu. Thời gian dài như vậy, vẫn là lần thứ nhất chủ động cho ta gửi tin tức. Tìm người tán gẫu một ít ngày, không vui ý sao? Ca ca đại nhân tìm ta nói chuyện phiếm, sao có thể không vui ý đâu? Vinh hạnh đã đến. Mặt sau còn bổ sung một cái mặt đỏ thẹn thùng biểu cảm. Ta buông tay cơ, nằm tại trên giường, không lại lý nàng. Qua gần 10 phút, an nặc phát tới tin tức, hỏi như thế nào không có động tĩnh. Không phải nói muốn nói chuyện phiếm sao? Ân, gần nhất có khỏe không? Rất tốt. Cha có khỏe không? Cũng rất tốt nha. Ta lại là một trận trầm mặc. Qua thêm vài phút đồng hồ, an nặc nhịn không được hỏi ca ca, người có phải là có chuyện gì hay không nha? Không đợi ta hồi âm. Nàng lại cùng nhất cái tin tức là không phải là muốn cái kia. Mặt sau còn mang lấy một cái che miệng cười trộm biểu cảm. Ta vẫn là không có lý nàng. Một lát sau, an nặc cho ta phát tới một đầu ngôn ngữ, khuôn bằng mẹ giọng điệu cùng âm điệu nói Tiểu Đông, mẹ biết ngươi áp lực đại. Mẹ có thể giúp ngươi. Ta trở về một đầu ngươi không cho ta mở mẹ ngươi vui đùa, ngươi lại mở mẹ ta vui đùa. An nặc trả lời ngươi lúc đó chẳng phải nhạc tại trong này sao. Ta có sao? Có a, lần trước ngươi ngoạn không phải là thực mở tâm sao? Như vậy dùng sức, còn một mực sủa nhân mụ mẹ. Biến thành nhân ra phía dưới hiện tại cũng còn đau đâu. Này nha đầu chết tiệt kia, thật đúng là nói cái gì cũng dám nói a. Ai bảo ngươi không nên chọc ta đấy? Xứng đáng, đây là đối với ngươi trừng phạt. Ai u, ngươi thật hung dữ nha. Mẹ rất sợ đó nha. Biết sợ rồi sao? Không dám a. An nặc bên kia bỗng nhiên không có động tĩnh. Ta tả đẳng hữu đẳng, chính là đợi không đến nàng đáp lời, tâm lý bắt đầu phạm lên nói thầm, thầm nghĩ nàng nên không trở về là xem. Ra đầu mối gì đến đây a? Ngay tại chúng ta được có chút lo lắng, nghĩ muốn cùng nàng phát tin tức thời điểm, nàng đáp lời rồi, biểu hiện. một cái giống như là đang tại mắng nhân giống nhau mỉm cười biểu cảm tình, sau đó trực tiếp đương hỏi ca ca, ngươi là lại muốn rồi không a? Tiếp lấy lại là một câu tuy rằng làm nhân ra rất đau, nhưng là ta có thể. Cuối cùng còn có một cái ủy khuất biểu cảm. Này nha đầu chết tiệt kia, là đang cố ý kích ta nha. Tốt nhất, thứ năm buổi tối đến nhà ta, có đảm ngươi liền đến. Tốt nhất, một lát sau, lại phát đến một cái nhỏ giọng nói biểu cảm, hỏi còn muốn lần trước phục vụ sao. Ta vừa không nói muốn, cũng không nói không muốn, chính là phát cái tùy theo ngươi ta nghĩ nàng ứng nên biết phải làm sao. Ta cấp hai bên đều hạ mũ, liền đợi các nàng mắc câu. Kế hoạch thành công hay không, liền muốn xem vận khí. Hy vọng không muốn xảy ra cái gì bại lộ. Ở giữa mấy ngày nay, mẹ còn có An Nặc, đều không có lại liên lạc qua ta. Chờ đợi thời gian, lúc nào cũng là khó chịu, ta trong lòng có chút nôn nóng bất an. May mắn thời gian cũng không nhiều trường, đảo mắt ở giữa liền đến thứ năm. Khi ta tan học lúc về đến nhà, đã là buổi chiều 7 giờ. An Nặc tựa vào môn bên cạnh. Cúi đầu chơi đùa điện thoại, gặp ta trở về, hài lòng chiều ta vẫy tay, chào hỏi. Nàng cũng không có trực tiếp ăn mặc đồng phục bộ váy còn có thất chân giày cao gót, mà là một thân hưu nhàn móc treo quần bò. Ta có một chút thất vọng, bất quá nhìn thấy nàng lưng cõng thư bao, lúc này mới yên tâm. Đi vào trong phòng, An Nặc buông xuống thư bao, lập tức chiều phòng bếp đi đến. Ta hỏi làm cái gì? An Nặc quay đầu nói câu ăn trước ăn no mặt nha. Cái này không phải là quy củ cũ sao? Ta ngẩn ra, lập tức nói như thế nào thành quy củ cũ? Hôm nay không ăn phao diện, ta gọi giao hàng. Ai u, ca ca thế nhưng cũng biến thành hào phóng. Nàng xấu xa cười có phải hay không vừa nghĩ đến hôm nay cùng với mẹ cái kia, liền kích động mì ăn liền cũng không muốn ăn. Người vô nghĩa nhưng này quá nhiều, đợi lát nữa có người mạnh khỏe nhìn. Ta ra vẻ hung ác chừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. An Nặc co lại thành một đoàn ta rất sợ đó nha. Tiểu Đông không thể lấy. Không thể đối với mẹ như vậy. Nói chuyện lúc, giao hàng tiểu ca đã tới. Ta cố ý điểm đại dạ dày vương phần món ăn, vì có khí lực có thể ứng phó đợi lát nữa chuyện phát sinh. Bất quá vừa ăn hai cái, ta lại có điểm hối hận. Nếu mẹ không kịp đợi hiện tại đã tới rồi, kia nhưng mà công sức lúc trước đi tong. Ta thấy An Nặc ăn thong thả ung dung chậm rãi, từ từ văn văn. Liền thúc giục nàng ăn nhanh chút. An Nặc một bên miệng nhỏ hướng đến trong miệng đưa cơm, vừa nói ta đã ăn rất nhanh. Ta cũng không biết nàng là không phải cố ý, dứt khoát bưng hộp cơm lên đến, trực tiếp hướng đến miệng nàng bái luôn. An Nặc thiếu chút nữa không cấp nghẹn, duỗi tay đem ta đẩy ra, trong miệng căng phồng nói miệng ta tối lại lớn như vậy, có thể chứa đủ bao nhiêu nha. Nghe nàng vừa nói như vậy, ta bỗng nhiên đến đây câu ngươi chương này miệng có thể chứa na đa đại. Ta so ngươi tâm lý nắm chắc. An Nặc nghe vậy ngẩn ra, lập tức phản ứng, duỗi tay tại bả vai ta thượng vỗ một cái, nói ngươi bình thường chính là như vậy với ngươi mẹ nói chuyện nha. Ta bình thường cũng không theo ta nói chuyện. Làm trò, ta bình thường nhìn ngươi cùng ngươi lúc nào cũng là thấu tại cùng một chỗ, nhơn nhất nghiêng nghiêng. Cũng không biết các ngươi suốt ngày, chỗ nào đến nhiều lời như vậy đâu có. Ta cùng mẹ mẹ con tình thâm. Chỗ nào là loại người như ngươi vô tình vô nghĩa tiểu ma nữ có thể biết. Ta không nghĩ tiếp tục cùng nàng dây dưa tiếp rồi, không đợi nàng mở miệng, liền tự thúc giục nói được rồi, nhanh chóng ăn đi, cơm đều lạnh. An Nặc cười mà không cười xem ta dạ, nhanh chóng ăn cơm, chuyện đứng đắn nhi quan trọng hơn. Ta liên tục không ngừng nhìn thời gian, hy vọng mẹ không muốn đến sớm như vậy. Cũng may thẳng đến ăn cơm xong, thu thập tịnh, mẹ cũng không có xuất hiện. Ta thoáng thở phào một hơi, tâm lý lại khẩn trương, mẹ nên không có khả năng đừng tới a. An Nặc cầm lấy lưng bao vào phòng ngủ, ra lại lúc tới đã biến thành tây trang bộ váy, cộng thêm siêu mỏng màu da quần tất giày cao gót âu eo. Dễ nhìn là dễ nhìn, bất quá nàng khí chất này vóc người này, xuyên này thân quần áo, tổng cảm thấy có chút không khỏe. Theo phòng ngủ trở lại phòng khách sau đó, An Nặc chớp mắt chuyển hoán thân phận, mặt lạnh nói với ta Lăng Tiểu Đông. Người quá làm mẹ thất vọng rồi. Ta thấy nàng nhập diễn rất nhanh, hơn nữa vẫn là tiếp lấy lần trước thư diễn, liền cũng liền theo lấy biểu diễn lên. Không khỏi nhăn lại lông mày, ủy khuất mong chờ nói mẹ, ngài đừng nóng giận, ta thật không phải cố ý. Ta chỉ là cái gì, đối với mẹ làm ra loại sự tình này, ngươi làm mẹ sau này như thế nào gặp nhân. Vô luận theo thần thái vẫn là ngữ khí phía trên, đều cùng mẹ thật sự là quá giống, An Nặc thật đúng là biểu diễn thiên tài. Coi nàng này thân bản sự, nếu như đi thị kính lời nói không chừng thật sẽ bị tuyển chọn. Lại tăng thêm nàng tướng mạo cùng tiếng nói đều rất tốt, trở thành đại minh tinh cũng là cực có khả năng. Mẹ, ta thật chính là kìm lòng không được, bởi vì, áp lực của ta thật sự là quá lớn, ta nghĩ tới ta thi vào trường cao đẳng lại lần nữa thất lợi, ta cố gắng phối hợp nàng đang diễn trò, bất quá có cảm giác vẫn là kém một chút như vậy ý tứ. Dù sao không phải là thật mặt đối với mẹ của mình. Tiểu Đông, ngươi nghe mẹ nói, mẹ biết ngươi áp lực đại, mẹ có thể giúp ngươi, nhưng là... ngươi không thể đối với mẹ như vậy à? Nhưng là ta thật, không biết nên nói như thế nào mới tốt. An Nặc ngồi vào bên người của ta, nhẹ nhàng vuốt ve của ta bả vai, khuôn bằng mẹ miệng nói ngươi tâm lý có chuyện gì, có thể cùng mẹ nói, mẹ đều có thể giúp ngươi. Ta muốn nói lại thôi, lộ làm ra một bộ sám hối biểu cảm mẹ. Ta thật thực xin lỗi ngài, ta lần trước biết thật. Thật không phải cố ý, ta chỉ là, ngài nên biết, ta là đứa bé trai, trẻ tuổi, lửa kính đại. Nghẹn thời gian lâu dài, đầu óc liền loạn, Lục Y Y nàng lại đến trường đi, ta tìm không được người. Giúp ta, An Nặc hai tay cầm chặt bả vai của ta, đem ta ban, mặt đối mặt nói với ta nói Tiểu Đông, mẹ biết ngươi nghẹn khó chịu, sở lấy lần trước mới như vậy ngươi. Có thể ngươi không nên. Không nên như vậy đối với mẹ nha. Mẹ, ta biết sai rồi. Sai rồi không đáng sợ, chỉ cần khẳng sửa lại, vẫn là mẹ hảo hài tử. Ân, ta thành khẩn gật đầu, sau đó ngẩng đầu đến, nhìn trông mong nhìn nàng, hỏi ư, vậy ngài còn chịu giúp ta sao? An Nặc nhẹ nhàng vuốt ve ta gò má, mềm giọng nói ngươi muốn ngươi có cần phải, mẹ đều sẽ giúp ngươi. Nhưng ngươi phải đáp ứng mẹ, không thể lại như lần trước như vậy. Nghe hiểu sao? Ta biết, ta về sau không bao giờ nữa đối với mẹ động lớn. Vừa nói, một bên duỗi tay ôm nàng eo nhỏ, đem mặt chôn ở nàng kia hơi lồi ra ngực phía trên, dùng sức cà cà. An Nặc ôm bả vai của ta, nhẹ nhàng vỗ lấy, thân thể lay động nhoáng lên một cái, giống như thật chính là tại dỗ con của mình tựa như. Chúng ta cứ như vậy chọi nhau chỉ chốc lát, tay của ta bắt đầu không thành thật đi lên, tại trên người của nàng qua lại sờ loạn. An Nặc tay phải thuận theo thân thể của ta xuống phía dưới đi vòng quanh, thẳng đến giữa hai chân, cách quần cầm chặt dương vật, nhẹ nhàng bóp một cái. Bởi vì đầu óc ảo tưởng đều là mẹ, hơn nữa khắc phục chướng ngại tâm lý, kia mất mặt khuyết điểm đã hoàn toàn tốt lắm, bị nàng như vậy nhẹ nhẹ một điều đậu, dương vật một cách tự nhiên liền đem nơi đùng quần đội lên. An Nặc tay nhỏ cầm chặt cương lên thô cứng con cặc, cười nói thật chính là rất sinh lực nha, nhìn đến bình thường nghẹn vô cùng khó chịu nha. Nghẹn vô cùng khó chịu. Ta chi tiết thừa nhận. Vậy ngươi bình thường, đều giải quyết như thế nào? An Nặc cười hỏi, tinh xảo trắng nõn tay nhỏ thuận theo quần eo nhét đi vào, cầm chặt thô cứng như sắt xương vật, thuần thục tuốt lấy. Bình thường, đều là chính mình dùng tay. Chính mình dùng tay, kia đầu óc ngươi bên trong, nghĩ là ai vậy? Ta không trả lời nàng. Nghĩ có phải hay không mẹ? An Nặc tuốt lấy càng lúc càng nhanh. Không phải là... đúng không? An Nặc nghe vậy ngẩn ra, liên thủ thượng động tác đều dừng lại, hỏi vậy ngươi nghĩ chính là ai? Ta cau mày, ra vẻ khó xử nói vậy ta nói, ngài đừng nóng giận. Ta không tức giận, ngươi nói đi. Ta nghĩ chính là, An Nặc, còn có. An Nặc nghe được ta nhắc tới tên của nàng, khóe miệng rõ ràng dương nhất phía dưới, sau đó nghe được ta nói còn có, không khỏi nhăn lại lông mày còn có ai? Còn có Đường lão sư. Đường lão sư là ai? An Nặc sửng sốt, nàng cũng không biết Đường lão sư tồn tại. Là ta anh ngữ lão sư, ngài gặp qua. An Nặc tay nhỏ tại đũng quần bên trong chậm rãi dương vật, một đôi mắt tích lựu loạn chuyển, như là đang suy tư cái gì. Ta thúc giục nói mẹ, ngài biến thành quá chậm, ta. Có chút khó khăn thụ. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Ta, nhớ ngươi như lần trước như vậy, dùng miệng giúp ta. An Nặc trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lộ ra một tia thẹn thùng thần thái, duỗi tay đem quần của ta cởi xuống. Thô cứng dương vật chớp mắt nhảy lên, suýt chút nữa đánh vào nàng khuôn mặt. An Nặc oán trách hướng về quy đầu, vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái, nhỏ giọng nói như vậy thô, lớn như vậy, này con cặc tử thật chính là ta sinh đi ra sao? Là ngài sinh sản đi ra, thiên chân vạn sắc. An Nặc khóe miệng mang lấy ý cười, ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó cúi đầu ghé vào giữa hai chân, chóp mũi cơ hồ chạm được quy đầu, nóng rực khí thức phun tại bộ phận sinh dục, ta nhịn không được đánh cái bệnh sốt rét, cảm giác bên trong thân thể một trận khô nóng. An Nặc đưa ra tiêm bạch tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve nhất phía dưới quy đầu, chậm rãi cúi đầu, khẽ mở môi anh đào, đem kia trứng gà đại quy đầu tử, ngậm vào trong miệng. Ta chỉ cảm thấy dương vật của mình tiến vào một chỗ chặt khít ẩm ướt nhuyễn lỗ thịt bên trong, tê dại cảm giác chớp mắt tập kích đến, không khỏi hít sâu một hơi. An Nặc ngậm chặt bán lạc quy đầu, nhẹ nhàng mút một chút, sau đó đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, vòng cổ quy đầu, nghịch ngợm vẽ nên các vòng tròn. Không thể không nói, tiểu ma nữ ở phương diện này thật sự là vô cùng thiên phú, lưỡi linh hoạt, răng nanh không có khả năng cạo người, hơn nữa còn có khả năng sâu yếu hầu. Lại tăng thêm mặt nàng kia kiều kiều sợ hãi cô gái ngoan ngoãn bộ dáng, quả thực muốn nhân mạng già. A, mẹ, thật là thoải mái. An Nặc chống đỡ miệng nhỏ, hết sức đem ngay ngắn con cặc nuốt xuống. Ta cảm giác đỉnh quy đầu đến một chỗ mềm mại thịt mềm phía trên, chợt lựu lựu, thích rượu cực kỳ. Sau lưng chớp mắt căng thẳng, ngón chân dùng sức hướng nội cuộn mình, cắn răng nhẫn nại cực hạn cảm giác sảng khoái. An Nặc đầu lưỡi linh hoạt gây xích mích quy đầu. Một đôi ô lựu lựu mắt to, thỉnh thoảng hướng phía trên nâng lên, khiêu khích tựa như xem ta, kia động lòng người tiểu bộ dáng, cực kỳ giống câu nhân hồn phách tiểu yêu tinh. Ta cố nhịn bắn ý, thỉnh thoảng nhìn thời gian, hy vọng mẹ có thể ở ta cao trào phía trước vội vàng đến. Có thể đợi tới đợi lui, thủy chung không thấy mẹ bóng dáng. Khi ta cảm giác da đầu từng đợt run lên, mau không kiên trì nổi thời điểm, hô to một tiếng mẹ, ta không được. Người miệng nhỏ thật sự thật lợi hại, ta không được. Vừa đúng lúc này, mở cửa âm thanh lên, mẹ đẩy cửa đi đến. Ta không thể kiềm được, nóng bỏng tinh dịch như mở cống như hồng thủy, đổ xuống mà ra, một cỗ, đem An Nặc miệng nhỏ rót tràn đầy. Một màn trước mắt thực sự quá khiếp sợ, mẹ ánh mắt mở thật to, trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn nói không ra lời. Tuy rằng đây là ta kế hoạch một bộ phận, nhưng mẹ thật xuất hiện ở mặt của ta phía trước. Lưng vẫn là từng đợt lạnh cả người. An Nặc hình như cũng nhận thấy sự tình biến hóa, lại hết sức trấn tĩnh, khuôn mặt nhỏ không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, miệng nhỏ như trước liên tục không ngừng khỏa hút con cặc, hơn nữa càng hút càng dùng sức, hai má hướng nội lõm xuống, yết hầu liên tục không ngừng nhúc nhích, cô lỗ, giống như phải tinh dịch hoàn toàn hút khô giống nhau. Ta tại não bộ bên trong, không chỉ một lần bắt chước quá cảnh tượng như vậy, nhưng thật xuất hiện thời điểm, lại dị thường hưng phấn. Tại mẹ nhìn chăm chú phía dưới, ta đem từng cổ tinh dịch hút vào An Nặc chặt khít ướt át miệng nhỏ bên trong, cho đến một giọt không dư thừa mới thôi. Lăng Tiểu Đông, mẹ phẫn nộ một tiếng kiểu A. Ta sợ tới mức run run một cái, liền vội vàng đem thượng vị mềm nhũn con cặc theo An Nặc miệng nhỏ rút đi ra, sửa sang xong quần áo, kinh hoàng nhìn mẹ. An Nặc tắc không hoảng hốt không bận rộn đứng người lên, lặng lẽ núp ở sau lưng của ta, xấu hổ cúi đầu, không nói một lời. Mẹ hô hấp đột nhiên dồn dập ồ ồ, ta theo bản năng quay đầu liền mắt nhìn, chỉ thấy An Nặc nhấp nhẹ đỏ sẫm môi mỏng, khóe miệng thế nhưng còn treo màu trắng sữa tinh dịch, kia yêu diễm gợi cảm bộ dạng, cùng nàng muốn biểu hiện ra đến nhu thuận, thập phần không đáp. Ngài như thế nào đến đây? Ta vốn là tính toán giả bộ thất kinh bộ dáng, nhưng khi mẹ thật xuất hiện ở mặt của ta lúc trước, này cảm giác sợ hãi đến chính là như vậy tự nhiên. Ta như thế nào đến đây? Mẹ mắt phượng khiết nghiêng, hung hăng chừng lấy ta, các ngươi đang làm gì đó? Chúng ta không đang làm gì nha. Ngươi, mẹ muốn mắng ta, lại nhất thời nghẹn lời rồi, nhìn trái phải một chút, tùy tay nhặt lên một cái cốc nước, dùng sức chiều ta tạp. Ta liền vội vàng lắc mình tránh né, chỉ nghe cạch một tiếng, miệng thủy tinh đầy đất. Mẹ, ngài nghe ta giải thích, ta, lời còn chưa nói hết, mẹ đã hướng, nắm chặt quyền. Hướng về đầu của ta một trận mãnh đấm. Ta đã thật lâu không có bị mẹ hành hung rồi, cảm giác này thế nhưng còn có một chút thân thiết. Bất quá, đau vẫn là giống nhau đau. Thứ 41 chương mẫu thượng công lược 4, 6 dùng An Nặc kích mẹ. Mẹ hướng về ta hành hung một trận, này đã lâu cảm giác quen thuộc, còn đỉnh làm người ta cảm giác thân thiết. Mẹ mắt phượng trợn lên, nhìn hầm hầm ta, giọng nhẹ nhàng giận A Lăng Tiểu Đông. Thuần ngươi là nghĩ tức chết ta là A. Ngài này nói chuyện này nha. Ta, nguyên vốn đã nghĩ kỹ một bộ lý do thoái thác, không biết vì sao, thế nhưng quên mất. Mẹ hầm hầm chừng lấy ta, hơi thở trầm trọng, khí nói không ra lời. Nhìn nửa ngày, ngược lại nhìn phía An Nặc, đem nàng từ đầu đến chân quan sát một lần. An Nặc cũng không có vẻ sợ hãi, cười lên tiếng chào hỏi A Di mạnh khỏe. Mẹ không có lý nàng, quay đầu hỏi ta nàng xảy ra chuyện gì. Cái gì xảy ra chuyện gì, ta giả bộ ngu nói. Quần áo, nàng trên người này thân quần áo từ chỗ nào làm đến? Mẹ lạnh lùng chất vấn nói. Đúng vậy à, ta quay đầu vấn An Nặc từ chỗ nào đến? Ta chính mình nha, An Nặc cười hì hì hồi đáp, vẫn không quên giang hai cánh tay, tại chỗ dạo qua một vòng, hỏi vừa vặn sao. Mẹ há miệng thở dốc, nhất thời cũng không biết nên đối với nàng nói cái gì đó, cuối cùng chỉ có thể hỏi ngược lại câu ngươi còn có việc sao. An Nặc tự nhiên minh bạch mẹ ý tứ, nhún nhún bả vai, nhỏ giọng nói với ta câu ta đây không quấy rầy các ngươi, ta đi trước nữa à. Nói xong, nắm lên thư bao, xoay người liền đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa chính, mẹ liếc nàng liếc nhìn một cái, lạnh lùng nói An Nặc, chuyện trước kia tình, chúng ta ai cũng không cần nhắc lại. Từ nay về sau, ngươi cách con ta xa một chút. An Nặc không có trả lời, cổ co rụt lại, chiều ta làm cái mặt quỷ, sau đó mở cửa phòng, bay nhanh chạy trốn. Trong phòng chỉ còn lại có ta cùng mẹ hai người, tuy rằng cảnh tượng như vậy đã sớm dự liệu được rồi. Cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật đơn độc đối mặt mẹ thời điểm, tâm lý vẫn có bỡ ngỡ. Không khí dần dần đọng lại, trong gian phòng yên tĩnh như chết. Ta vừa muốn nói chút gì, mẹ một phen nắm chặt lỗ tai của ta, dùng sức nhất nhéo, đau đến ta ai u hét thảm một tiếng, tiếp lấy mẹ ấn đầu của ta, liền lại là một trận bạo đấm. Ta rụt lại cổ, lớn tiếng cầu xin tha thứ, lại không đổi lấy nửa phần thương hại, ngược lại càng tấu càng dùng sức. Lần này so mới vừa ở An Nặc tại thời điểm, đánh còn muốn ngoan, có khả năng là thật lâu chịu qua đánh, bị đánh não nhân đau. Có lẽ là mẹ đánh mệt mỏi, thở hồng hộc ngừng tay đến, mắt phượng trợn lên, chừng lấy ta coi hơn nửa ngày, lớn tiếng nói Lăng Tiểu Đông, ngươi là nghĩ thượng thiên sao? Ta, không có a, còn tranh luận. Mẹ trừng mắt, lộ ra đã lâu không gặp bá đạo khí thế. Ta bản năng rụt cổ một cái, nghẹn trong chốc lát. Lại nhịn không được xì một tiếng cười thành tiếng. Mẹ ngẩn ra, lập tức giận dữ nói ngươi cười cái gì cười. Thực buồn cười không? Không phải là. Ta vội vàng thu hồi khuôn mặt tươi cười, biểu cảm nghiêm tuấn, nghiêm trang nói ta cười là bởi vì ta biết sai rồi. Mẹ giận dữ nói ta cảm thấy chọc ta tức giận chơi rất khá có phải không? Tuyệt không ý này. Ta liền vội vàng phủ nhận. Mẹ nghiêng chừng lấy ta, trầm mặc thật lâu. Nhất mông ngồi ở sofa phía trên, vẻ mặt buồn thiêu hỏi Lăng Tiểu Đông, người rốt cuộc muốn làm gì nha? Ta tiếp tục giả vờ vô tội, nháy con mắt nói không có nha, ta. Ta liền nghĩ học tập cho giỏi, thi đậu một khu nhà thật lớn học nha. Kia người chính là như vậy học tập cho giỏi. Ta học đỉnh khắc khổ, đỉnh nhân thật nha, cuối kỳ cuộc thi tiến bộ đỉnh rõ ràng nha. Ngươi, mẹ miệng mở rộng, nhất thời không nói gì, chừng lấy mắt làm xem ta. Ta thừa thắng xông lên, nói tiếp nói mẹ, ta đã lớn lên trưởng thành rồi, không cần ngài quan tâm. Ta biết chính mình nên làm gì. Ngươi có biết cái dám? Mẹ nhất cấp bách, thế nhưng tiêu lên lời thô tục. Ngài này cao giai thành phần tri thức, đô thị mỹ nhân, nói thế nào tuyệt không chấp nhận. Ngươi thiếu cho ta tới đây bộ, ngươi còn biết chính mình nên làm gì. Ta thuê phòng này là cho ngươi tĩnh hạ tâm đến, toàn lực ứng phó vùi đầu vào thi vào trường cao đẳng sông pha. Ngươi đều làm cái gì? Ngươi tên là Đường lão sư đến trong nhà giúp ngươi học bổ túc bài tập coi như, ngươi còn đem An Nặc kêu đến, các ngươi. Không phải là, ta đánh gãy mẹ nói trong này có Đường lão sư chuyện gì? Ngươi câm miệng cho ta. Mẹ giọng nhẹ nhàng lệ a ta nói chuyện ngươi thiếu ngắt lời. Ta vì sao sách Đường lão sư, ngươi không biết. Lăng Tiểu Đông, ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì, ta biết rất rõ. Ta là mẹ ngươi. Ta cũng không nói ngài không phải là nha. Ta nhỏ giọng thầm thì câu. Mẹ khí nhìn trái nhìn phải, nhất thời tìm không thấy tiện tay vũ khí, cuối cùng lại đem trên chân giày cao gót cởi xuống dưới, hung hăng chiều ta thải qua. Ta bản năng nhất duỗi tay, vững vàng nhận lấy ở tại tay. Cái này có chút lúng túng, ta cùng mẹ đều có một chút lăng, lẫn nhau đối diện. Nàng một chân mặc lấy màu đen giày cao gót, một chân mặc lấy màu da tất chân, mũi chân châm lấy mặt đất. biểu cảm có chút không tự nhiên, rằng co một lát. Nhìn hằm hằm ta, lớn tiếng nói cho ta cầm lại đến. Ta cầm lấy mẹ màu đen gót nhỏ dài cao gót, chừng hương khí ẩn ẩn bay vào mũi cung bên trong, ta cố nhịn đặt ở trước mũi người thượng một ngụm xúc động, hai tay nâng màu đen dài cao gót, ngoan ngoãn đưa đến mẹ trước mặt. Mẹ bạch sửng sốt ta liếc nhìn một cái, duỗi tay đem giày cầm lấy, khom lưng xuyên tại chân phía trên. Ta hỏi ngươi, này sẽ là nàng trước trêu chọc ngươi, cũng là ngươi trước trêu chọc nàng. Ta biết mẹ nói đúng an nặc, trầm tư một lúc, dứt khoát trực tiếp nói là ta trêu chọc nàng. Ngươi có khuyết điểm à? Mẹ mày liễu đứng đấy, nhìn hằm hằm ta nói ta đã cảnh cáo ngươi mấy lần, cho ngươi cách nàng xa một chút, ngươi đem lời nói của ta đương gió thoảng bên tai nữa à? Ta cúi đầu nhìn mũi chân của mình, không nói một lời. Nói chuyện nha, câm. Ta nhỏ giọng thì thầm ngài muốn cho ta nói cái gì? Mẹ lông mày nhíu một cái hợp ta vừa rồi theo như ngươi nói nửa ngày, đều nói vô ích. Mẹ, an nặc nàng đã hiểu sai rồi, ngài làm gì nhéo nàng không để đâu này. Cái này không phải là an nặc nhân không nhận sai vấn đề, ta bây giờ nói ngươi. Nàng với ngươi là cái gì quan hệ, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi nói trước kia là nàng trước trêu chọc ngươi, ngươi không biết thân phận của nàng. Vậy thì tốt, chuyện trước kia đều không đề cập nữa. Vậy bây giờ đâu này? Hiện tại ngươi giải thích thế nào? Ta cố ý đem trộm đổi khái niệm, đem đề tài hướng đến an nặc trên người mang đáng tiếc mẹ không mắc câu, lại đem cầu đá trở về. Ta làm thúy tựa đầu chuyển hướng một bên, nhỏ giọng nói mẹ, ta tất cả nói, ta hiện tại đã trưởng thành, ta đang làm cái gì, lòng ta có phổ. Ngươi có cái gì phổ? Ngươi đến nói cho ta. Ngươi đem an nặc mang đến nơi này đến, rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi là nghĩ tức chết mẹ ngươi. Vẫn là nghĩ tức chết ba ngươi. Ngươi và an nặc chuyện, ba ngươi còn không biết đâu. Nếu để cho nàng đã biết, thế nào cũng khí nằm viện không thể. Lăng Tiểu Đông, ngươi rốt cuộc có biết hay không, vì sao lúc trước ta với ngươi ba ly hôn thời điểm nhất định phải mang lấy ngươi đi ra? Ta cau mày, ủy khuất mong chờ nói ta biết. Ta vốn là cũng không có ý định trêu chọc nàng, nhưng là ta cũng thực tại không có cách nào, bất đắc dĩ mới. Cái gì gọi là bất đắc dĩ? Mẹ lớn tiếng chất vấn. Ta cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì này không rõ chuyện, người cũng biết, làm gì đem lời nói minh bạch rõ ràng, tất cả mọi người lúng túng khó xử. Lời này của ngươi là có ý gì? Mẹ mắt phượng khiết nghiêng, nhìn hằm hằm ta. Ta biết mẹ khẳng định biết ý của ta. Cho nên sẽ không lại tiếp tục nói đi xuống rồi, ép quá gấp, nói không chừng sẽ xuất hiện phản hiệu quả. Mẹ chừng lấy ta, trầm mặc thật lâu, đứng dậy nói thu dọn đồ đạc, hiện tại hãy cùng ta trở về. Ta ra vẻ cấp bách, nhíu mày hỏi tại sao vậy? Nơi này hoàn cảnh rất tốt, rất thích hợp học tập nha. Ngươi còn nghĩ một người tại nơi này ở, ngươi ở đây quá tiêu dao tự tại có phải không? Không phải là... Cái này không phải là ngài cho ta thuê nhà ở sao? Ta thuê. Mẹ bị ta tức giận đến, nhất thời lại không biết nên nói những gì. Một vỗ bàn cuối cùng, lớn tiếng quát lớn là ta thuê. Ta hiện tại không muốn để cho ngươi ở, giờ sao? Hành hành hành, ai bảo ngài là kim chủ, ngài là mẹ ta đâu này? Tính là ngài để ta ở nhà vệ sinh công công, ta cũng phải nghe ngài không phải là. Ngươi chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Đoạn trước thời gian còn muốn chết muốn sống, hiện tại lại bắt đầu nói lải nhải có phải không? Ta đây cũng không thể một mực suy sút đi xuống nha. Đoạn trước thời gian, ta suốt ngày hỗn loạn mê man, đó là bởi vì thật sự nhìn không tới hy vọng. Hiện tại ta có biện pháp rồi, ta lại có hy vọng, cho nên nói cũng liền nhiều hơn. Mẹ xem ta, hỏi ngươi có biện pháp nào rồi hả? Ta cúi đầu không nói. Mẹ tự nhiên biết ý của ta. Một phen nắm chặt lỗ tai của ta, dùng sức nhất nhéo, cắn răng nói Lăng Tiểu Đông, người tốt nhất đem cái này ý nghĩ cho ta thu hồi đến. Nếu có lần sau nữa, cũng không phải là bị đánh một trận đơn giản như vậy. Nghe hiểu chưa? Ta đau không được kêu thảm thiết, liên thanh nói ta minh bạch. Ngài buông tay, lỗ tai mau nhéo rớt. Mẹ đưa tay buông ra, lạnh lùng nói mau đi thu dọn đồ đạc, theo ta đi. Này cũng chính hợp ý ta. Xoay người trở lại trong phòng ngủ, thu thập hành lý. Mẹ theo lấy tiến đến, nói trước tiên đem sách vở tư liệu cầm lên, còn lại đồ vật, lần khác ta tới thu thập. Ta quay đầu hỏi kia phòng này không mướn. Mẹ thần sắc tức giận nói thuê nó làm gì, ở lại nơi này cho ngươi làm bữa nha. Đơn giản thu thập một chút, theo lấy mẹ ly khai phòng trọ, lúc gần đi ta quay đầu liền mắt nhìn, lòng nói, gặp lại sau, mặc dù ở nơi này nhớ lại, chẳng phải là tốt đẹp như vậy. Suốt quãng đường, mẹ có vẻ thực nôn nóng, nhất là đợi đèn đỏ thời điểm, liên tục không ngừng dùng ngón tay gõ tay lái. Ta ngồi ở một bên, cũng không dám nói nhiều, sợ chọc giận nàng. Về nhà sau đó, bác vừa thấy ta vào cửa, có vẻ có chút ngoài ý muốn, hỏi ngươi như thế nào trở về. Ta cũng không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích, quay đầu nhìn mẹ liếc nhìn một cái. Mẹ tức giận nói đây là ngươi ca nhà, hắn không thể trở về nha. Chỗ nào đều có chuyện của ngươi, trở về nhà đọc sách đi. Bác vô duyên vô cớ đã trúng một chút huấn, miệng nhỏ một lần, suýt chút nữa khóc đi ra, ủy khuất ba xoay người trở về nhà đi. Ta đối với mẹ nói nàng vẫn còn con nít, ngài cùng nàng đưa tức giận cái gì nha. Ta nhờ ngươi dạy huấn, ta, mẹ bị ta kích, lửa nhi cọ một chút mạo, trái phải tìm một lần, cuối cùng rút ra nhất cái lông chim vượt bóng bàn, quát lớn đứng vững không được nhúc nhích. Sau đó hướng về ta sau lưng, loảng xoảng một chút mãnh đánh, cầu lông chụp đều cấp đánh gãy. Muốn nói đau à, thật là có điểm đau. Những ta tâm lý lại cảm thấy mỹ tư tư, có khả năng là hết bệnh nguyên nhân à, tâm thái không bi quan như vậy rồi, liền bị mẹ tấu đều cảm thấy thật thoải mái. Tố mệt mỏi sau đó, mẹ đem hư mất vợt ném xuống đất, chừng lấy ta, hỏi biết sai rồi chưa. Tự như cùng làm theo phép giống nhau, ta gật đầu nói biết sai rồi. Từ nay về sau, không cho phép ngươi tái kiến An Nặc. Nếu để cho ta biết ngươi lại cùng nàng lén lút gặp mặt, ta không đánh gãy ngươi một chân, ta không phải là mẹ ngươi. Mẹ răng nanh cắn được khanh khách vang, nhìn đến thật khí không nhẹ. Nha, ta gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Suy tư một lát, hỏi vậy nếu là nàng tới tìm ta đâu này? Giống nhau đánh gãy. Ngươi cái này không giảng lý. Ta liền không giảng lý. Giờ sao, ta là mẹ ngươi. Được chưa, ta gật gật đầu, khóe miệng nhịn không được mỉm cười. Thật lâu không có nhìn thấy mẹ bá đạo như vậy không giảng lý. Không thể không nói, khôi phục bá quyền chủ nghĩa mẹ, cảm giác càng thêm làm người ta mê muội. Cười cái gì cười, chớ đem lời nói của ta đương gió thoảng bên tai, cho ta trở về nhà đi. Ta xoay người đi về phòng ngủ, mới vừa đi chưa được hai bước, mẹ la lớn ngươi đứng lại đó cho ta. Ta liền vội vàng dừng lại, xoay người nhìn lại. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta coi trong chốc lát, cất bước đi đến ta trước mặt, duỗi tay chiều lỗ tai ta chào. Ta cho là nàng vừa muốn nhéo lỗ tai ta, bản năng hướng một bên né tránh, mẹ lạnh lùng a nói đừng nhúc nhích. Sau đó duỗi tay đè chặt của ta cái ót, nhìn trái nhìn phải. Ngay từ đầu ta không biết mẹ đang làm gì, nhưng thấy mặt nàng lạnh như băng, không mang theo một tia biểu cảm, cho là nàng lại nghĩ ra cách gì trừng phạt ta. Lập tức giật mình, chắc là vừa rồi đánh ta xuống tay quá nặng, tâm lý lại có một chút không đành lòng nhưng lại không tốt nói rõ, chỉ có thể chính mình xem xét. Tức thì tức, mẹ quả nhiên vẫn là đau lòng ta đấy. Ngày hôm sau, ta ngủ thẳng buổi sáng 6 giờ rưỡi mới được, cũng không đi chạy bộ rồi, một bộ uể oải không phấn chấn bộ dạng, ăn cơm khi đều ỉu xìu bẹp. Bác còn tại bởi vì chuyện ngày hôm qua tình tức giận, liền bữa sáng đều không ra ăn. Buổi chiều sau khi về nhà, ta vẫn là bộ kia nửa chết nửa sống bộ dạng, vô luận mẹ nói cái gì, ta cũng chỉ là thuận miệng đáp ứng một tiếng, có vẻ không hề tức giận. Tối sau mụ thật sự không nhịn được, hung hăng chừng lấy ta, khiển trách người làm cái gì. Ủ rũ, người giả vờ cho ai nhìn đâu này. Ta xác thực trang, về phần là giả vờ cho ai nhìn, kia cũng không cần nhiều lời, tự nhiên là mẹ lâu. Cũng không sợ nàng xem thấu, dù sao ta là cố ý, ta cứ như vậy đạp kéo lấy đầu, giống như cái xác không hồn giống như, không có một điểm sanh khí. Mẹ cũng không có biện pháp bắt ta, chỉ có thể xem ta diễn trò, một mình sinh khó chịu. Bác bởi vì chuyện ngày hôm qua, còn tại canh cánh trong lòng. Một câu cũng không cổ họng. Trong nhà không khí, nói không ra lúng túng khó xử quái dị. Ăn xong rồi cơm chiều, chỉ mẹ rời đi công phu, bác tiến đến bên cạnh ta, pháo liên châu giống như hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì nha. Tốt như vậy bưng quả nhiên chuyển trở về. Đã lâu không gặp mẹ phát như vậy đại tánh khí, ngươi lại như thế nào chọc nàng. Tiểu hài tử, đừng mù hỏi, với ngươi không quan hệ. Hừ, các ngươi đều là kẻ xấu. Bác căm giận nói câu, sau đó khí phình phình trở về nhà đi. Buổi tối Thu được An Nặc phát đến tin tức, hỏi ngươi còn sống không? Ta trở về câu rất tốt. Ngày hôm qua thật sự là làm ta sợ muốn chết, mẹ ngươi như thế nào đột nhiên đến đây? Nhà kia là ta mẹ thuê, nàng có chìa khóa, ngươi còn có khả năng bị sợ. Ta nhìn ngươi đỉnh trấn tĩnh, nghĩ đến ngươi đảm đỉnh mập đây này. Ta đó là Trang, ta khuôn bàng mẹ ngươi với ngươi cái kia, còn bị mẹ ngươi ngăn ở vật lý, lúc ấy ta nghĩ đến ngươi mẹ được đối với ta động đao tử đâu. Động đao tử cũng là hướng ta đến, với ngươi có cái gì quan hệ? Ta là hồ ly tinh, câu dẫn nàng con. Ô ô ô, ngươi còn có này giác ngộ, ngươi lúc ấy đem kia đoạn video phát cho mẹ ta thời điểm liền không nghĩ tới nàng đùa với ngươi mệnh sao? Cũng là đang đánh cuộc chứ sao? Cũng không biết An Nặc nói một chút thật một chút giả, bất quá cơ hội thành phần quả thật không nhỏ. Nếu như lúc ấy mẹ một mạch phía dưới, đem video cấp cha nhìn, phỏng chừng sự tình hướng đi liền hoàn toàn khác nhau. Quay đầu suy nghĩ một chút, sở dĩ mẹ trăm phương nghìn kế giấu giếm cha, thà rằng ly hôn cũng không thể khiến hắn biết ta cùng An Nặc đã xảy ra quan hệ, đổ không phải vì bảo hộ An Nặc thanh danh, thật sự là vì của ta tương lai nghĩ. Nếu để cho cha biết ta cái kia nữ nhi bảo bối của hắn, phỏng chừng thực có can đảm đối với ta động đao tử. Cẩn thận nghĩ nghĩ, ta bước này kỳ đi vẫn là đỉnh nguy hiểm. Dù sao đối với ta cùng An Nặc sự tình, mẹ vẫn là tương đối kiêng kỵ, nếu đúng mực nắm chắc không tốt, đem mẹ chọc tới, hậu quả thật khó có thể tưởng tượng. Thứ 42 chương mẫu thượng công lược 4, 7 ước hẹn An Nặc. Bất quá, tổng tới nói, kết quả khá tốt. Dựa vào mẹ đối với ta yêu, cuối cùng là vững vàng quá quan. Về phần bước tiếp theo đi như thế nào, còn muốn nhìn sự tình cụ thể đi hướng, rốt cuộc như thế nào. Nếu như mẹ đối với cô ta suy sút thờ ơ lời nói, kia hy vọng phỏng chừng cũng thực mong manh. Một lát sau, An Nặc cho ta phát đến tin tức ngươi còn dám theo ta cái kia sao? Ta gọn gàng dứt khoát trả lời dám nha, có cái gì không dám? Không sợ mẹ ngươi tức giận. Tổng không đến mức thật đem ta cấp đánh chết à? Nhưng là, ta là ngươi thân muội muội nha. Ngươi không sợ bị nhân biết không? Ta lúc đó chẳng phải ngươi thân ca ca sao? Ngươi cũng không sợ nha. Hơn nữa, thân muội muội mới thoải mái hơn. Chờ thật lâu, An Nặc mới phát đến một cái lạnh rung phát run biểu cảm, nói ngươi thay đổi. Nơi nào thay đổi? Cảm giác ngươi trước kia đỉnh không có tim không có phổi, hiện tại. Hiện tại làm sao vậy? Nói không rõ, dù sao có chút làm người ta khó có thể nắm lấy. Vô nghĩa. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bị ngươi đùa giỡn xoay quanh, nếu một điểm biến hóa cũng không có, đó mới thật sự là không có tim không có phổi đâu. Bởi vì đã đi học nguyên nhân, bác bác trở lại trường, trong nhà chỉ còn lại có ta cùng mẹ hai người. Ta tiếp tục tại mẹ trước mặt diễn trò, nàng nói cái gì, ta đều là hữu khí vô lực, yêu đáp không lý, luôn là một bộ buồn bực không vui bộ dạng. Tức thì tức, mẹ cầm lấy ta cũng không có cách. Thẳng đến khai giảng sau lần thứ nhất thi sát hạch, ta cố ý thi nấu nhừ, mẹ cầm đến phiếu điểm về sau, tức giận đến cả người phát run. Người cứ như vậy theo ta học tập cho giỏi nha. Mẹ, ta đã hết cố gắng lớn nhất. Người đừng nữa giả mù sa mưa cấp đóng kịch, người rốt cuộc muốn làm gì. Mẹ dùng sức đem phiếu điểm vỗ vào bàn trà phía trên, nhìn hầm hầm ta, bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, hơi thở trầm trọng, hiển nhiên bị tức không nhẹ. Ta không muốn làm gì nha. Ta vẻ mặt đau khổ cau mày, giả vờ tội nghiệp bộ dạng, ủy khuất nói ta chính là nghĩ học tập cho giỏi, thì một khu nhà thật lớn học, tìm một phần công việc tốt, sau đó nghĩ biện pháp chữa khỏi bệnh của ta, cùng y kết hôn, an an ổn ổn qua phía dưới nửa đời người. Người nói với người làm, hoàn toàn chính là phản đến. Người đây là học tập cho giỏi thái độ sao? Đúng vậy à, ta luôn luôn tại học tập cho giỏi nha. Ta ngay tại ngài mí mắt dưới. Ngài nói ta ngày nào đó không phải là đi sớm về tối, đọc sách đọc được sau nửa đêm à. Ngươi, mẹ nhất thời không lời, tay chỉ vào người của ta, hơn nữa ngày mới tức giận nói ngươi này học rốt cuộc là cho ai thượng. Không nghĩ học coi như. Ta cúi đầu không nói. Mẹ gặp ta không lên tiếng âm thanh, phản đến tức giận nói chuyện với ngươi nha, câm. Ta ủ rũ hỏi ngài muốn cho ta nói cái gì đó. Mẹ nói Lăng Tiểu Đông. Ta đã nhịn ngươi rất lâu rồi. Ngươi đừng quá được voi đòi tiên. Ta nhanh nhíu mày, khổ ha ha nói mẹ, ta đều như vậy rồi, ta còn phải cái gì thấp, tiến cái gì thước nha. Vốn là nha,